Người tại Đấu La bắt đầu gặp sét đánh chương 312 tới chương 332. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Vài ngày sau, trên mặt biển, người đàn ông chỉ tay về phía trước, di chuyển qua lại, vòng qua dải đá ngầm kia, đi thêm vài cây số nữa là thấy. Nơi ở của họ tách biệt với chúng tôi. Chúng tôi ở phía đông, gần ruộng đồng. Còn họ thì ở sườn núi chắn gió phía tây. Vị trí đó vừa tiện cho việc canh gác vừa tiện giám sát cư dân. Dương Vân Hải gật đầu, ngẩng lên nhìn trời xanh mây trắng, rồi quay sang Tử Trân Châu. Tử Trân Châu, các cô cứ thả neo chờ ở đây. Đợi đến khi trên trời xuất hiện mây đen hãy cập bờ. Mây đen? Mây đen từ đâu ra? Tử Trân Châu bất giác liếc nhìn bầu trời, nhưng vẫn gật đầu, ra lệnh cho các tiểu đệ thả neo dừng thuyền. Dương Vân Hải ngẩng đầu nhìn lên trời, trong con ngươi lóe lên lôi quang. Những đám mây trắng như bông trên bầu trời lập tức cuồn cuộn dâng lên, hội tụ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy. Phía dưới mây đen kịch lại, mặt biển cũng theo đó mà trở nên u ám. Ầm ầm tiếng sấm vang lên. Chuyện này Tử Trân Châu và các thuyền viên há hốc mồm, cúi đầu liếc nhìn Dương Vân Hải, trong mắt ánh lên một tia kính sợ. Vù vù, mây đen hội tụ, ánh dương bị che khuất, nhiệt độ không khí thay đổi đột ngột, mặt biển bắt đầu nổi sóng. Thời tiết trên biển này đúng là thay đổi thất thường. Trên hòn đảo xa xa, đệ tử Hạo Thiên Tông đang canh gác nghe thấy tiếng sấm, liếc nhìn những đám mây đen không ngừng lan rộng trên đường chân trời, không khỏi buông lời phàn nàn. Hắn quay người vẫy tay ra hiệu, thời tiết trên biển thay đổi rồi, sắp có mưa to. Cái thời tiết trên biển này đúng là không phải cho người ở, không gió to thì cũng mưa lớn. Các đệ tử bên dưới lầm bầm bắt đầu thu dọn quần áo và đồ ăn đang phơi. Phía bên kia, các cư dân bản địa cũng đành phải dừng công việc đang làm, vội vã chạy về nhà. Rầm rầm rầm. Cửa sổ cửa chính đều được đóng lại. 15 phút sau, bầu trời trên đảo đã bị mây đen bao phủ. Gió rít gào, mưa rơi lột bột, kèm theo sấm chớp vang trời. Chắc hẳn các cư dân đã vào nhà cả rồi, đi thôi. Trên thuyền hải tặc ở xa, Dương Vân Hải bình tĩnh nói. Nếu đệ tử Hạo Thiên Tông và cư dân bản địa ở riêng, vậy chỉ cần họ trở về phòng của mình là có thể phân biệt được, cũng tránh làm tổn thương người vô tội. Được. Mấy người gật đầu, theo Dương Vân Hải bay lên không trung. Có Dương Vân Hải khống chế, sấm sét xung quanh không thể đến gần. Mượn tầng mây che khuất thân hình, cả nhóm nhanh chóng bay về phía hòn đảo. Quãng đường vài cây số, chưa đầy 15 phút đã đến nơi. Nhìn xuống dưới, kim quang trong mắt Dương Vân Hải lóe lên, tụ. Ầm ầm ngoại trừ một mảng mây đen che chắn thân hình họ, các tầng mây còn lại đều có lôi xà cùng vũ. Thời tiết biến đổi dữ dội thế này, không biết Lục lão đệ bây giờ ra sao. Trong phòng, nhìn lôi vân ngoài cửa sổ, nhị trưởng lão thở dài. Vùng biển này ngoài đảo Hải Thần ra, chẳng có hồn sư nào lợi hại, có thể có nguy hiểm gì chứ? Thất trưởng lão thản nhiên nói. Hy vọng là vậy. Nhị trưởng lão gật đầu. So với hải hồn sư, thực ra ông ta lo lắng về hải hồn thú dưới đáy biển hơn. Đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, Đường Nguyệt Hoa đột nhiên nhíu mày. Đại ca, những đám lôi vân này, ta cảm thấy có chút không ổn. Lôi vân thì có gì không ổn, Nguyệt Hoa, ngươi lo xa quá rồi. Thất trưởng lão mặt vẫn bình tĩnh. Không ổn ở chỗ nào? Đường Khiếu đang ngồi ở ghế chủ vị lại không khỏi hỏi thêm. Hồ quang sấm sét. Số lần hồ quang xuất hiện trong tầng mây quá thường xuyên, số lượng cũng quá nhiều. Đường Nguyệt Hoa đáp. Theo lẽ thường, lúc sét đánh, trong mây đen hồ quang chỉ lóe lên rồi biến mất, sau đó sấm sét mới giáng xuống, không thể nào hồ quang lại tràn ngập như vậy. Ồ, Đường Khiếu thoáng một cái đã đến bên cạnh Đường Nguyệt Hoa, qua khe cửa sổ nhìn ra ngoài, mày lập tức nhíu lại. Quả thật có chút không ổn. Hắn không khỏi lẩm bẩm. Giây tiếp theo, trong tầm mắt hắn, cảnh tượng tựa như ngày tận thế ập đến, vô số tia sét từ trên trời đột ngột giáng xuống. Hơn nữa, chúng như có mắt vậy. Oanh! Tốc độ của sấm sét nhanh đến mức nào, ý nghĩ vừa lóe lên, nóc nhà đã bị đánh thủng một lỗ lớn. Nơi ở của các tộc nhân ở xa cũng tương tự. Ầm ầm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc theo sát phía sau. Trời ơi! Cảnh tượng trên không trung khiến các thuyền viên trên thuyền Tử Trân Châu ở cách đó vài cây số nhìn mà ngây người. Là có người tấn công, mau tản ra. Trên đảo, Đường Khiếu vừa gầm lên, vừa ôm lấy Đường Nguyệt Hoa nhảy ra ngoài. A a tiếng sấm vừa dứt, không trung đã vang lên những tiếng thét. Quanh long long long lại một đợt sấm sét nữa giáng xuống, tiếng sấm át đi tiếng la hét thảm thiết. Rầm rầm rầm nóc nhà, mặt đất liên tiếp nổ tung, lửa lại bùng lên. Sau đó tiếng sấm tan đi, không khí trở lại yên tĩnh trong giây lát. Đại ca, theo ta được biết, chỉ có Dương Vân Hải mới có năng lực này. Trước đây hắn đã từng thi triển khi đối chiến với Tiểu Tam trong Đại Tái Hồn Sư. Đường Nguyệt Hoa nhanh chóng nói ra suy đoán của mình. Kẻ đó chắc chắn đang ở trong tầng mây. Đứng ở góc tường, mấy vị trưởng lão đã triệu hồi võ hồn liền bay vút lên không. Nguyệt Hoa, muội cứ trốn ở góc tường trước đã. Đường Khiếu dặn dò một tiếng, triệu hồi võ hồn rồi theo sát phía sau. Đại ca cẩn thận, Độc Cô Bác chắc chắn cũng ở đó. Đường Nguyệt Hoa vừa hét lên, vừa chạy đến một góc tường khô ráo gần đó. Như nghĩ đến điều gì, nàng nhanh chóng từ hồn đạo khí lấy ra tấm bản đồ sát lục chi đô ném vào bàn gỗ đang cháy bên cạnh, rồi ngẩng đầu nhìn lên trời. Căn phòng được xây bằng đá và bùn đất nên có khả năng chống sét nhất định, nhưng nóc nhà vẫn bị nổ tung hoàn toàn, để lộ ra bầu trời. Ầm ầm trên không trung, Dương Vân Hải mắt sáng như đuốc, lại phóng ra sấm sét, đánh chết toàn bộ tộc nhân Hạo Thiên Tông lộ ra trong tầm mắt. Nhìn Đường Khiếu và bốn vị trưởng lão đang lao lên với ánh mắt long sòng sọc, Dương Vân Hải lúc này cũng dời ánh mắt đến sau lưng Đường Khiếu. Nóc nhà đã bị nổ tung, năng lực nhìn xuyên thấu của hắn không nghi ngờ gì càng có đất dụng võ, rất nhanh đã thấy một bóng người mờ ảo. Chỉ có một người, nhìn đường cong rõ ràng là nữ, hẳn là Đường Nguyệt Hoa. Hắn không khỏi nhíu mày. Vậy Đường Tam đâu? Ở phòng khác hay là vốn không đi cùng Hạo Thiên Tông? Hắn không nghĩ nhiều, tu vi của Đường Nguyệt Hoa thấp, không đáng để hắn hao tổn tâm trí đối phó. Ánh mắt hắn di chuyển, nhanh chóng quét qua những tộc nhân Hạo Thiên Tông có màu sắc hồn lực trong cơ thể tương đối đậm, cùng với Đường Khiếu và những người đang lao tới. Tâm niệm vừa động, hồ quang sấm sét lại tụ lại. Năm phong hào đấu la, cộng thêm người đã chết, là 6 người. Kiếm đấu la trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Không ngờ Hạo Thiên Tông ẩn giấu cũng rất sâu, có tới 5 phong hào đấu la mới tấn thăng. Độc Cô Bác cười lạnh, nói đầy ẩn ý, nhưng mà, đột nhiên xuất hiện 5 vị phong hào, cũng không bình thường. Chưa nói đến việc làm sao tấn thăng, chỉ riêng 5 chiếc hồn hoàng thứ 9 đã không dễ thu hoạch rồi. Chắc chắn là dùng phương pháp của Sa Đọa Hồn Sư, hơn nữa còn không tuân thủ ước định trước đây, tự ý ra ngoài. Cúc đấu la bổ sung. Giữ lại thi thể, cùng nhau mang về. Độc Cô Bác thản nhiên nói. Được. Cúc đấu la gật đầu, quay đầu nhìn lão quỷ. Lão quỷ hiểu ý, hồn lực đẩy ra. Gần như cùng lúc, kim quang và hắc quang bùng nổ, vừa tách tầng mây ra, vừa tạo ra một luồng dao động kỳ lạ lan tỏa, phía dưới tầng mây, mưa đột ngột ngừng rơi. Nguyệt Quang, Quỷ Mị, Trần Tâm. Đường Khiếu và bốn vị trưởng lão đều biến sắc, sau đó bị luồng dao động ảnh hưởng, đứng khựng lại tại chỗ. Hồn kỹ thứ 8, thời gian ngưng kết. Gần như cùng lúc, một luồng dao động khác ập đến. Phía dưới tầng mây, trong phạm vi căn cứ của Hạo Thiên Tông, người và vật đều đình trệ. Rơi. Dương Vân Hải quát khẽ, vô số tia sét giáng xuống, nhắm thẳng vào các đệ tử Hạo Thiên Tông đang bị khống chế bên dưới. Kiếm đấu la lập tức hiểu ý, Cúc và Quỷ đấu la hiện vẫn đang che giấu thân phận, không tiện ra tay. Độc của Độc Cô Bác lại là công kích phạm vi rộng, dễ ảnh hưởng đến thảm thực vật và dân thường trên đảo. Còn có thể hòa tan người ta chỉ còn lại xương cốt, làm sao mang về thị chúng để răn đe kẻ khác được. Như vậy, ông là người phù hợp nhất. Không chút do dự, ông lập tức vung thất sát kiếm, kiếm quang giao thoa, tạo thành một chữ sát khổng lồ, lao thẳng về phía Đường Khiếu. Phục. Ngực Đường Khiếu lập tức tuôn máu, hiện ra một vết thương sâu hắm. Dương Vân Hải thuận thế chỉ một ngón tay, tia chớp lóe lên, hồ quang sấm sét xuyên qua cơ thể hắn. Cứ thế lặp lại, kiếm đấu la phá phòng ngự chém vào thân thể. Dương Vân Hải phóng sét kết liễu, bốn vị trưởng lão phong hào còn lại lần lượt bỏ mạng. Sau đó, Dương Vân Hải giơ tay, năm sợi dây leo phóng ra, trói chặt các thi thể kéo về, thu vào hồn đạo khí. Vài cái chớp mắt trôi qua, những ngôi nhà bên dưới chỉ còn lại những cái hố, bên trong cháy đen một mảng, chỉ có căn phòng của Đường Nguyệt Hoa là chưa sụp đổ hoàn toàn. Ở khu dân cư phía đông, các cư dân bản địa run rẩy quan sát. Dương Vân Hải vung tay, hồ quang sấm sét tiêu tan, mây đen rút đi, ánh dương lại chiếu xuống. Dưới ánh mắt của các cư dân, hắn dẫn người từ trên cao đáp xuống. Đường Tam đâu? Bước vào phòng, nhìn Đường Nguyệt Hoa đang nằm ở góc tường với vẻ mặt đầy oán hận, Dương Vân Hải thản nhiên hỏi. Ngươi sẽ không bao giờ biết được. Đường Nguyệt Hoa nói rồi lao đầu vào tảng đá bên cạnh, nhưng bị Độc Cô Bác phất tay đánh ra một luồng hồn lực giữ lại. Xem ra là vẫn còn ở đại lục. Dương Vân Hải chìm vào suy tư, rồi quay đầu lại, dứt đi. Không giữ lại để dụ Đường Tam xuất hiện sao? Độc Cô Bác hỏi. Không nói một lời đã bỏ đi, ta không cho rằng Đường Tam bây giờ còn xem nàng ta là cô. Dương Vân Hải lắc đầu, huống hồ, Đường Tam là kẻ bạc tình bạc nghĩa, trong lòng ngoài Đường Hạo và Tiểu Vũ ra không chứa nổi ai, sẽ không vì người cô này mà bất chấp nguy hiểm. Dương Vân Hải, ta có làm quỷ cũng không tha cho ngươi. Sự oán hận trong mắt Đường Nguyệt Hoa càng thêm sâu sắc. Ta thấy, Ngươi nên xuống địa ngục hỏi những người đã chết vì bị Hạo Thiên Tông các ngươi bỏ rơi trước đi. Dương Vân Hải thản nhiên nói. Phục. Độc Cô Bát Cách không đánh một chưởng, đầu Đường Nguyệt Hoa lập tức lìa khỏi cổ, thân thể đổ gục xuống. Dương Vân Hải bước tới, tháo chiếc nhẫn hồn đạo khí của nàng. Hắn đứng dậy, nói, đợi người của Tử Trân Châu tới, để họ hỗ trợ dọn dẹp một chút. Vật tư sinh hoạt toàn bộ để lại cho cư dân trên đảo này, xem như đền bù. Tài vật thu được lát nữa ta sẽ dọn dẹp, trích một phần cho Tử Trân Châu coi như thù lao. Đi. Độc Cô Bác gật đầu. Tiêu diệt Hạo Thiên Tông, dù thế nào họ cũng không lỗ. Thế là, Dương Vân Hải đi một vòng, lấy hết hồn cốt ra, sau đó bay đến bờ biển, ngồi đợi Tử Trân Châu đến. Khoảng nửa canh giờ sau, thuyền của Tử Trân Châu an toàn cập bờ. Dương Vân Hải bay lên thuyền, nói, Tử Trân Châu, để người của cô lên dọn dẹp đi. Vật tư sinh hoạt đều để lại cho cư dân ở đây, những thứ khác các cô có thể mang đi hết. Mặt khác, gọi tất cả cư dân đến đây, vật tư sinh hoạt của họ phần lớn đã bị hư hại, ta sẽ đền bù riêng. Xong việc, ta sẽ thanh toán thù lao cho cô. Không vấn đề. Tử Trân Châu nói với giọng cung kính, quay người vẫy tay, các tiểu đệ nghe thấy không? Tất cả xuống thuyền làm việc cho ta. Vâng, lão đại. Đoàn thuyền viên như ong vỡ tổ nhảy xuống thuyền, chạy về phía sườn dốc phía tây. Thật là một người phụ nữ xinh đẹp, đáng tiếc. Rất nhanh đã có một thuyền viên phát hiện Đường Nguyệt Hoa đã chết. Ngươi đừng có nội ý đồ xấu, để thuyền trưởng biết được không lột da ngươi ra mới lạ. Mau lên, quần áo của nàng ta trông rất đắt tiền, mau lột ra, tìm một tấm chiếu cuốn người lại, lát nữa để chung với những người chết khác. Một thuyền viên khác vừa nói vừa hành động. Rất nhanh, từng đống thi thể được bọc bằng rèm cửa, lá chuối và những thứ tương tự được chuyển đến một vách núi rồi ném thẳng xuống. Sinh ra từ biển, trở về với biển, chết là mồi cho cá, đó là tập tục của những người sống trên biển như họ. Ào, mùi máu tươi theo thủy triều bị cuốn đi xa, nhanh chóng thu hút một đàn hải hồn thú đến, tranh giành trong đống máu thịt. Ở phía bên kia, trên một khoảng đất trống phía đông, Dương Vân Hải lấy ra hồn đạo khí chuyên dùng để chứa vật tư sinh hoạt của Hạo Thiên Tông, đổ ra trước mặt các cư dân, để họ tự mang về phân phát. Sau đó, hắn trở lại thuyền, yên lặng chờ Tử Trân Châu và đoàn thuyền viên trở về. Bận rộn gần 2 canh giờ, Tử Trân Châu mới dẫn đội trở về. Ánh mắt của đoàn thuyền viên nhìn Dương Vân Hải rõ ràng có thêm phần sợ hãi. Mấy trăm người, không một ai sống sót, đây không phải là tàn nhẫn bình thường. Đây chính là cái giá phải trả khi kết giao với Sa Đọa Hồn Sư. Dương Vân Hải thản nhiên nói, các ngươi cũng nên lấy đó làm gương. Đoàn thuyền viên gật đầu như giả tỏi, luôn miệng nói phải, một bộ dạng thề không đội trời chung với Sa Đọa Hồn Sư. Dương Vân Hải khẽ gật đầu, đưa tay lấy ra hồn đạo khí, đổ ra toàn bộ châu báu trang sức, quần áo quý giá và đủ thứ linh tinh mà Hạo Thiên Tông thu thập được. Những thứ này, hắn lười mang về bán lấy tiền. Nhiều quá. Hai mắt Tử Trân Châu sáng rực, đoàn thuyền viên cũng hai mắt tỏa sáng. Sau này hãy sống cho tốt, làm hải tặc chung quy không phải là kế lâu dài. Dương Vân Hải nhìn Tử Trân Châu. Tử Trân Châu gật đầu, có thể sống một cuộc sống tốt, ai lại muốn làm hải tặc chứ? Sau đó nàng đổi chủ đề, nói rất hào sảng, Dương thiếu gia, không biết bên cạnh ngài có thiếu thị nữ không, ta thấy mình cũng được lắm. Dương Vân Hải còn trẻ tuổi đã lợi hại như vậy, nàng cảm thấy đi theo hắn rất có tiền đồ. Cô thấy ta giống người thiếu thị nữ sao? Dương Vân Hải mỉm cười, cô đừng thấy ta trẻ, con của chúng ta đã một tuổi rồi. Nói rồi, hắn lấy ra một cuốn sách, đưa tới, thiên phú của cô không tệ, lãng phí thì đáng tiếc. Cái này tặng cô, sau này hãy chăm chỉ tu luyện, thành tựu tương lai sẽ không thấp. Nếu thực sự buồn chán, có thể giúp đỡ cư dân các hòn đảo xung quanh, bảo vệ một phương cũng là một việc thiện lớn. Biết đâu còn có thể lưu danh bách thế. Thứ này ta đã truyền cho đảo Hải Thần rồi, nên cô cũng không cần che giấu. Dạy cho đoàn thuyền viên của cô cũng không sao. Vậy thì cảm ơn Dương thiếu gia. Tử Trân Châu không người nhận lấy, nói rất cung kính. Được rồi, tiếp theo đưa chúng ta về đảo Hải Thần đi. Dương Vân Hải tiếp tục. Không vấn đề. Tử Trân Châu cất kỹ cuốn sách, gọi đoàn thuyền viên bắt đầu khuân vác đồ đạc, Dương Bùm khởi hành. Dương Vân Hải và những người khác trở lại khoang thuyền, đặt thi thể của Đường Thiếu và những người khác ra. Sau một hồi lục soát, toàn bộ hồn cốt đã được lấy ra. Có 2 khối trên 5 vạn năm, đều lấy từ trên người Đường Khiếu. Một khối là xương tay trái 7 vạn năm, xem ra là một trong 3 khối hồn cốt truyền thừa của Hạo Thiên Tông. Một khối là xương chân trái 7 vạn rưỡi năm, không rõ lai lịch, có thể là do Đường Khiếu săn giết hồn thú để lấy hồn hoàng mà có được. Trên người nhị trưởng lão của Hạo Thiên Tông lấy ra được một khối xương chân trái gần 5 vạn năm, và một khối xương tay phải 4 vạn năm. Có lẽ ông ta tu luyện đến cấp 94, đi trước các trưởng lão khác, khả năng cao là có liên quan đến hai khối hồn cốt này. Còn những trưởng lão khác thì tương đối nghèo. Dương Vân Hải đưa thẳng khối xương đùi cho quỷ đấu la, sư thúc, khối này ngài hấp thu đi. Để lại cho Trúc Thanh và Nhạn Nhạn đi. Trên người ta đã có 3 khối hồn cốt trên 5 vạn năm, đủ rồi. Quỷ đấu la nói, khối xương chân trái của Trúc Thanh cũng không tệ, tuy niên hạn hơi thấp nhưng phẩm chất cực cao. Đợi khi nào nàng thay thế nó, ta hấp thu là được. Còn lại khối xương đùi, có thể cân nhắc chọn một khối xương tay trái hoặc chân trái không tồi đưa cho kiếm đấu la, xem như thù lao cho chuyến này. Dương Vân Hải suy nghĩ một chút, nghĩ đến hồn hoàng thần ban trên người Chu Trúc Thanh và Độc Cô Nhạn, có lẽ sau này không cần phải săn giết hồn thú 10 vạn năm, nguồn hồn cốt cũng không nhiều. Hắn khẽ gật đầu, được, vậy thì lấy khối xương chân trái gần 5 vạn năm này đi. Lão sư, phiền ngài sau khi rời khỏi đây tặng cho kiếm đấu la. Được. Cúc đấu la gật đầu, nhận lấy hồn cốt. Sau khi thu dọn xong thi thể, họ cùng nhau trở về phòng tắm. Đường Tam là cái thá gì chứ? Sau một hồi từ chối, kiếm đấu la cuối cùng cũng nhận lấy hồn cốt, đồng thời trong lòng thầm mắng. Chỉ chạy theo sau một vòng, vung năm kiếm, thế mà lại được một khối hồn cốt không tồi, đi đâu tìm được chuyện tốt như vậy. Dương Vân Hải thầm nghĩ, hy vọng sau khi trở về sẽ nhận được tin tốt, rằng Bỉ Bỉ Đông đã xử lý được Đường Tam ở sát lục chi đô. Ào, sóng biển cuồn cuộn, thuyền hải tặc càng đi càng xa. Tại vùng biển ngoài khơi đảo Hải Thần, gió biển thổi nhẹ. Sau khi từ biệt Tử Trân Châu, Dương Vân Hải và những người khác bay thẳng về phía vùng biển Hình Khuyên. Tiểu Bạch hóa thành thiếu nữ, theo sau Độc Cô Nhạn trồi lên mặt biển, cười hì hì nói, Tiểu Hải, cảm ơn nhé. Sau khi nhận được năng lượng sinh mệnh mà Dương Vân Hải truyền cho để vượt qua thử thách, sinh cơ trong cơ thể nàng đã tăng lên rất nhiều, bây giờ nàng gần như có chắc chắn tuyệt đối sẽ vượt qua được lôi kiếp sắp tới. Chuyện nhỏ, ai bảo sau này cô là tọa kỵ trên biển của ta và Nhạn Tử chứ? Dương Vân Hải khẽ gật đầu, cứ chăm chỉ tu luyện, sau này bơi cho nhanh hơn, vững hơn, đưa chúng ta đi ngắm hết cảnh đẹp trên biển. Sắc mặt Tiểu Bạch cứng đờ, rồi lập tức sầm lại. Nàng dậm chân một cái, tức giận nói, tiểu tử thối, biết nghe ngươi không có ý tốt mà. Hừ, giúp nàng nâng cao thực lực hóa ra là để cưỡi nàng tốt hơn. Không thèm để ý đến ngươi nữa. Nàng quay người nhảy xuống, phùng một tiếng lặn vào trong biển. Độc Cô Nhạn thì lại trầm tư, có chút động lòng. Nàng cảm thấy người đàn ông của mình nói có lý, cưỡi một con cá mập trắng khổng lồ 10 vạn năm chắc chắn nhanh hơn đi thuyền rất nhiều. Nhưng nghĩ đến thể diện của tọa kỵ tương lai, nàng vẫn lắc đầu, ngẩng lên cười nói, vâng, anh đừng trêu Tiểu Bạch nữa. Mấy ngày nay Tiểu Bạch ngày nào cũng mong anh về để nói lời cảm ơn đấy. Nàng ấy huấn luyện chúng tôi cũng rất chăm chỉ, mấy ngày nay chúng tôi tiến bộ không nhỏ đâu. Vậy thì đúng là cần phải cảm ơn một chút. Dương Vân Hải gật đầu, quay đầu nhìn về phía vùng biển Hình Khuyên, Tiểu Bạch, cảm ơn. Hừ. Mặt biển gợn sóng, một tiếng hừ nhẹ truyền đến, rồi im bặt. Cảm thấy từ sau lần đóng kịch ở Nhật Nguyệt Đại Lục, mình quả thật có chút bay bổng. Dương Vân Hải cười cười, quay đầu nhìn về phía Độc Cô Nhạn và Chu Trúc Thanh. Đi thôi, chúng ta về nơi ở trước, ta có thứ muốn cho em và Trúc Thanh, tiện thể đoàn tụ một chút. Bây giờ mọi chuyện đã giải quyết xong, ta cũng nên về rồi. Sắc mặt hai cô gái rõ ràng ảm đạm đi, nhưng vẫn khẽ gật đầu, vâng. Rất lâu sau, trong phòng ngủ, Dương Vân Hải lấy ra hai khối hồn cốt 7 vạn năm, bắt đầu thay xương cho Chu Trúc Thanh và Độc Cô Nhạn. Chu Trúc Thanh chọn xương tay trái, Độc Cô Nhạn chọn xương chân trái, vừa vặn thay thế những khối có niên hạn thấp trước đây. Quá trình diễn ra thuận lợi. Vài canh giờ sau, cả hai đều thay xương thành công, hồn lực cũng tăng lên một cấp. Chu Trúc Thanh đạt đến cấp 66, Độc Cô Nhạn đạt đến cấp 76. Lúc này đêm đã khuya, tuy nói còn nhiều thời gian, nhưng một tấc thời gian là một tấc vàng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, sau khi cùng 4 cô gái đi dạo một vòng đảo Hải Thần, Dương Vân Hải và nhóm 5 người đón hoàng hôn bay đi. Khi trở lại thành thiên đấu, đã là trung tuần tháng 3. Không trì hoãn nhiều, Dương Vân Hải và Độc Cô Bác đi thẳng đến hoàng cung, còn kiếm đấu la thì về tông môn thông báo cho Trữ Phong Trí. Bên sát lục chi đô có tin tức gì không? Vừa ngồi xuống, Dương Vân Hải đã không kìm được mà hỏi. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, nàng đã đưa Hồ Liệt Na đến sát lục chi đô, nhưng bên trong không phát hiện dấu vết của Đường Tam. Bên ngoài cũng đã điều tra, gần đây không có người mới nào tiến vào sát lục chi đô. Chẳng lẽ Đường Hạo vẫn chưa kịp nói cho Đường Tam biết về sát lục chi đô? Dương Vân Hải không khỏi nghĩ thầm. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, có lẽ là hắn chưa vào. Tối nay ta sẽ để lão sư đến thánh điện, nhờ Sa Rác chuyển lời cho giáo hoàng, đề nghị nàng ấy sau này mỗi năm đến đó một lần. Nếu Hồ Liệt Na cũng ở bên trong, coi như vì an toàn của đệ tử, ta nghĩ nàng ấy sẽ không từ chối. Thiên Nhận Tuyết khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Bây giờ nàng đã có gia đình của riêng mình, Vĩ Bỉ Đông ra sao, nàng không còn quan tâm nữa, miễn là không làm tổn hại đến lợi ích của Võ Hồn Điện là được. Đi thôi, chúng ta nên đi giải quyết nốt chuyện của Hạo Thiên Tông. Dương Vân Hải đứng dậy. Thiên Nhận Tuyết đứng dậy theo, bước tới ôm lấy Dương Vân Hải, sau khi chuyện này kết thúc, ta cũng nên trở về Võ Hồn Điện. Hạo Thiên Tông đã bị diệt, chướng ngại vật đã được loại bỏ, việc ép buộc các thế lực hồn sư thần phục đế quốc có thể tạm hoãn một chút, đợi sau khi thành thần rồi thống nhất đại lục sẽ thúc đẩy sau, càng thêm một công đôi việc. Dương Vân Hải khẽ gật đầu, không cần lo lắng cho con, ta sẽ trông. Thiên Nhận Tuyết khẽ đáp, rời khỏi vòng tay hắn, sửa sang lại trang phục một chút rồi cùng Dương Vân Hải bước ra khỏi đại điện. Rất nhanh, hai người đến tiểu sảnh của triều đình, ngồi cùng Độc Cô Bác chờ Trữ Phong Trí và các đại thần đến đông đủ. 15 phút sau, thị vệ vào truyền gọi, ba người bước ra tiểu sảnh, đi lên triều đình. Độc Cô Bác bước nhanh đến giữa đài, thả thi thể của Đường Khiếu và bốn vị trưởng lão ra. Tình hình vượt xa dự liệu của chúng ta. Hắn kể lại toàn bộ quá trình phát hiện và tiêu diệt kẻ địch, giấu đi sự tồn tại của đảo Hải Thần. Đương nhiên, cũng giấu đi chuyện Cúc và Quỷ Đấu La ra tay. Năm phong hào đấu la mới tấn thăng. Nghe được số lượng phong hào đấu la của Hạo Thiên Tông, các đại thần đều kinh hãi. Chỉ trong hơn 10 năm ngắn ngủi, đột nhiên xuất hiện 5 vị phong hào, còn có một người hồn lực đạt đến cấp 94. Tốc độ tu luyện thế này, gần bằng cả ta, người đã ăn tiên thảo và hấp thu nhiều khối hồn cốt. Độc Cô Bác thản nhiên nói. Ta đã kiểm tra cơ thể của họ, tạp chất rất nhiều. Ta nghi ngờ những năm nay họ đã lén lút hành động ở bên ngoài, tu luyện bằng một phương pháp tà môn nào đó. Nếu không, cũng không thể giải thích được nguồn gốc hồn hoàng thứ 9 của họ. Thảo nào lại bồi dưỡng ra một sa đọa hồn sư như Đường Tam, rõ ràng là trong tộc đã có truyền thừa này. Một vị đại thần lập tức lên tiếng. Dù có phải sự thật hay không, người đã chết hết rồi, không phải thật cũng phải là thật. Hơn nữa, đúng là có rất nhiều điểm đáng ngờ. Lui về ở ẩn trong núi tuyết cằn cỗi như vậy, mà vẫn có thể âm thầm bồi dưỡng ra năm phong hào đấu la, ngay cả Thất Bảo Lưu Ly Tông có tiền có tài nguyên cũng không nhanh như thế. Thật quá đáng. Các đại thần nhao nhao phụ họa, tấn công Hạo Thiên Tông tới tấp. Được rồi. Thiên Nhận Tuyết đưa tay ra hiệu, nói, truyền lệnh của ta, đem thi thể mấy người này kéo ra ngọ môn thị chúng. Các đại thế lực trên đại lục đều có thể đến sờ cốt kiểm tra, xác nhận bốn vị trưởng lão của Hạo Thiên Tông có phải là tu vi phong hào không, trong cơ thể có thật sự có tạp chất không, để tỏ rõ sự công chính. Bệ hạ anh minh. Các đại thần đồng thanh hô vang. Tất cả lui ra đi. Thiên Nhận Tuyết gật đầu. Vâng. Các đại thần khom người rời đi, trong điện nhanh chóng chỉ còn lại Trữ Phong Trí và nhóm người Dương Vân Hải. Ninh Tông Chủ, tiếp theo ta cần rời đi một thời gian. Thiên Nhận Tuyết mở lời. Nàng nói ngắn gọn, sắp tới thế thân sẽ cùng Trữ Phong Trí ổn định triều cục, có đại sự khó quyết định thì đi tìm Độc Cô Bác và Dương Vân Hải cùng thương nghị. Chẳng lẽ là trở về để thử kế thừa thần vị thiên sứ? Có ví dụ của Độc Cô Nhạn, Trữ Phong Trí không khỏi đoán đến khả năng này. Con mới một tuổi, nếu không có việc quan trọng, ông không cho rằng Thiên Nhận Tuyết sẽ nỡ lòng rời đi. Độc Cô Nhạn, Thiên Nhận Tuyết, hai người thừa kế thần vị. Suy nghĩ của ông không khỏi bay xa, khom người đáp ứng. Xong việc, Trữ Phong Trí cáo từ rời đi, Dương Vân Hải và Độc Cô Bác cũng theo sau. Đêm đó, Dương Vân Hải lại lẻn vào hoàng cung, vào phòng ngủ của Thiên Nhận Tuyết. Sau vài ngày ở bên nhau, Thiên Nhận Tuyết dưới sự hộ tống của Xà Mâu Đấu La lên đường trở về thành Võ Hồn. Dương Vân Hải cũng không do dự, sau một hồi suy xét, hắn quyết định dọn thẳng vào Đông Cung, vừa tu luyện vừa trông con, một công đôi việc. Là phủ thái tử của Đông Cung, tự nhiên là có hậu hoa viên, chỉ cần cho người cải tạo một chút là đã có một sân tu luyện mô phỏng rất tốt. Tiếp đó, Độc Cô Bác cùng Cúc và Quỷ Đấu La cũng dọn vào ở, bộ ba cọ kinh nghiệm lại tụ họp. Trong mấy ngày này, không ít thế lực đã đổ về Thái Thị Khẩu ở phía nam thành Thiên Đấu. Họ sờ nắng thi thể đã được xử lý của Đường Khiếu và năm người kia. Xác nhận bốn vị trưởng lão đúng là phong hào đấu la. Tin tức từ đó lan truyền, và nhanh chóng đến tai đế quốc Tinh La. Ha ha ha, chết hay lắm a! À, trong phòng nghị sự của Phá Chi nhất tộc, Dương Vô Địch một hơi cạn chén rượu, cười lớn. Chỉ trong hơn 10 năm ngắn ngủi, tấn thăng 5 vị phong hào. Khỏi phải nói, chỉ riêng lão già nhị trưởng lão kia, bao nhiêu năm không đột phá, tấn thăng phong hào thì thôi đi, còn có thể trong thời gian ngắn như vậy tu luyện đến cấp 94. Không dùng thủ đoạn tà môn nào. Đánh chết ta cũng không tin. Nhớ năm xưa Đường Thần Hào Kiệt biết bao, một bước một dấu chân bước lên đỉnh cao của giới hồn sư. Vậy mà đám hậu nhân này, thật mẹ nó mất mặt. Nếu là tu luyện từng bước một, chiến lực cũng sẽ không thấp như vậy, bị Độc Cô Bác, Kiếm Đấu La và Dương Vân Hải ba người một khống chế, một phá phòng, một kết liễu cho một đợt quét sạch. Ngưu Cao cười lạnh, đệ nhất khí võ hồn của đại lục, giờ đây có thể nói là đã trở thành trò cười. Uy danh mà Đường Thần năm xưa đã gây dựng, xem như bị đám hậu bối này vứt sạch cả rồi. Ta nghĩ, chắc là do ở trong núi tuyết buồn chán đã lâu, vội vã xuất thế nên mới đi vào con đường tà đạo. Một người khác nghiêm túc phỏng đoán. Ai? Bạch Hạc khẽ thở dài, không nói nhiều. Kệ nó, bây giờ Hạo Thiên Tông đã bị diệt, thù của chúng ta cũng coi như đã báo. Ngưu Cao cười nói. Gieo gió gặt bão thôi. Dương Vô Địch cười lạnh, nâng chén rượu lên, tới, uống rượu. Phía bên kia, tại giáo hoàng điện. Bỉ Bỉ Đông ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, mắt sáng như đuốc. Truyền lệnh của ta, bây giờ Hạo Thiên Tông, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc đã bị hủy diệt, vị trí của Thượng Tam Tông còn trống, Võ Hồn Điện sẽ tổ chức đại hội tái tuyển chọn thất đại tông môn trong khoảng 2 tháng nữa. Các đại tông môn đều có thể báo danh tham dự. Vâng. Trong cung Phụng Điện, Thiên Nhận Tuyết đã ngồi xổm trước tượng thần thiên sứ mấy ngày, thần sắc thành kính, không chút lay động. Giây tiếp theo, pho tượng tỏa sáng rực rỡ, một chùm sáng màu vàng kim từ trên không rơi xuống, bao phủ lấy Thiên Nhận Tuyết trong nháy mắt. Thành công rồi. Ngoài điện, Thiên Đạo Lưu vẻ mặt kích động, lách mình vào trong điện. Luồng dao động này. Trong giáo hoàng điện, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông lập tức âm trầm, hai tay không tự giác siết chặt. Gia gia, con nên vào rồi. Thiên Nhận Tuyết đứng dậy, nhìn cánh cửa ánh sáng hình bầu dục trước mắt, vẻ mặt kiên định nói. Đi đi. Thiên Đạo Lưu khẽ gật đầu, nhìn Thiên Nhận Tuyết đi qua cánh cửa, tiến vào vùng đất truyền thừa. Ông quay người nhìn về phía đảo Hải Thần, lẩm bẩm. Ba tái Tây, ngươi cũng không phải là người duy nhất. Nếu không thì, ta giúp một tay. Trong thần giới, Hải Thần thông qua thần niệm ở hạ giới cảm ứng được, sờ cằm suy nghĩ. Hắn tin vào chuyện lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Suy nghĩ một chút, hắn đứng dậy đi ra khỏi đại điện. Thời gian trôi nhanh, 2 tháng đã qua. Đông cung, trên bãi cỏ ở hậu hoa viên. Ánh sáng màu và nhạt biến mất, Dương Vân Hải từ từ mở mắt, trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Vẫn chưa được. Trong 2 tháng, thông qua việc cảm nhận và làm quen với các thuộc tính đa dạng trong viên Hắc Châu còn sót lại của ám ma tà thần hổ, cộng với sự hỗ trợ của hồn kỹ thứ 5, hắn đã có thể suy một ra ba, cảm nhận và phân biệt được các thuộc tính cơ bản cấu thành tự nhiên như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, quang, ám, lôi, bao gồm cả thuộc tính không gian có mặt ở khắp nơi. Còn thuộc tính thời gian, hắn hoàn toàn mù tịt, không thể cảm nhận được từ tự nhiên. Hắn cảm nhận được nó tụ tập trong viên châu của ám ma tà thần hổ, và cả trong tà nhãn, khối hồn cốt ngoại phụ mà tà đế tặng. Còn thuộc tính tà ác, thuộc tính này dường như không phải là nguyên tố của trời đất, mà giống một loại thuộc tính tinh thần đặc thù hơn. Hắn cảm nhận được nó trên người một số quan viên, người hầu trong cung, nhất là khi họ có tâm trạng không tốt, cảm xúc dao động kịch liệt, loại cảm ứng này tăng vọt. Đáng tiếc, cảm ứng thì cảm ứng, nhưng hắn vẫn không thể hấp thu các nguyên tố trời đất này thông qua võ hồn để chuyển hóa thành hồn lực tương ứng và khống chế chúng. Hắn có thể thông qua thiên phú con trai của tự nhiên để chuyển hóa một số nguyên tố thành năng lượng sinh mệnh, nhưng lại không thể chuyển hóa ngược lại năng lượng sinh mệnh thành nguyên tố. Thật bất đắc dĩ. Con đường ngộ đạo ngược này thật dài. Hắn không khỏi thầm than. Có lẽ là do thực lực của ta bây giờ chưa đủ, tinh thần lực còn chưa đủ mạnh đợi Trúc Thanh hấp thu thành công viên châu, thử tìm cảm hứng từ trên người nàng xem sao. Tóm lại, trước tiên cứ cố gắng tu luyện đã. Nghĩ vậy, hắn từ từ đứng dậy. Vừa rồi, hồn lực của hắn đã đột phá đến cấp 80, đã đến lúc đi thu hoạch hồn hoàng. Hắn trở về nơi ở tìm Cúc lão sư, hai người nhân lúc đêm tối bay đi. 2 ngày sau, họ thuận lợi đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Ngô Hoàng, ngài đã đến. Lam Ngân Vương chào hỏi trước tiên, giọng điệu vui mừng, may mắn được Ngô Hoàng quan tâm, thuộc hạ đã thành công vượt qua được ngưỡng cửa đó. Lam Ngân Vương, chúc mừng. Dương Vân Hải mỉm cười nói. Toàn bộ là nhờ Ngô Hoàng quan tâm. Lam Ngân Vương cung kính đáp lại, rồi lập tức hỏi, Ngô Hoàng, lần này ngài đến là để tiếp nhận hiến tế của thuộc hạ sao? Dương Vân Hải gật đầu, ta đã thành công đột phá cấp 80. Chúc mừng Ngô Hoàng. Lam Ngân Vương lập tức bày tỏ sự chúc mừng, sau đó nói rất chân thành, việc này không nên chậm trễ, Ngô Hoàng, chúng ta bắt đầu thôi. Dương Vân Hải khẽ gật đầu, làm phiền ngươi rồi. Ngô Hoàng nói đùa rồi, đây là bổn phận của thần tử. Lam Ngân Vương nói với giọng cung kính. Giây tiếp theo, Lam Ngân Vương điều động tinh thần lực, đốt cháy tu vi để phát động hiến tế. Tinh thần lực thật mạnh. Dương Vân Hải có chút kinh ngạc, hắn cảm thấy tinh thần lực của Lam Ngân Vương có chút vượt xa tiêu chuẩn. Không ngờ gốc Lam Ngân Hoàng này lại đi theo hướng thuộc tính tinh thần. Trong tinh thần hải, Vạn Yêu Vương cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng nghĩ lại, lĩnh vực thiên phú của Lam Ngân Hoàng có thể chuyển hóa sinh mệnh lực thành tinh thần lực, nên cũng không thấy có gì lạ, đối phương quả thật có nền tảng này. Thời gian trôi nhanh, một vầng sáng màu lam kim nhanh chóng hình thành trên đỉnh đầu Dương Vân Hải, rung động rồi từ từ hạ xuống. 15 phút sau, ánh sáng biến mất, dưới chân hắn có thêm một chiếc hồn hoàng màu lam kim. Cấp 83, gần đến cấp 84. Cảm nhận sơ qua, Dương Vân Hải lập tức biết được sự gia tăng hồn lực của mình. Đồng thời, hắn cũng biết được kỹ năng của hồn hoàng lần này, và cả kỹ năng của khối xương tay trái mới nhận được. Trong lòng hắn không khỏi lóe lên kinh ngạc, rồi chìm vào suy tư. Kỹ năng của hồn hoàng có hai cái. Một cái tên là sinh mệnh chi quang, phóng ra năng lượng sinh mệnh dưới dạng ánh sáng chiếu rọi mọi người. Người được chiếu rọi, khả năng tự chữa lành sẽ tăng lên đáng kể, thể năng hồi phục nhanh chóng, bệnh tật tự lui, còn có thể thanh tẩy các hiệu ứng tiêu cực. Nếu được chiếu rọi trong thời gian dài, thậm chí có thể khiến người ta chết đi sống lại. Chỉ là, thời gian chết không được vượt quá một canh giờ, chức năng cơ thể không được mất hoàn toàn, đầu không được bị tổn thương nghiêm trọng. Nói đơn giản là, không thể lạnh ngắt, không thể nát óc. Đương nhiên, nhược điểm cũng rất rõ ràng, nó liên tục tiêu hao năng lượng sinh mệnh, dùng quá lâu có thể không đủ mệnh để đốt. Hồn kỹ còn lại gọi là sinh mệnh chúc phúc, cũng là dạng ánh sáng, cơ thể được chiếu rọi sẽ được cường hóa toàn diện các thuộc tính cơ bản. Không phải là gia tăng đơn giản, mà là sự thăng hoa của cấp độ sinh mệnh. Đây cũng là một kỹ năng đốt mệnh. Nếu hắn không phải là con trai của tự nhiên, có thể chuyển hóa năng lượng, e rằng chỉ cần dùng hai kỹ năng này trên phạm vi rộng một lần là bản thân hắn cũng phải gục. Hai hồn kỹ này tuyệt đối không phải do Lam Ngân Vương tạo ra, hẳn là thiên phú của chính võ hồn sinh mệnh cổ thụ, sự hiến tế của Lam Ngân Vương chỉ làm cho chúng hiển hiện ra mà thôi. Dương Vân Hải không khỏi thầm nghĩ. Hai kỹ năng này thực sự quá mạnh, đơn giản là thần kỹ. Hơn nữa, hiệu quả của hồn kỹ rõ ràng không phù hợp với Lam Ngân Vương, người đã đi chệch hướng. Kỹ năng đi kèm với hồn cốt tay trái của Lam Ngân Vương cũng có hai cái, một là tinh thần cộng hưởng. Hiệu quả là phóng ra tinh thần lực để kết nối với Lam Ngân Thảo xung quanh, tạo thành một mạng lưới tinh thần, hình thành một quần thể tinh thần do bản thân hắn làm chủ đạo, tăng cường đáng kể tinh thần lực và khả năng cảm nhận của bản thân, có thể quan sát tình hình xung quanh từ góc nhìn của bất kỳ cây Lam Ngân Thảo nào trong phạm vi. Là con trai của tự nhiên, hắn có thể kết nối với tất cả các loài thực vật, hiệu quả không nghi ngờ gì còn tốt hơn. Năng lực này có chút trùng lập với hắn, nhưng cũng không có cách nào, dù sao đây cũng là kỹ năng của hồn cốt, hoàn toàn do năng lực của hồn thú quyết định, đã được cố định. Tuy nhiên, không thể không nói, nó thực sự rất hữu dụng. Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là kỹ năng thứ hai của hồn cốt, tinh thần kháng cự. Sau khi kết nối với Lam Ngân Thảo xung quanh để tạo thành một quần thể tinh thần, hắn có thể dựa vào sức mạnh tinh thần của cả quần thể để chống lại các đòn tấn công tinh thần. Trong một khu rừng có vô số Lam Ngân Thảo, mạng lưới tinh thần được tạo thành từ hàng vạn, hàng triệu cây Lam Ngân Thảo sẽ tạo ra một luồng tinh thần lực khổng lồ, không phải là thứ mà sức mạnh tinh thần của một cá thể có thể tấn công phá vỡ được. Quan trọng nhất là, kỹ năng này của Lam Ngân Vương có thể huy động tinh thần lực của cả quần thể để phát động một cơn bão tinh thần siêu phạm vi. Trong rừng rậm, kỹ năng này đơn giản là quá đáng sợ. Hắn dám chắc, sau khi Lam Ngân Vương lĩnh ngộ được chiêu này, ngay cả Thi Mộng Băng Tầm nếu bước vào lãnh địa của nó mà dính một đòn cũng sẽ ý thức tan biến trong nháy mắt. Dưới cấp thần, có thể nói ai đến cũng phải gục. Hắn rất tò mò làm thế nào Lam Ngân Vương lại phát triển ra được bộ kỹ năng tổ hợp này. Hai kỹ năng này không nghi ngờ gì là dùng kết hợp với nhau. Kỹ năng thứ nhất hắn có thể hiểu được, trong nguyên tác, ở Lam Ngân Sâm Lâm, Lam Ngân Vương đã phát hiện ra đường tam từ khoảng cách một canh giờ đường đi, đủ thấy khi đó Lam Ngân Vương đã lĩnh ngộ được kỹ năng tinh thần cộng hưởng. Còn kỹ năng thứ hai, chưa bao giờ được thể hiện. Chẳng lẽ là gần đây mới lĩnh ngộ? Tâm niệm vừa động, ý thức của hắn chìm vào tinh thần hải, nhìn Lam Ngân Vương đã huyễn hóa thành một thanh niên tóc xanh. Lam Ngân Vương, để tiện cho việc xưng hô sau này, ngươi sẽ được gọi là Lam Hạo. Lấy ý nghĩa mênh mông như biển, ngươi đã lĩnh ngộ được kỹ năng tinh thần kháng cự, xứng đáng với cái tên này. Đa tạ Ngô Hoàng ban tên. Lam Ngân Vương rất vui vẻ nói. Lam Hạo, ta rất tò mò, tại sao ngươi lại đi theo con đường thuộc tính tinh thần? Dương Vân Hải thuận thế hỏi. Còn phát triển ra cả kỹ năng tinh thần kháng cự. Lam Hạo bất giác liếc nhìn Ngân Nga, có chút e dè nói, để bảo vệ tộc nhân. Trước đây đế hậu hóa thành hình người rời khỏi lãnh địa. Ta tuy tu vi không thấp, nhưng chiến lực thực sự không đủ để gánh vác trọng trách bảo vệ tộc. Vì thế, chỉ có thể tìm lối đi riêng, chuyển sang tu luyện tinh thần lực. Việc vận dụng diễn sinh ra tinh thần kháng cự, thuộc hạ cũng là gần đây mới lĩnh ngộ được. Thì ra là thế. Dương Vân Hải khẽ gật đầu. Lam Ngân Vương này, đúng là một nhân tài. Chỉ trong hơn 10 năm ngắn ngủi, vậy mà đã phát triển năng lực thuộc tính tinh thần đến cảnh giới này, quả là lợi hại. Xin lỗi. Ngân Nga trên mặt hiện lên vẻ áy náy, những năm này, vất vả cho ngươi rồi. Đế hậu, người đừng nói vậy. Lam Hạo vội nói, là thần tử của người, đây là trách nhiệm của ta. Dương Vân Hải mỉm cười, dù sao đi nữa, kết quả là tốt. Chuyện đã qua, cứ để nó qua đi. Ngân Nga khẽ gật đầu, Lam Hạo cũng cười gật đầu. Dương Vân Hải cười cười, dặn dò một tiếng, ý thức rút khỏi tinh thần hải, quay người nhìn về phía Cúc Đấu La đã đến gần. Lão sư, chúng ta trở về thôi. Được. Cúc Đấu La gật đầu, theo Dương Vân Hải cùng bay ra khỏi vách núi. Trên đường trở về, hắn kể cho Cúc Đấu La nghe về thu hoạch lần này. Hai ngày sau, họ trở lại hoàng cung, tiếp tục tu luyện. Cùng lúc đó, ở phía đông của Lạc Nhật Sâm Lâm, ngoại vi của Độc Chướng Chi Địa. Phục một tiếng, Đường Tam rút Bát Chu Mâu ra, khóe miệng hơi nhếch lên, lẩm bẩm, cuối cùng cũng cấp 60. Độc Chướng Chi Địa này có rất nhiều hồn thú thuộc tính độc, hồn hoàng thứ 6 cứ tìm ở đây đi. Lần này nhất định phải tìm một con hàng đầu. Đợi hấp thu xong, về thành thiên đấu một chuyến, thăm cô, tiện thể tìm hiểu tình hình bên ngoài. Tiếp theo, chính là đến sát lục chi đô. Không biết Dương Vân Hải bây giờ tu vi thế nào rồi, chắc là không cao bằng ta. Hắn nở một nụ cười đầy tự tin, rồi cất bước đi sâu vào trong. Hồn thú ở Độc Chướng Chi Địa này quả thật khứu giác nhạy bén, con nào con nấy đều cảnh giác. Nếu là hồn sư bình thường đi vào, e rằng tìm mấy ngày cũng chưa chắc đã thấy được một con. Đứng giữa chạc cây, Đường Tam thầm cảm thán, rồi lập tức cười lạnh. Đáng tiếc, người đến là ta. Hắn xoay tay, từ hồn đạo khí lấy ra một bình sứ, ném thẳng xuống đất. Một làn sương mù màu tím lập tức bốc lên, theo gió lan tỏa. Sau đó, hắn lại lấy ra một bình sứ khác, nhấn nút trên miệng bình, xịt mạnh lên quần áo. Mới đến Độc Chướng Chi Địa, liên tiếp 3 ngày không thấy một bóng hồn thú nào, hắn nhanh chóng phát hiện ra sự kỳ quái ở nơi đây. Vì vậy, hắn đã cố ý luyện chế ra loại dược thủy che giấu mùi cơ thể. Đồng thời, hắn lại luyện chế ra một loại hương liệu chuyên dùng để thu hút hồn thú thuộc tính độc. Trong khoảng thời gian này, hắn có thể tu luyện nhanh như vậy cũng chính là nhờ luyện chế thành công loại thuốc này, thu hút một lượng lớn hồn thú thuộc tính độc. Là một đệ tử đường môn, quanh năm bầu bạn với độc vật, hắn tất nhiên biết rõ cách thu hút chúng. Trong lúc suy nghĩ, hắn ngồi xếp bằng tại chỗ, yên tĩnh chờ đợi. Không biết qua bao lâu, tiếng lá cây xào xạc vang lên. Đường Tam lập tức mở mắt, nhìn về phía đó. Rất nhanh, một con rắn độc màu đen trườn ra. Lại là tơ vàng quỷ rắn hổ mang, đáng tiếc, niên hạn kém một chút, chỉ có 2 vạn năm. Đường Tam thở dài. Không lâu sau, con rắn độc màu đen đang lượn lờ trên mặt đất chợt cảnh giác, phút một tiếng bỏ chạy. Lập tức, tiếng xào xạc lại nổi lên, một con nhện đen từ trong bụi cây đột nhiên nhảy ra. Những chiếc mâu nhện sắc bén cắm xuống đất, phần đuôi rung lên, phát ra những tiếng ha ha ha rung động, quỷ dị và đáng sợ. Nhân diện ma chu 3 vạn năm. Đường Tam lập tức hai mắt sáng rực, xoay tay, lấy ra 2 cây diêm vương thiếp. Để tự mình săn giết hồn hoàng thứ 6, hắn không phải không có chuẩn bị. Hắn đã lợi dụng những loại dược thảo kịch độc tìm được trong Lạc Nhật Sâm Lâm, kết hợp với độc của hồn thú và nọc độc chết người chứa trong Bát Chu Mâu, sau một quá trình điều chế phức tạp, cuối cùng hắn đã luyện thành 2 cây diêm vương thiếp. Cho dù gặp phải hồn thú 5 vạn năm, hắn tin rằng chỉ cần đâm vào cơ thể, chắc chắn sẽ chết. Hắn hít sâu một hơi, nín thở, đầu ngón tay khẽ nâng lên, chờ nhân diện ma chu tiến lại gần hơn, vào phạm vi tấn công tốt nhất. Một con nhân diện ma chu 3 vạn năm đã đủ tư cách làm hồn hoàng thứ 6 của hắn. Giây tiếp theo, chỉ thấy nhân diện ma chu đột nhiên quay người, thân thể hơi hạ thấp, hàng mâu nhận phía trước nâng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào một khu rừng, làm ra tư thế tấn công. Ha ha ha, cái đuôi rung lên, cặp càng keo lách cách, phát ra âm thanh kỳ lạ, như đang xua đuổi kẻ địch đang đến. Hửm. Đường Tam không khỏi dừng động tác, nhìn về phía mà nhân diện ma chu đang hướng tới. Tiếng rít khẽ vang lên, như đang đáp lại, hàng mâu nhận phía trước của nhân diện ma chu lập tức giơ lên cao hơn. Không hổ là nhân diện ma chu tà nhẫn và hiếu chiến. Đường Tam không khỏi cảm thán. Tiếng lá cây xào xạc, trong bụi cỏ cách đó không xa, 2 chiếc mâu nhện màu tím đen hiện ra trước tiên, khớp nối mọc đầy lông xanh, phía trên dính đầy chất lỏng sền sệt, từng giọt rơi xuống đất, trong nháy mắt ăn mòn lá cây, bốc lên sương mù màu lục. Tử vong ma chu. Sắc mặt Đường Tam kinh ngạc, rồi lập tức mừng như điên. Nếu nói nhân diện ma chu là vương giả của loài nhện, thì tử vong ma chu chính là đế hoàng, cùng đẳng cấp với nó còn có vệ hồn ma chu. Con trước nổi tiếng với nọc độc có tính ăn mòn kinh khủng, con sau nổi tiếng với sức tấn công mạnh mẽ. Một con tử vong ma chu 5 vạn năm có thể xưng là hoàng. Theo hắn biết, một trong 2 võ hồn song sinh của Bỉ Bỉ Đông chính là tử vong chu hoàng, có thể tu luyện đến cấp phong hào, đủ thấy loại hồn thú này mạnh mẽ đến mức nào. Mà con này, nhìn hình thể, e rằng niên hạn đã gần 3 vạn rưỡi năm, lại cực kỳ thích hợp. Sau khi thôn phệ nhiều hồn thú như vậy, cường độ cơ thể hắn đã sớm đạt đến mức cực kỳ cao, hắn tự tin có thể hấp thu hồn hoàng của con tử vong Ma Chu trước mắt. Tốt nhất là chúng có thể đánh nhau đến lưỡng bại câu thương, như vậy, ta sẽ có cơ hội thôn phệ cả hai con hồn thú này. Trong mắt hắn đầy vẻ nóng rực. Về tốc độ và sức tấn công, nhân diện Ma Chu mạnh hơn một chút. Nhưng về phòng ngự và độc tính, tử vong Ma Chu lại mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, tử vong Ma Chu còn có khả năng tự chữa lành cực mạnh, đây là điều mà nhân diện Ma Chu không có. Nếu thực sự đánh nhau, hắn cũng không dám chắc. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp tử vong Ma Chu, trước đây chỉ nghe Ngọc Tiểu Cương giới thiệu. Hai con nhện đứng đối mặt, uy hiếp lẫn nhau. Cứ như vậy giằng co vài giây, hai con thú di chuyển một vòng quanh bãi đất trống. Có lẽ là do bị âm thanh và uy thế của hai con Ma Chu dọa sợ, xung quanh không có hồn thú nào khác xuất hiện. Thời gian trôi đi, kéo dài đến nửa khắc đồng hồ, hai con Ma Chu vẫn không hề động thủ. Đây là đang xác nhận xung quanh không có kẻ săn mồi nào khác, lo lắng đánh nhau sẽ có kẻ phá rối sao. Đường Tam không khỏi phỏng đoán. Không đánh, cũng không đi, hắn chỉ có thể đoán như vậy. Rất nhanh, phỏng đoán này đã được xác nhận. Xoẹt. Nhân diện Ma Chu đột nhiên phóng tới, nhanh như chớp. Bang. Tử vong Ma Chu nhấc chân chống đỡ, há miệng phun ra nọc độc, bị nhân diện Ma Chu nhảy sang một bên né được. Nhân diện Ma Chu di chuyển sang một bên, như đang tìm thời cơ. Tử vong Ma Chu hơi hạ thấp thân mình, yên tĩnh chờ đợi. Thật thông minh, nhân diện Ma Chu tùy thời cơ mà động, tử vong Ma Chu lấy phòng thủ làm tấn công, đều rất rõ ưu thế của mình, đều đang tìm kiếm cơ hội một đòn tất sát. Đường Tam kinh ngạc, thầm than về trí tuệ chiến đấu của hai con hồn thú. Hồn thú đạt đến tu vi vạn năm sẽ sinh ra linh trí của hai con thú trước mắt không nghi ngờ gì đã đạt đến mức độ rất cao. Dường như, hồn thú trong độc chướng chi địa này, linh trí đều cao hơn bên ngoài. Hắn không khỏi nhớ lại, đúng là vậy. Độc chướng chi địa này, rốt cuộc hình thành như thế nào? Hắn không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Nhưng có thể khẳng định, với thực lực hiện tại của hắn, hắn không có vốn liếng để đi sâu vào trong, muốn khám phá cũng chỉ có thể đợi sau này. Trong lúc suy nghĩ, hai con Ma Chu đang giằng co đột nhiên dừng lại, đồng loạt quay đầu nhìn về phía trung tâm bãi đất trống. Chết rồi, hương liệu bay hơi hết rồi. Sắc mặt Đường Tam lập tức thay đổi, hắn xoay tay, lại lấy ra một bình, đổ thẳng xuống. Thuốc rơi xuống đất, hương thơm lại nồng lên. Hai con nhện lập tức cảnh giác, cùng nhau ngẩng đầu. Cành lá rậm rạp, chúng không phát hiện ra bóng dáng của Đường Tam, cũng không ngửi thấy mùi của hắn. Chẳng lẽ trên cây có thiên tài địa bảo gì? Cả hai con thú đều nghĩ vậy, cảm thấy phía trên có thứ gì đó hấp dẫn mình. Có linh trí, nhưng không cao, hẳn là chỉ tương đương với con người chưa đến 10 tuổi. Đường Tam thầm nghĩ. Trong tầm mắt hắn, hai con nhện lần lượt cúi đầu. Nhân diện Ma Chu ra tay trước, nhảy lên đâm một mâu. Tử vong Ma Chu nhấc chân đỡ lại, hạ thấp thân mình che đi phần bụng yếu ớt, dùng những chiếc mâu nhện còn lại đâm tới tấp. Nhân diện Ma Chu nhanh chóng nhấc chân đón đỡ. Sau vài vòng thăm dò, dường như đã đánh ra lửa giận, nhân diện Ma Chu tấn công dồn dập, kèm theo việc phun ra mạng nhện. Mạng nhện của nhân diện Ma Chu rất dính, hơn nữa còn cực kỳ bền bỉ, mang theo nọc độc thần kinh kinh khủng. Nhược điểm là số lần có thể phun ra trong một ngày có hạn, vì vậy nó luôn dùng rất cẩn thận. Giằng co lâu như vậy, cuối cùng Đường Tam cũng thấy nhân diện Ma Chu dùng chiêu này. Có thể thấy, nó đã thực sự tức giận. Tử vong Ma Chu vừa né vừa phun ra nọc độc, văng tung tóe khắp mặt đất. Mâu nhện của nhân diện Ma Chu cắm xuống đất, chạm vào nọc độc lập tức bốc lên sương độc. Tính ăn mòn dữ dội đang ăn mòn lớp vỏ của nó. Nhân diện Ma Chu rõ ràng cũng biết điều này, mỗi lần nhảy lên đều vung chân, hất nọc độc ra, tránh nhiễm độc trong thời gian dài. Cùng lúc đó, nó vừa đánh vừa ép tử vong Ma Chu di chuyển. Cứ tiếp tục đánh thế này, nhân diện Ma Chu e là sẽ thua. Đường Tam nhíu mày. Đứng ở trên cao, hắn nhìn rất rõ. Nhân diện Ma Chu tuy né tránh nhanh, tấn công mạnh mẽ, nhưng thể lực tiêu hao cũng lớn. So sánh với nó, tử vong Ma Chu lấy phòng thủ làm tấn công rõ ràng tiết kiệm thể lực hơn. Hơn nữa, tuy nọc độc tiết ra từ lông xanh ở khớp chân của tử vong Ma Chu không thể trực tiếp văng trúng nhân diện Ma Chu, nhưng khí độc tỏa ra lại không thể tránh khỏi bị nhân diện Ma Chu hít phải. Bây giờ đang đánh hăng say không cảm thấy gì, nhưng dần dần, tích tụ nhiều, e là sẽ gặp chuyện. Mà một khi tử vong Ma Chu chiến thắng, với thực lực hiện tại của hắn, thật sự không chắc có thể đánh thắng được một con tử vong Ma Chu vẫn còn sức. Không thể đợi thêm nữa. Hắn không khỏi thầm nghĩ. Hai con thú đang đánh nhau nảy lửa, sự chú ý đều đặt vào đối phương, đây chính là lúc chúng không phòng bị những nơi khác. Nghĩ đến đây, hai tay hắn không khỏi nâng lên, trong mắt tử quang mờ ảo, lặng lẽ chờ thời cơ. Rất nhanh, hai con thú lại giao phong. Ngay khoảnh khắc sắp va chạm, vù vù, hai luồng hắc mang lóe lên. Hai con ma chu kêu lên đau đớn, mâu nhận đâm trượt, trong nháy mắt đâm vào bụng nhau một nhát, lập tức càng thêm đau đớn, cả hai cùng nhảy lùi về sau. Không chút do dự, nhân diện ma chu xoay người bỏ đi, tử vong ma chu cũng lập tức quay đầu bỏ chạy. Hồn thú trong độc chướng chi địa khứu giác nhạy bén vô cùng, ngửi thấy mùi máu tươi rất có khả năng sẽ chạy đến tấn công, không chạy rất có thể sẽ bị đánh lén đến chết. Là hồn thú vạn năm có linh trí không thấp, chúng biết rõ điều này. Đuổi theo. Mắt Đường Tam sáng lên, hắn đạp lên cành cây, nhanh chóng đuổi theo hướng tử vong ma chu. Chỉ cần hai con thú chết đi, hắn hoàn toàn không lo có hồn thú khác đến. Khí độc bay hơi từ Diêm Vương thiếp sẽ khiến hồn thú ngửi thấy mà sinh lòng sợ hãi. Một mình xông vào độc chướng chi địa thu hoạch hồn hoàng, làm sao hắn lại không cân nhắc đến nguy hiểm có thể gặp phải lúc hấp thu hồn hoàng chứ? Cạch cạch cạch, một người một thú, một đuổi một chạy, rất nhanh đã đến một nơi u ám. Bành! Đường Tam triệu hồi Hạo Thiên Chù Y từ trên trời giáng xuống, một búa đập trúng đầu con tử vong ma chu đã bước đi rất chậm chạp. Con thú lập tức tám chân nằm rạp xuống đất, cơ thể run rẩy vài lần rồi im bặt, một chiếc hồn hoàng màu đen bay ra. Phải mau hấp thu, thông phệ xong con tử vong ma chu này, lập tức đi tìm con nhân diện ma chu kia. Không do dự, Đường Tam lập tức thu hồi võ hồn Hạo Thiên Chù Y. Để chắc chắn, hắn từ hồn đạo khí lấy ra một bình sứ, cúi xuống rắc một vòng quanh tử vong ma chu. Hửm. Khi đi đến trước đầu tử vong ma chu, hắn dừng lại, cảm giác có gì đó, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Một khối xương đầu ánh lên sắc tím đang nằm chặt trong kẽ chân trước của nó. Lại là một khối hồn cốt đầu. Trên mặt Đường Tam lập tức hiện lên vẻ vui mừng không xiết, hắn nhanh chân chạy tới nhặt lên. Mặc dù niên hạn chưa đến 5 vạn năm, nhưng là hồn cốt rơi ra từ tử vong ma chu, phẩm chất cực cao, theo hắn thấy, tuyệt đối đáng để hấp thu. Huống hồ, hắn cũng đang cần nó. Cô Đường Nguyệt Hoa từng nói, một trong những điều kiện để vào sát lục chi địa là tinh thần lực cực cao. Mà hấp thu hồn cốt đầu, không nghi ngờ gì có thể tăng cường đáng kể tinh thần lực. Ngọc Tiểu Cương từng nói, hồn cốt và hồn hoàng cùng xuất phát từ một hồn thú, tuyệt đối sẽ vô cùng phù hợp với bản thân, hơn nữa kỹ năng có xác suất rất lớn liên quan đến hồn kỹ mới nhận được, có thể tăng cường đáng kể uy lực của kỹ năng. Phẩm chất cao, lại phù hợp, ta không có lý do gì không hấp thu. Trước tiên hấp thu hồn hoàng, tối nay lại hấp thu hồn cốt. Mắt hắn sáng lên, thu hồn cốt vào hồn đạo khí. Nhanh chóng rắc xong một vòng thuốc bột, hắn nhảy một cái lên tấm lưng còn chưa bị ăn mòn của tử vong ma chu, nhắm mắt dẫn dắt hồn hoàng. Thời gian trôi qua, xung quanh không có hồn thú nào đến, không khí yên tĩnh một mảnh. Vài canh giờ sau, Đường Tam từ từ mở mắt. Hơn cấp 62 một chút, cũng không tệ. Hắn nắm chặt nắm đấm, mỉm cười. Tâm niệm vừa động, hắn lập tức hiểu ra hồn kỹ thứ 6 mới nhận được, mảnh độc nhện đâm. Vì là dùng võ hồn Lam Ngân Thảo hấp thu hồn hoàng, hiệu quả kỹ năng cũng kết hợp với nó mà sinh ra. Thông qua việc nén hồn lực, hắn có thể bắn nhanh gai độc của Lam Ngân Thảo ra ngoài, gây sát thương trên phạm vi rộng, kèm theo khả năng xuyên thấu đáng nể và độc tố chết người có tính ăn mòn cực mạnh. Hồn kỹ phạm vi cũng không tệ. Đường Tam khẽ gật đầu, trong lòng khá hài lòng. Không nói đến hồn kỹ, sau khi hấp thu xong hồn hoàng của tử vong ma chu, thuộc tính độc của võ hồn Lam Ngân Thảo của hắn có thể nói là đã tăng lên đáng kể. Không nghi ngờ gì, nó đã đạt đến một mức độ cực kỳ khủng khiếp. Thu hoạch lần này đã khiến hắn hài lòng. Hắn cười cười, thu hồi võ hồn, bát chu mâu sau lưng mở rộng, đột nhiên cắm vào thi thể chưa bị ăn mòn hoàn toàn của tử vong ma chu. Không lâu sau, Đường Tam thu hồi bát chu mâu, nhanh chóng nhảy lên cây, chạy về hướng lúc đến. Sau một lúc, hắn tìm thấy thi thể của nhân diện ma chu trên một bãi cỏ, không khí tanh hôi nồng nặc, xung quanh không có hồn thú nào khác. Đáng tiếc, không rơi ra hồn cốt. Hắn thở dài một tiếng, duỗi bát chu mâu đâm vào thi thể nhân diện ma chu. Cơ thể hắn khẽ run, cảm giác thoải mái đến mức khiến người ta không kìm được mà rên rỉ. Vài khắc sau, hắn thu hồi bát chu mâu. Sắp cấp 63 rồi, không tệ. Bát chu mâu lại tiến hóa, e là đã đạt đến hơn 5 vạn năm rồi. Hắn không thể so sánh, nhưng cảm giác nó đã bước vào một tầng thứ mới. Hắn cười cười, ngẩng đầu nhìn trời, rời khỏi độc chướng chi địa trước, rồi tìm một nơi khác hấp thu hồn cốt đầu. Nghĩ vậy, hắn nhanh chóng chạy ra ngoài. Hai ngày sau, hắn cuối cùng cũng chạy ra khỏi độc chướng chi địa, tìm một nơi sạch sẽ, sau một hồi bố trí, bắt đầu hấp thu hồn cốt. Hồn cốt 3 vạn rưỡi năm, niên hạn không quá cao, chỉ vài canh giờ là hấp thu xong. Mở mắt ra, Đường Tam dùng tâm cảm nhận kỹ năng hồn cốt mới nhận được. Hai mắt hắn gần như sáng lên trong nháy mắt, niềm vui hiện rõ trên đuôi mày. Thật là một kỹ năng mạnh mẽ. Độc biến. kích phát độc tố, khiến nó biến dị theo hướng mạnh hơn, độc tính tăng lên gấp bội, tăng cường đáng kể uy lực tấn công của thuộc tính độc. Có kỹ năng này, lại kết hợp với thủ pháp ám khí của ta, bây giờ đối đầu với Dương Vân Hải, ta còn sợ gì? Trong mắt hắn chợt lóe sáng, sự tự tin bùng nổ. Chỉ tiếc, bên cạnh Dương Vân Hải có Phong Hào Đấu La bảo vệ. Nếu không, ngày chết của hắn đã đến rồi. Hắn siết chặt nắm đấm, vẻ oán hận trong mắt lóe lên rồi biến mất. Nỗi sỉ nhục mà Dương Vân Hải gây ra cho hắn, mối thù giết cha, hắn chưa một khắc nào dám quên. Về thành thiên đấu tìm cô trước đã. Hắn hít sâu một hơi, lại bắt đầu hành trình. Vài ngày sau, tại một thị trấn bên ngoài Lạc Nhật Sâm Lâm, Đường Tam vội vã đi vào. Rất nhanh, hắn đã nghe được sự kiện lớn nhất trong giới hồn sư hiện nay. Cái gì? Hạo Thiên Tông bị diệt. Toàn thân hắn chấn động, vẻ mặt không thể tin nổi, đại bá, cô đều hai mắt hắn lập tức hóa thành màu đỏ như máu, hắn nghiến chặt răng, nắm đấm siết lại kêu ken két. Dương Vân Hải, Độc Cô Bác, còn có Kiếm Đấu La, không, là cả Thất Bảo Lưu Ly Tông. Còn có Tuyết Thanh Hà, vậy mà lại đem thi thể của đại bá thị chúng nhiều ngày, đáng chết, tất cả những kẻ này đều đáng chết, đều phải chết. Hắn gào thét trong lòng, nhưng không dám la ra ngoài. Bây giờ cả đại lục đều đang truy nã hắn, chỉ cần có chút sơ hở là sẽ bị vây quét, hắn phải nhịn. Dương Vân Hải, mối thù giữa chúng ta, lại thêm một khoản nữa. Sẽ có một ngày, ta nhất định sẽ băm ngươi thành vạn mảnh. Sẽ sỉ nhục tàn nhẫn những người phụ nữ của ngươi, rồi phơi thay thị chúng. Độc Cô Bác, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Hoàng Thất Thiên Đấu, một kẻ cũng không thoát được. Bây giờ, không phải thế giới này không dung ta, mà là trong mắt Đường Tam ta đã không còn dung được thế giới này nữa. Nghĩ vậy, hắn cầm lấy ly trà trên bàn uống một ngụm cạn sạch, đứng dậy đi nhanh ra khỏi quán rượu. Đi ra cửa lớn, ánh nắng tươi sáng chiếu vào khuôn mặt tái nhợt của hắn. Đường Tam ngẩng đầu nhìn trời. Cứ chờ xem, những kẻ đã làm tổn thương ta, nhất định sẽ phải trả giá. Hắn cúi đầu xuống, sắc mặt một mảng lạnh lẽo. Tiểu Vũ, chờ ta trở về. Hắn liếc nhìn về phía Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, rồi cất bước đi ra ngoài thành, hướng về Sát Lục Chi Đô. Nhiều ngày sau, tại vùng ngoại vi Sát Lục Chi Đô, lại có nhiều trạm gác ngầm như vậy. Đường Tam nhíu mày. Phụ thân Đường Hạo từng đến Sát Lục Chi Đô, cô Đường Nguyệt Hoa cũng biết nơi này. Hắn đã lường trước rằng những kẻ khác cũng sẽ biết, thậm chí còn nắm rõ cả việc phụ thân hắn đã tiến vào đây. Vì vậy, hắn đã cố tình cẩn thận hơn. Không ngờ rằng, trên đường đi, hắn lại phát hiện không ít trạm gác ngầm, và nhìn tình hình thì tất cả đều là người của Vũ Hồn Điện. Vùng ngoại vi có lẽ còn bố trí cả thiết bị cảnh báo, chỉ có thể đợi đến tối rồi lẻn vào. Hắn thầm nghĩ. Chỉ bằng mấy thủ đoạn điều tra vụng về này mà cũng đòi ngăn cản đệ tử Đường Môn ư, đúng là người si nói mộng. Hắn cười lạnh một tiếng, rồi đi về một hướng khác. Không biết bao lâu sau, khi đêm đã khuya, một bóng người lẻn đến bên ngoài một tử quán. Đây chính là tử quán trong trấn nhỏ được đánh dấu trên bản đồ, bên trong có lẽ có mật thám của Vũ Hồn Điện. Nhìn những bóng người chập chờn qua ô cửa sổ, Đường Tam nheo mắt lại. Suy nghĩ một lát, hắn quyết định yên lặng chờ đợi. Một lúc lâu sau, một gã đàn ông đẩy cửa bước ra, sải bước đi tới một đống cỏ khô. Ngay khi gã định kéo dây lưng quần xuống, một tiếng phốc vang lên, gã đột nhiên ôm lấy cổ họng rồi ngã gục xuống. Đường Tam bước chân như ảo ảnh, nhanh chóng lao tới kéo người đó vào bụi cỏ, một tay bịt chặt cổ gã đàn ông, giọng nói lạnh lẽo, nói, làm sao để vào Sát Lục Chi Đô. Độc trên người ngươi chỉ có ta giải được, thời gian không còn nhiều đâu. Uống một ly Bloody Mary ở dưới đó, chờ sứ giả đến tiếp dẫn và chấp nhận khảo nghiệm. Giọng gã đàn ông khản đặc. Rắc. Một tiếng giòn tan, xương cổ của gã đã bị bẻ gãy. Hắn cúi xuống liếc nhìn bộ quần áo một mạc trên người mình, rồi lại nhìn bộ đồ hôi hám của gã đàn ông kia. Không chút do dự, Đường Tam nhanh chóng lột quần áo của gã ra và thay vào. Hắn đứng dậy, nhíu mày cố nén mùi hôi thối trên người, rồi lấy ra mấy con dao găm từ hồn đạo khí và sải bước tiến về phía tử quán. Hạo Thiên Tông đã bị diệt, còn Lam Ngân Thảo lại là võ hồn bị cả đại lục công nhận là phế vật, rất khó tu luyện lên trên cấp 30. Lúc này, dù để lộ võ hồn Hạo Thiên Chu Y hay võ hồn Lam Ngân Thảo đã có 6 hồn hoàng, thân phận của hắn đều sẽ bại lộ. Ngoài vũ khí nhân tạo ra, hắn không còn lựa chọn nào khác. Kết một tiếng, hắn đẩy cửa bước vào, một cơn gió lạnh thổi qua. Hắn đảo mắt nhìn một vòng, ngoài nhân viên phục vụ, có tất cả 22 người khách. Tất cả đồng loạt nhìn về phía hắn, ánh mắt khát máu, như thể đang dò xét một con mồi. Đường Tam sắc mặt lạnh nhạt, sải bước đi đến quầy bar, lạnh lùng nói, ta cần một ly Bloody Mary. Hắn không biết Bloody Mary là gì, nhưng qua lời của gã đàn ông vừa rồi, hắn đoán đó là thứ dùng để uống. Ngươi chắc chứ? Nhân viên phục vụ sắc mặt hơi đổi. Đường Tam không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn y, sau đó xoay người lại như thể không cần nhiều lời. Rất nhanh, một ly chất lỏng màu đỏ sẫm được bưng lên bàn, một mùi tanh nồng nặc bốc lên. Đường Tam nhíu mày, nhưng vẫn bưng lên uống một ngụm. Mùi vị kỳ lạ vừa vào đến cổ họng, con ngươi hắn lập tức co rút lại, suýt nữa thì sặc ra. Đây lại là máu người. Tên non chuệt này từ đâu ra vậy? Xung quanh vang lên những tiếng cười vang. Một ly Bloody Mary cũng không uống nổi mà còn muốn có tư cách đi vào sao, về nhà bú sữa mẹ đi. Đường Tam quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng quét qua. Hắn quay lại, một lần nữa bưng ly Bloody Mary lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó khẽ lau mép, nhìn về phía nhân viên phục vụ. Khi nào sứ giả đến tiếp dẫn? 10 ngày sau. Nhân viên phục vụ ánh mắt có chút khinh miệt, thản nhiên nói. Quá lâu. Đường Tam nhíu mày, liếc nhìn xuống dưới quầy, bình thản nói, lối vào ở ngay bên dưới, phải không? Ngay khi vừa vào cửa, hắn đã dùng tinh thần lực dò xét xung quanh và phát hiện bên dưới quầy ba này là một khoảng trống. 4 chữ sát lục chi đô đủ để nói lên rằng thị trấn nhỏ này không phải là nơi đó. Nhưng bản đồ lại chỉ đến đây, vậy chỉ có một khả năng, lối vào nằm dưới quầy ba. Đây cũng là lời giải thích hợp lý nhất. Hơn nữa, những nơi tiếp đón như thế này chắc chắn không chỉ có một, nếu không vũ hồn điện chỉ cần cử một hồn sư cao cấp đến, tới một người giết một người là xong. Cũng có lẽ, trước đây bọn chúng đã từng làm vậy, nhưng vì thấy hắn mãi không đến nên mới nới lỏng cảnh giác. Giữa những dòng suy nghĩ, hắn thấy sắc mặt nhân viên phục vụ biến đổi. Đường Tam cũng ra tay ngay lúc đó, hắn tung một cú đá quét ngang, trực tiếp đá nát quầy hàng bằng gỗ. Phất! Tên nhân viên phục vụ đứng trước quầy cũng bị đá bay đi. Bành! Đường Tam dậm mạnh chân xuống, sàn nhà lát đá lập tức vỡ nát. Gió lạnh gào thét, một lối đi tối om hiện ra trước mắt. Các ngươi, đi vào. Không để ý đến vẻ mặt kinh hãi của nhân viên phục vụ, Đường Tam quay đầu nhìn những người khách xung quanh. Không một ai đáp lại. Cách làm này rõ ràng đã vi phạm quy tắc, hình phạt sau đó không rõ ra sao, bọn họ không muốn đi chịu chết. Nếu không, thì chết. Đường Tam lạnh lùng nói. Đây là khảo nghiệm. Là khảo nghiệm sát lục chi đô dành cho chúng ta. Giết hắn, chúng ta sẽ có thể thông qua khảo nghiệm và tiến vào sát lục chi đô một cách bình thường. Không biết ai hét lên, những vị khách còn lại lập tức mắt đỏ ngầu, đồng loạt rút vũ khí ra, điên cuồng lao tới. Chỉ bằng các ngươi. Đường Tam cười lạnh, liếc nhìn mấy người khách đứng phía sau không động thủ, rồi thân hình hắn khẽ động. Hai tay nắm chặt dao găm, hắn lao thẳng vào đám đông. Trong 22 người, chỉ có 5 kẻ là hồn sư. Kẻ mạnh nhất cũng chỉ là một hồn tông bốn hoàng, sao có thể là đối thủ của một hồn đế như hắn? Thậm chí không cần mở tử cực ma đồng, thân hình hắn chỉ lóe lên, mỗi một nhát dao là một mạng người. Trong lúc đó, hắn khẽ búng ngón tay, phút một tiếng, tên hồn sư bị nghi là mật thám của vũ hồn điện ngã gục xuống đất. Chỉ trong chốc lát, mặt đất đã ngổn ngang một đám người, chỉ còn lại vài người bình thường. Đừng, đừng giết ta đi vào. Một người vội vàng cầu xin tha thứ, những người xung quanh cũng liên tiếp cầu xin. Đường Tam lúc này mới dừng tay, lạnh lùng nhìn bọn họ từng người một nhảy xuống lối đi. Không có tiếng la hét thảm thiết, chỉ có âm thanh trượt xuống giòn giả. Xem ra không có cơ quan. Đường Tam thầm nghĩ. Hắn ngẩn mắt nhìn về phía nhân viên phục vụ, thân hình lóe lên, phốc phốc phốc, liên tiếp giết chết tất cả. Ngay sau đó, hắn tùy ý ném thi thể vào những xác chết khác trong tử quán, tạo ra một hiện trường giả của một cuộc ẩu đả, rồi đi đến bên cạnh lối đi và nhảy thẳng xuống. Những người bị hắn giết chết không nghi ngờ gì đều là hạng người tội ác tày trời, thông phệ bọn họ cũng không sao, coi như là tận dụng phế vật. Chỉ là, nếu ở lại lâu, hắn lo rằng những trạm gác ngầm khác của vũ hồn điện ở gần đó sẽ đến kiểm tra. Thời gian cấp bách, hắn không có lựa chọn nào khác. Gió lạnh thổi qua, chỉ một lát sau, cột một tiếng, chân hắn đã chạm đất. Hắn đưa mắt dò xét, lối đi nghiêng xuống dưới, kéo dài hun hút, vô cùng tĩnh mịch, phía trước không một bóng người. Rõ ràng những người vào trước lo lắng hắn sẽ ra tay hạ sát nên đã lựa chọn đi sâu vào trong. Không chút do dự, Đường Tam sải bước về phía trước. Hắn thầm đếm trong lòng, đi được đúng 1462 bước, một giọng nói lạnh như băng đột nhiên vang lên từ 4 phương 8 hướng. Chào mừng đến với sát lục chi đô, đây là đô thành của địa ngục, là thế giới của sự giết chóc. Ở đây, ngươi có thể có được mọi thứ mình muốn. Và cái giá phải trả chính là sinh mệnh của ngươi. Xem ra phía trước chính là vùng đất giết chóc. Lại được xây dựng dưới lòng đất. Đường Tam sắc mặt ngưng trọng, tiếp tục tiến về phía trước. Rất nhanh, một cánh cổng lớn xuất hiện trong tầm mắt. Hắn bước nhanh qua cổng, trong tầm mắt xuất hiện hơn 100 giáp sĩ. Một kỵ sĩ mặc giáp đen, tay cầm trường thương đứng ở phía trước nhất, dưới chân gã là từng cổ thi thể bị đâm xuyên ngực. Ngay sau đó, Một giọng nói lạnh như băng phát ra từ miệng kỵ sĩ, ngươi cũng giống như bọn họ, đã vi phạm quy tắc. Phải thì sao? Đường Tam lạnh lùng đáp. Đánh bại ta, ngươi mới có tư cách. Kỵ sĩ giáp đen giọng vẫn lạnh lùng, giơ cao trường thương trong tay, thúc ngựa lao tới. Ở đây không thể sử dụng hồn kỹ. Vừa mới vận hồn lực, sắc mặt Đường Tam lập tức thay đổi. Khó trách trước đây phụ thân đặc huấn cho ta lại muốn phong ấn hồn lực của ta. Giữa lúc suy nghĩ quay cuồng, hắn dậm chân một cái, thi triển quỷ ảnh mê tung, tử cực ma đồng cũng được kích hoạt. Hắn nghiêng người né tránh cú đâm của trường thương và cú va chạm của con ngựa, ngay sau đó tay kéo mạnh vào y ngựa, lợi dụng quán tính nhảy lên. Thật nhanh. Kỵ sĩ giáp đen sắc mặt hơi đổi, ngay sau đó liền cảm thấy của mình bị một cú đá trời giáng. Thân thể gã mất kiểm soát bay về phía trước, rơi khỏi lưng ngựa, lăn vài vòng trên mặt đất. Ta nghĩ, ta thắng rồi. Đường Tam thản nhiên nói. Ngươi đã thông qua khảo nghiệm. Kỵ sĩ giáp đen cắn răng đứng dậy, sau đó ném ra một tấm thẻ bài màu đen. Đây là vật chứng minh thân phận của ngươi trong sát lục chi đô, sau khi vào trong, sẽ có người ở cổng thành tiếp dẫn ngươi. Đường Tam đưa tay nhận lấy, không nói một lời, xoay người rời đi. Rất nhanh, hắn đã đến cổng thành, một thiếu nữ mặc sa đen chậm rãi bước ra, khẽ cúi người, chào mừng đến với sát lục chi đô, mời ngài. Nói xong, nàng hơi nghi người, làm một động tác mời. Đường Tam gật đầu, sải bước tiến vào, và được thiếu nữ sa đen giới thiệu về sát lục chi đô. Càng tìm hiểu về con đường chết chóc và những kẻ ở đây, ánh mắt của Đường Tam càng trở nên sâu thẳm lạnh lẽo. Vậy Vũ Hồn Điện có biết sự tồn tại của nơi này không? Hắn không khỏi hỏi. Nếu biết, bọn chúng luôn tự xưng là chính nghĩa, tại sao không đến tiêu diệt các ngươi? Biết thì đã sao? Thiếu nữ sa đen cười lạnh, tiên sinh 9528, ngài đừng quên, người tiến vào sát lục chi đô gần như không có cơ hội rời đi. Mà những người đến đây, không ai là không tràn ngập sa đọa và tội ác. Đối với Vũ Hồn Điện mà nói, sát lục chi đô giống như một nhà tù đặc biệt, giúp bọn chúng tạm giam những phạm nhân tội ác tày trời. Cho nên, ngài nghĩ Vũ Hồn Điện có lý do gì để hủy diệt nơi này? Bọn chúng chỉ mong có càng nhiều ác nhân chủ động tiến vào đây thôi. Trong mắt Đường Tam lập tức lóe lên một tia băng lãnh. Quả nhiên, sát lục chi đô này được xây dựng dựa trên sự dung túng của Vũ Hồn Điện. Có lẽ, bản thân sát lục chi đô chính là nhờ sự hỗ trợ ngầm của Vũ Hồn Điện mà có thể tồn tại lâu dài. Nếu không, một thành thị khổng lồ như vậy, thức ăn từ đâu ra? Các loại vật phẩm lại từ đâu đến? Đây là một tòa thành vốn không nên tồn tại trên thế gian. Hắn thầm nghĩ. Đưa ta đến địa ngục sát lục trường. Hắn quay đầu, thản nhiên nói. Thiếu nữ sa đen không nói nhiều nữa, nhanh chóng bước lên phía trước dẫn đường. Đi được một đoạn, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, ít nhất mấy chục người đang vây quanh một chỗ. Rất nhanh, một vũng máu tươi từ bên trong bắn ra, đám đông lúc này mới tự động dạt ra một lối đi. Sau đó, một bóng người xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt. Lại là nàng ta. Sắc mặt Đường Tam lập tức trở nên ngưng trọng. Cộc cộc cộc, Hồ Liệt Na bước chân không ngừng, chỉ liếc nhìn hai người rồi quay người rời đi. Nếu ngươi muốn sống sót, tốt nhất là đừng chọc vào người phụ nữ này. Thấy người đã đi xa, thiếu nữ sa đen lên tiếng. Tại sao? Liếc nhìn những ánh mắt dò xét xung quanh, Đường Tam vừa cảnh giác vừa hỏi. Người phụ nữ này đến sát lục chi đô đã gần 4 tháng, trong 4 tháng đó, nàng ta đã đến địa ngục sát lục trường 8 lần, 8 trận toàn thắng, là một trong những người đạt được chuỗi thắng liên tiếp nhanh nhất trong 100 năm qua. Thiếu nữ sa đen trả lời. 4 tháng 8 trận thắng, rất nhanh sao? Đường Tam có chút xem thường, nhưng trong lòng lại ngưng trọng, suy nghĩ về những chuyện khác. Gần 4 tháng, theo lý mà nói, trước khi vào sát lục chi đô nàng ta đã biết chuyện Hạo Thiên Tông di dời. Có lẽ, bây giờ đã được Vũ Hồn Điện thông báo chuyện Hạo Thiên Tông bị diệt cùng với tin tức hắn có thể sẽ đến nơi này. Trạm gác ngầm bên ngoài chính là bằng chứng. Như vậy, nếu tham gia địa ngục sát lục trường mà sử dụng võ hồn, hoặc là giết chết Hồ Liệt Na, đều có thể dẫn tới sự vây quét của người Vũ Hồn Điện. Mà ta, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể rời đi. Hắn không khỏi thầm nghĩ. Tuy nói sát lục chi đô chỉ có thể vào không thể ra, nhưng Vũ Hồn Điện là kẻ chống lưng, khó mà đảm bảo không có phương thức ra vào khác, hắn không thể đánh cược. Nghĩ đến đây, nắm đấm hắn không khỏi siết chặt. Đáng ghét. Tiên sinh 9528, nhìn tướng mạo của ngài cũng không phải là người ngu ngốc. Giọng thiếu nữ sa đen truyền đến. Đã hiểu. Đường Tam lạnh nhạt đáp lại, đi theo thiếu nữ đến lối vào địa ngục sát lục trường. Ngươi có thể đi rồi. Hắn quay đầu, thản nhiên nói. Chúc ngài may mắn, tiên sinh 9528. Thiếu nữ sa đen khẽ cúi người, rồi quay lưng rời đi. Không còn thiếu nữ sa đen bên cạnh, đồng nghĩa với việc thời gian bảo hộ đã qua, những ánh mắt xung quanh lập tức nhìn về phía hắn, mang theo vẻ không thân thiện. Đường Tam lạnh lùng cười một tiếng, xoay người rời đi, nhanh chóng tiến vào một con hẻm nhỏ tối tăm. A a, tiếng la hét thảm thiết nhanh chóng truyền ra. Chỉ một lát sau, Đường Tam đã thu thi thể vào hồn đạo khí, tay bưng một ly máu tươi đi ra, sải bước tiến về phía địa ngục sát lục trường. Ngoại thành sát lục chi đô không thể chém giết, chỉ có nội thành mới được phép, hơn nữa, số lượng hồn sư ở nội thành nhiều hơn ngoại thành rất nhiều. Do đó, muốn săn giết các hồn sư sa đọa để thôn phệ tu luyện, không nghi ngờ gì nội thành là nơi tốt nhất. Vì vậy, việc mỗi năm phải vào địa ngục sát lục trường một lần là bắt buộc. Không thể dùng hồn kỹ thì đã sao, không tiện để lộ võ hồn thì thế nào, mang trong mình tuyệt học đường môn, hắn không thiếu kỹ năng chiến đấu. Đặc biệt là khi kịch độc trong bát chu mâu đã tăng lên một cấp độ mới, bôi lên vũ khí nhân tạo cũng là một lợi khí giết địch. Huống chi, chỉ là không thể sử dụng võ hồn và hồn kỹ mà thôi, tu vi vẫn còn đó. Về phần thủ đoạn ám khí, chỉ cần không dùng loại quá cao minh là được. Chỉ là mấy con dao găm, hắn không cho rằng Hồ Liệt Na có thể nhận ra mình. Nghĩ vậy, hắn lấy ra một chiếc mặt nạ từ hồn đạo khí đeo lên, để che đi tử cực ma đồng. Muốn giành được ưu thế trong trận chiến đối kháng trực diện, việc thi triển tử cực ma đồng là rất cần thiết. Với thực lực của hắn, dù không sử dụng võ hồn, việc hoàn thành yêu cầu một năm vào địa ngục sát lục trường một lần cũng không khó. Thời gian còn lại, hắn có thể yên tâm săn giết các hồn sư sa đọa để thôn phệ tu luyện. Cứ như vậy, chờ đến khi Hồ Liệt Na hoàn thành trăm trận rồi rời đi thì có sao? Dù sao, ngoài Tiểu Vũ đang an toàn ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, hắn đã không còn vướng bận, cũng không vội ra ngoài. Mà vùng đất giết chóc này chính là sân tu luyện tốt nhất của hắn. Bây giờ quan trọng nhất là ẩn mình, tranh thủ thời gian săn giết các hồn sư sa đọa, đồng thời tìm hiểu rõ tình hình bên trong sát lục chi đô, đặc biệt là tình hình của địa ngục sát lục trường và mối quan hệ hợp tác giữa Vũ Hồn Điện và sát lục chi đô. Nếu bọn chúng qua lại chặt chẽ, người của Vũ Hồn Điện thường xuyên ra vào thì sẽ rất phiền phức. Còn nếu không thường xuyên đến, ta có thể hoàn thành trăm trận sau khi Hồ Liệt Na rời đi. Tóm lại, cứ hoàn thành một trận trước, lưu lại nội thành đã. Nghĩ vậy, hắn sải bước tiến vào địa ngục sát lục trường. Tại Hoàng Cung Thiên Đấu, trong Đông Cung. Bẩm Thánh Tử, đã có kết quả tái tuyển bảy đại tông môn. Xà Mâu Đấu La mang tin tức về. Thượng Tam Tông là Thất Bảo Lưu Ly Tông, Tượng Giáp Tông và Thánh Long Tông, Hạ Tứ Tông là ngoài ra, Mật Thám Giám Sát Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long cũng đã mang tin tức về. Ghi chép lâu như vậy cũng gần đủ rồi. Dương Vân Hải gật đầu, sắp xếp lại rồi tối nay giao cho ta. Vâng. Xà Mâu Đấu La cúi người hành lễ, rồi quay người đi sắp xếp. Ngọc Tiểu Cương, giữ ngươi lại lâu như vậy, cũng nên đến lúc phát huy tác dụng rồi. Bỉ Bỉ Đông, nếu ngươi còn chấp mê bất ngộ, người con rể này chỉ đành để ngươi yên tâm dưỡng lão cho đến trăm tuổi thôi. Nhìn bóng lưng Xà Mâu Đấu La xa dần, Dương Vân Hải thầm nghĩ. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía Cúc Đấu La, lão sư, mấy ngày nữa hãy cùng ta đến Vũ Hồn Thành một chuyến. Được. Cúc Đấu La khẽ gật đầu. Vài ngày sau, tại Vũ Hồn Thành. Bẩm Giáo Hoàng, Thánh Tử cầu kiến, đang chờ trong Giáo Hoàng Điện. Một hộ điện kỵ sĩ đến nơi ở của Bỉ Bỉ Đông bẩm báo. Không lâu sau, từ cửa hông của Giáo Hoàng Điện, Bỉ Bỉ Đông chậm rãi bước vào. Thấy chỉ có một mình Dương Vân Hải ở đó, nàng nhíu mày, rồi tiếp tục đi tới, ngồi xuống chủ vị, sắc mặt bình tĩnh liếc nhìn Dương Vân Hải, thản nhiên nói đi, tìm ta có chuyện gì. Dương Vân Hải khẽ lật cổ tay, hai món hồn đạo khí tự chế liền xuất hiện. Một là đôi cánh, giống như hồn đạo khí phi hành hắn nhận được khi tu luyện ở Học viện Hoàng gia Nhật Nguyệt. Một là khẩu súng ngắn dài 30cm, chế tạo dựa trên tham khảo từ nỏ thần gia cát. Ám khí cơ quan cũng là ám khí cơ quan, với tinh thần lực của hắn và đôi mắt nhìn xuyên thấu, việc nắm bắt cấu tạo cũng không khó. Kết hợp với kinh nghiệm về khoa học kỹ thuật và điện công từ kiếp trước, hắn đã tạo ra một khẩu súng. Nó hơi cồng kềnh, nhưng cũng không có cách nào khác, độ chính xác không đủ thì chỉ có thể tăng thể tích, ai bảo hắn không phải dân chuyên nghiệp. Đây là hai món hồn đạo khí, một là loại phi hành, một là loại công kích. Nói xong, Dương Vân Hải liền biểu diễn ngay tại chỗ. Đầu tiên, hắn gắn đôi cánh lên lưng, thôi động hồn lực, đôi cánh dang ra, chỉ cần vỗ nhẹ là có thể lơ lửng. Sau đó, hắn giơ súng lục lên, rót hồn lực vào, quả cầu ánh sáng ở lõi nhanh chóng sáng lên. Nòng súng liên tiếp phát sáng, cuối cùng họng súng sáng rực. Hắn khẽ bóp cò, một phát đạn hồn lực bắn ra. Bành! Một tiếng, sàn nhà đá cẩm thạch lập tức xuất hiện một lỗ thủng to bằng ngón tay cái, xung quanh đầy những vết nứt. Ánh mắt Bỉ Bỉ Đông lóe lên một tia kinh ngạc, nàng đương nhiên nhìn ra được giá trị của hai món hồn đạo khí này. Dương Vân Hải từ từ hạ xuống, thu hồi hồn đạo khí phi hành, nói, có hai món hồn đạo khí này, Hồ Liệt Na thông quan sát Lục Chi Đô chắc chắn sẽ nắm chắc hơn. Biết bay, dù là đối phó với ám kim tam đầu biên bức vương và thập thủ liệt dương xà, hay là vượt qua dòng nham thạch biến từ ly Bloody Mary cuối cùng để đến lối ra, không nghi ngờ gì đều sẽ dễ dàng hơn nhiều. Coi như là sự đền bù cho yêu cầu trước đây của ta, việc để giáo hoàng miệng hạ mỗi năm phải đến sát Lục Chi Đô một lần. Hắn tiếp tục nói. Không ngờ ngươi lại coi trọng một kẻ bại tướng dưới tay mình như vậy. Bỉ Bỉ Đông thản nhiên nói. Ta không thích để lại phiền phức và uy hiếp cho chính mình. Dương Vân Hải sắc mặt bình tĩnh, tay khẽ đẩy, điều khiển hai món hồn đạo khí bay về phía nàng. Liên quan đến an toàn tính mạng của đệ tử thân truyền và việc thông qua địa ngục lộ, Bỉ Bỉ Đông không có lý do gì để từ chối, nàng đưa tay nhận lấy. Chuyện thứ hai. Dương Vân Hải tiếp tục, tay mở ra, một chồng sách dày xuất hiện. Đây là ghi chép sinh hoạt trong một năm qua của Ngọc Tiểu Cương, giáo hoàng miệng hạ nếu có hứng thú có thể xem qua. Hắn bây giờ đang ở cùng Liễu Nhị Long tại tỉnh Pháp Tư Nặc, Thành Tho. Ngươi có ý gì? Sắc mặt Bỉ Bỉ Đông trong nháy mắt lạnh đi. Không có ý gì. Dương Vân Hải sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước, về con người Ngọc Tiểu Cương, ta không muốn đánh giá nhiều. Chỉ hy vọng miệng hạ khi rảnh rỗi có thể đi tìm hiểu một chút, xem 20 năm qua hắn đã làm được những gì, xem bây giờ mỗi ngày hắn đang làm cái gì. Nhân tiện, hãy hồi tưởng lại quá khứ, xem xét lại con người này một lần nữa, suy nghĩ xem rốt cuộc hắn là người như thế nào. Tiếp đó, hãy xem xét lại chính mình. Người mà trong lòng ngươi nhớ nhung, là Ngọc Tiểu Cương, hay là người dừng lại trong ký ức của 20 năm trước? Hồi ức có thể hoàn mỹ, nhưng thực tế, có lẽ không hoàn mỹ như vậy. Hỗn xược. Sắc mặt đã âm trầm đến cực điểm, Bỉ Bỉ Đông quát lạnh một tiếng, khí thế cuồng bạo dâng trào. Dương Vân Hải nhíu mày, tinh thần lực mênh mông bắn ra, triệt tiêu hoàn toàn khí thế của nàng. Vậy mà đã trưởng thành đến mức này. Con ngươi Bỉ Bỉ Đông co rút lại. Dương Vân Hải là thánh tử của cung Phụng Điện, nàng tự nhiên không dám quá phận đến mức giết hắn ngay tại chỗ. Tuy nhiên, để hả giận, khí thế nàng phóng ra cũng không hề ít. Không ngờ rằng, lại bị triệt tiêu hoàn toàn. Tất cả tùy miệng hạ tự quyết định. Dương Vân Hải sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, hắn cúi người đặt chồng sách xuống đất, rồi quay người đi ra ngoài điện. Dương Vân Hải, mục tiêu tiếp theo ngươi muốn thanh trừ chính là bản tọa sao? Sắc mặt Bỉ Bỉ Đông cũng khôi phục, thản nhiên nói. Không thích để lại phiền phức và uy hiếp cho mình, bây giờ nghĩ lại, lời nói vừa rồi của Dương Vân Hải rõ ràng là đang mượn đề tài để nói bóng nói gió, có ý riêng. Ta chỉ không hy vọng nàng ấy khó xử. Dương Vân Hải đáp lại. Tuy nhiên, ta có thể nói rõ cho ngươi biết, nếu trước đây ta là thiên tầm tật, ta sẽ không tự mình động thủ, mà sẽ cầm tù ngươi và để ngươi cùng nhiều tinh anh của Vũ Hồn Điện phát sinh quan hệ, cho đến khi ngươi không thể sinh con, rồi tự tay kết liễu ngươi, hoặc là phế bỏ võ hồn rồi vứt bỏ. Logic giao dịch đơn giản nhất. Trên đời này chưa bao giờ có bữa trưa miễn phí, có trả giá mới có hồi báo, mỗi người đều phải trả giá cho lựa chọn của mình. Giáo hoàng miệng hạ, ta đã từng ngây thơ, nhưng mỗi lần nghĩ đến những người đã giúp đỡ mình đi đến bước này, vì họ, trái tim ta phải tàn nhẫn hơn bất kỳ ai. Đó chính là cái giá phải trả. Nếu không, người bị tổn thương sẽ không bao giờ chỉ có một mình ta. Nói xong, hắn đẩy cửa sải bước ra ngoài. Cho nên, ngươi đã diệt Lam Điện Phách Vương Long gia tộc và Hạo Thiên Tông, không chừa một ai. Bỉ Bỉ Đông nắm đấm siết chặt đến trắng bệch, Dương Vân Hải, ta quả thật đã xem nhẹ ngươi. Mặc dù phẫn nộ, nhưng nàng lại không thể phản bác. Nàng cúi đầu nhìn chồng sách trên mặt đất, lửa giận trong lòng dần dần tan biến, tay khẽ vồ một cái, chồng sách liền bay vào lòng bàn tay. Nàng hít một hơi thật sâu rồi khẽ thở ra, bắt đầu lật xem. Sắc mặt nàng liên tục biến đổi, cuối cùng trở nên ngây dại. Nội dung trong sách được ghi lại cực kỳ chi tiết đến từng ngày. Ngọc Tiểu Cương thì ngơ ngơ ngác ngác, không làm gì cả, còn Liễu Nhị Long chỉ biết cười khổ trong vất vả, ngày một tiều tụy. Những lời đánh giá của cư dân xung quanh cũng được ghi lại. Ròng rã một năm, Ngọc Tiểu Cương chưa từng giúp đỡ Liễu Nhị Long một việc vặt nào trong cuộc sống hàng ngày. Phế vật, không chút đảm đương, không giống một người đàn ông đủ loại đánh giá lọt vào tai, nhưng Ngọc Tiểu Cương vẫn mắt điếc tai ngơ, không có bất kỳ phản ứng nào với Nhị Long, chỉ suốt ngày ngẩn người. Không hiểu sao, nàng đột nhiên cảm thấy Liễu Nhị Long có chút đáng thương. Một lúc lâu sau, khi đã xem xong nội dung cuốn sách, Bỉ Bỉ Đông ngồi yên tại chỗ, hồi lâu không nói. Mãi cho đến nửa canh giờ sau, nàng mới cắn răng đứng dậy, bước về phía cửa hông. Một bên khác, Dương Vân Hải đã đến cung Phụng Điện. Tuyết Nhi vẫn đang tiến hành khảo nghiệm thứ nhất. Thiên Đạo Lưu đang đứng nhìn bức tượng thiên sứ, mở miệng nói. Dương Vân Hải khẽ gật đầu, gia gia, chuyện ở đây đã xong, con cũng nên rời đi rồi. Thiên Đạo Lưu gật đầu. Gia gia. Nếu Bỉ Bỉ Đông có sự chuyển biến, người có thể chuyển lời cho nàng rằng, Ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm có 3 con Thiên Quân Nghĩ Hoàng tu vi gần 10 vạn năm, con có cách giúp chúng tấn thăng lên 10 vạn năm. Nếu cần, có thể phái người đến tìm con. Dương Vân Hải tiếp tục. Con nghĩ, nàng sẽ không muốn nợ con ân tình, vậy thì dùng hồn cốt rơi ra làm giao dịch đi. Tiểu Hải, con có lòng rồi. Thiên Đạo Lưu thở dài nói. Con cũng là vì Tuyết Nhi và các con của con. Dương Vân Hải nói, nếu nàng không thể tỉnh ngộ, Gia Gia, con không còn lựa chọn nào khác. Gia Gia hiểu. Thiên Đạo Lưu gật đầu. Dương Vân Hải gật đầu, lại nhìn bức tượng thiên sứ một lần nữa, rồi quay người rời đi. Một ngày sau, Bỉ Bỉ Đông, người đã nhốt mình trong phòng một ngày một đêm, bước ra khỏi phòng, thân hình bay lên không, nhanh chóng hòa vào màn đêm. Ai, hy vọng ngươi có thể vượt qua. Thiên Đạo Lưu thở dài một tiếng, không còn để ý nữa. Vài ngày sau, Dương Vân Hải và Cúc Đấu La trở về Hoàng Cung, quay lại cuộc sống bình thường. Ngoài những lúc cần dẫn xét tu luyện phải trở về Học viện Vân Hải, hắn gần như không rời khỏi Hoàng Cung. Trong khi đó, ở một nơi khác, Bỉ Bỉ Đông với tu vi cao tuyệt đã đến thôn nhỏ nơi Ngọc Tiểu Cương ở và ẩn mình trong bóng tối. Qua cửa sổ, nàng lặng lẽ nhìn Ngọc Tiểu Cương đang nằm nghiêng trên ghế, đôi mắt vô hồn. Trái tim nàng không khỏi thắt lại, ánh mắt chớp động. Không lâu sau, trong tầm mắt nàng, Liễu Nhị Long xách thùng nước đến gần. Con ngươi Bỉ Bỉ Đông lại không khỏi mở to. Hốc mắt nàng trũng sâu, nếp nhăn trên trán hiện rõ, tóc mai đã điểm bạc, đôi mắt cũng đã vô hồn, giống như một cái xác không hồn. Một trời một vực so với hình ảnh hào sảng, diễm lệ trong ký ức. Gánh nước, chẻ củi, giặt giũ, nấu cơm, Vung Quốc chăm sóc vườn rau từng việc một, Liễu Nhị Long làm việc như một cái máy. Ngọc Tiểu Cương thì ngoảnh mặt làm ngơ, ngay cả khi Liễu Nhị Long trở về phòng với mồ hôi đầm đìa. Cảm giác của nàng giống như, Liễu Nhị Long đang hoàn thành nghĩa vụ, đang phụng dưỡng Ngọc Tiểu Cương. Bỉ Bỉ Đông cắn răng, yên lặng nấp trong bóng tối quan sát. Nếu ta không có thiên phú, không còn tu vi, thì sẽ phải trải qua những gì? Nàng không khỏi suy nghĩ. Với dung mạo của mình, không hiểu sao, trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một tia sợ hãi, nàng không dám tưởng tượng đến cảnh tượng đó. Nếu năm đó ta lựa chọn đi theo Ngọc Tiểu Cương, liệu có thật sự hạnh phúc không? Ân dưỡng dục của Vũ Hồn Điện phải làm sao để báo đáp? Tự phế tu vi, trả lại mọi thứ cho Vũ Hồn Điện, trở thành một người bình thường, Ngọc Tiểu Cương có còn chấp nhận ta không? Trước đây Ngọc Tiểu Cương tiếp cận ta, thật sự chỉ vì tài hoa của ta sao? Trong chốc lát, đủ loại lựa chọn, đủ loại khả năng, lần lượt hiện lên trong đầu nàng. Thời gian trôi qua từng giờ, từng ngày, Bỉ Bỉ Đông yên lặng đứng trong bóng tối, lặng lẽ quan sát, lặng lẽ suy ngẫm. Cho đến ngày thứ tư, khi thấy Liễu Nhị Long với vẻ mặt ngây dại lại xách thùng nước từ trong nhà đi ra, lặp lại công việc như những ngày trước. Bỉ Bỉ Đông siết chặt nắm tay, sải bước đi ra, một cái lắc mình phá tung cửa gỗ, xuất hiện trong phòng. Nàng vung tay lên, cánh cửa bị đóng lại. Bỉ Bỉ Đông. Biểu cảm của Liễu Nhị Long cuối cùng cũng có sự thay đổi, nàng lập tức cảnh giác, nhanh chóng chạy đến chắn trước mặt Ngọc Tiểu Cương. Ngươi đến đây làm gì? Bỉ Bỉ Đông sững sờ, rồi sắc mặt bình tĩnh nói, Liễu Nhị Long, hắn có thật sự đáng để ngươi bảo vệ như vậy không? Liễu Nhị Long im lặng, một lúc sau mới cắn răng nói, hắn là người thân duy nhất của ta trên thế giới này. Ta nguyện dùng mạng của mình để đổi lấy mạng của hắn, Bỉ Bỉ Đông, ngươi muốn giết ta thì cứ giết đi. Giọng nói của nàng mang theo một chút giải thoát. Người thân ánh mắt Bỉ Bỉ Đông sáng lên. Không cần, để nàng ta tới. Giọng Ngọc Tiểu Cương đột nhiên vang lên. Bỉ Bỉ Đông quay đầu nhìn lại, thấy trong mắt Ngọc Tiểu Cương lóe lên một tia oán hận. Là người thừa kế của La Sát Thần, nàng ngay lập tức cảm nhận được điều đó, nhưng rất nhanh sắc mặt Ngọc Tiểu Cương lại trở về bình tĩnh. Bỉ Bỉ Đông, ngươi đã thành công, ngươi đã thành công hủy diệt ta. Muốn giết ta, vậy thì động thủ đi. Tuy nhiên, ta sẽ không bao giờ khuất phục ngươi. Nhìn Ngọc Tiểu Cương đột nhiên tỏ ra kiêu ngạo, rồi hồi tưởng lại những gì mình đã tận mắt chứng kiến trong mấy ngày qua, rằng Ngọc Tiểu Cương không hề giúp đỡ Liễu Nhị Long một chút nào, không hề gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông. Bây giờ, khi gặp nàng, hắn lại đột nhiên thể hiện một bộ mặt khác. Không hiểu sao, Bỉ Bỉ Đông cảm thấy trong lòng một trận buồn nôn. Nàng không ngốc, tự nhiên có thể đoán được Ngọc Tiểu Cương làm vậy là không muốn mất mặt trước nàng. Để giữ lại chút tôn nghiêm cho mình, hắn mới nói ra những lời như vậy. Còn Liễu Nhị Long, nàng ấy thật sự muốn chết. Nàng nghe được ý giải thoát trong lời nói của Nhị Long. Rõ ràng, ngày qua ngày làm việc, cộng thêm sự sa sút, vô dụng của Ngọc Tiểu Cương, đã khiến Liễu Nhị Long tâm lực quá mệt mỏi. Thứ chống đỡ nàng kiên trì đến hôm nay đã không còn là tình yêu, mà là tình thân, là vì Ngọc Tiểu Cương đã là người thân duy nhất của nàng trên đời này, không thể vứt bỏ, vậy thì chỉ có thể vứt bỏ chính mình. Lựa chọn mượn tay nàng để kết liễu bản thân, chẳng qua là để cho mình một lý do thanh thản, một lý do để giải thoát. Nếu như nói, ta có thể chữa khỏi cho ngươi thì sao? Bỉ Bỉ Đông đột nhiên mở miệng. Đôi mắt Liễu Nhị Long bỗng nhiên sáng lên, không chút do dự, phịch một tiếng quỳ xuống, giọng điệu mang theo sự khẩn cầu. Bỉ Bỉ Đông, chỉ cần ngươi có thể chữa khỏi cho Tiểu Cương, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Nói xong liền định dập đầu. Nhưng nàng đã bị Bỉ Bỉ Đông giơ tay phóng ra một luồng hồn lực ngăn lại, trong mắt Bỉ Bỉ Đông lóe lên một tia buồn bã. Là cái gì, đã khiến một Liễu Nhị Long của ngày xưa lại nguyện ý khúng núng như vậy? Muốn trước khi giải thoát, là một việc cuối cùng cho Ngọc Tiểu Cương sao? Cái gọi là tôn nghiêm, đều sẽ theo cái chết mà tan biến sao? Tại sao, người gánh chịu cái giá này lại là ngươi? Rõ ràng người cần được cứu rỗi không phải là ngươi. Ta không chấp nhận sự đánh đổi như vậy. Liễu Nhị Long, ngươi còn chưa xứng, cũng không đáng. Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nói, rồi quay đầu nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương, Hạo Thiên Tông đã bị diệt, nhưng Đường Tam vẫn chưa chết. Chẳng lẽ ngươi không muốn tiếp tục sống sót, để xem hắn có thể quật khởi, vì ngươi, vì Lam Điện Phách Vương Long gia tộc báo thù hay không? Bây giờ quỳ xuống dập đầu cho ta sẽ giúp ngươi trị liệu, để ngươi một lần nữa có được hồn lực, sống tạm thêm một thời gian nữa. Mặt Ngọc Tiểu Cương đỏ bừng, cuối cùng hắn cắn răng, từ trên ghế đứng dậy, sắc mặt quật cường chậm rãi quỳ xuống, rồi dập đầu một cách bài bản. Như thể hắn bị ép buộc, tất cả đều là vì mối thù sâu như biển máu của gia tộc, không phải vì bản thân hắn, càng không phải vì người phụ nữ đang chăm sóc hắn bên cạnh. Thân hình Bỉ Bỉ Đông rung lên, ánh mắt liếc qua Liễu Nhị Long đang bị nàng khống chế, trong mắt lóe lên một chút thương hại. Bản tọa nói được thì làm được. Nàng vung tay, điều khiển hồn lực nâng Ngọc Tiểu Cương dậy, vận dụng năng lực tự lành của Tử Vong Chu Hoàng rót vào cơ thể Ngọc Tiểu Cương, chỉ trong nháy mắt đã giúp hắn chữa trị kinh mạch. Sau đó, nàng quay người chậm rãi bước về phía cửa. Thân thể Liễu Nhị Long như mất hết sức lực ngã xuống đất, nàng chống người dậy, quay đầu nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương, vẻ giải thoát trên mặt càng thêm rõ rệt. Ngọc Tiểu Cương siết chặt nắm đấm, cảm nhận được một tia kinh mạch lại dâng lên trong cơ thể, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Nhưng sắc mặt hắn vẫn lạnh lùng, hắn từ từ đứng dậy, thẳng lưng. Dường như, tất cả những điều này đều là do hắn vừa dùng tôn nghiêm đổi lấy, là chuyện đương nhiên. Một bước, hai bước, ba bước hắn siết chặt nắm đấm, yên lặng nhìn Bỉ Bỉ Đông rời đi. Bốn bước, rồi năm bước. Bỉ Bỉ Đông đột nhiên dừng lại, rồi xoay người. Là giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, chẳng lẽ ngươi còn muốn nuốt lời sao? Ngọc Tiểu Cương trong lòng thắt lại, nhưng giọng điệu vẫn bình thản. Bây giờ đứng trước mặt ngươi, không phải là giáo hoàng Vũ Hồn Điện, mà là một người phụ nữ, tên nàng là Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông nhìn thẳng vào Ngọc Tiểu Cương, rồi lại nhìn Liễu Nhị Long một cái, bỗng nhiên phất tay, một đạo tử quang trong nháy mắt bay ra, bắn thẳng vào bụng dưới của Ngọc Tiểu Cương. Ngô! Một tiếng kêu đau vang lên, thân thể Ngọc Tiểu Cương không tự chủ được lại quỳ xuống, tay ôm bụng dưới, sắc mặt trắng bệch. Hắn có thể cảm nhận được, hồn lực vừa dâng lên trong cơ thể đã biến mất, hắn lại bị phế. Ngươi! Ngọc Tiểu Cương ngẩng đầu, mặt đầy oán hận. Bỉ Bỉ Đông, ngươi thật là độc ác. Ngươi không biết sao, phụ nữ đều là những kẻ hay thay đổi. Ánh mắt Bỉ Bỉ Đông lạnh như băng. Ta đã đi năm bước, cho ngươi năm cơ hội. Năm cơ hội để ngươi mở miệng cầu xin ta cứu chữa cho Liễu Nhị Long, chữa cho một người phụ nữ đã khổ tâm phục dịch ngươi nhiều năm mà không một lời oán thán, người yêu của ngươi, và cũng là người thân duy nhất của ngươi trên đời này. Thế nhưng, vì cái gọi là mặt mũi và tôn nghiêm của mình, ngươi đã từ bỏ, cũng khiến ta triệt để nhìn rõ con người ngươi. Ngươi nghĩ, là một người phụ nữ, ta sẽ bỏ qua cho một kẻ vô trách nhiệm như ngươi sao? Sắc mặt Liễu Nhị Long biến đổi, nước mắt không tự chủ tuôn ra. Nàng há miệng định cầu xin lần nữa, nhưng lại bắt gặp ánh mắt của Bỉ Bỉ Đông. Ngọc Tiểu Cương mặt đỏ bừng, bản năng cúi đầu xuống, không dám nhìn Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long, thế sự trêu ngươi, ngươi và ta đều giống nhau, đều yêu phải người đàn ông không nên yêu, chúng ta đều là những kẻ thất bại. Bỉ Bỉ Đông cười thảm. Ta đã nhận được sự trừng phạt xứng đáng, bây giờ đến lượt ngươi. Có lẽ, đây chính là cái giá phải trả cho sự ngây thơ. Nhìn hắn bây giờ xem, đâu có giống một người đàn ông. Nàng lạnh lùng liếc nhìn Ngọc Tiểu Cương. Liễu Nhị Long, người có thể giải thoát cho chính mình, vĩnh viễn chỉ có chính ngươi. Nói xong, nàng sải bước ra ngoài. Phục. Ngọc Tiểu Cương, người đang nén cơn đau vì cơ thể bị thương lần nữa, cuối cùng không kìm được nỗi lòng, phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã gục. Hắn lại ngất đi. Liễu Nhị Long liền quay mặt đi, cắn răng, cuối cùng vẫn đỡ Ngọc Tiểu Cương dậy. Chỉ là... nàng không còn gọi hai tiếng Tiểu Cương nữa. Một bên khác, Bỉ Bỉ Đông bước ra khỏi cửa, đón lấy ánh nắng mặt trời. Nàng đột nhiên dậm chân một cái, bay vút về phía xa. Tốc độ cực nhanh, như một người điên. Mãi rất lâu sau, Khi hồn lực đã cạn kiệt, thân thể nàng rơi xuống đất, nàng cúi người quỵ xuống, ngửa đầu hét dài. Thiên Tầm Tật, trước đây ngươi nên giết ta đi. Giống như Dương Vân Hải đã nói, trên đời này không có bữa trưa miễn phí, có trả giá mới có hồi báo. Vũ Hồn Điện đã dốc hết tài nguyên để bồi dưỡng nàng, từ dược liệu phụ trợ, hồn hoàng tốt nhất, đến sự dạy dỗ của Phong Hào Đấu La. Tất cả những điều đó, tự nhiên là hy vọng có được hồi báo. Thế mà nàng, lại ngay trước mặt Thiên Tầm Tật nói rằng dù có thoát ly Vũ Hồn Điện cũng muốn ở bên Ngọc Tiểu Cương. Một thiên tài được bồi dưỡng muốn rời đi, nếu ép ở lại thì sẽ sinh lòng oán hận, để bù đắp thiệt hại, vậy thì chỉ có thể để thiên tài đó tạo ra một thiên tài khác, giống như Dương Vân Hải đã nói. Logic giao dịch đơn giản nhất. Nhưng sau đó, Thiên Tầm Tật lại mềm lòng. Lão không giết nàng, cũng không phế bỏ rồi vứt bỏ nàng, để nàng tự sinh tự diệt. Hơn nữa, lão còn ngây thơ muốn đền bù cho nàng. Việc Thiên Tầm Tật trước đây truy sát vợ chồng Đường Hạo, bắt con Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm kia, không nghi ngờ gì là để lấy hồn hoàng cho nàng. Kết quả lại là trọng thương trở về, rồi bị chính nàng giết chết. Nhân quả báo ứng, cùng lắm cũng chỉ như vậy. Đây cũng là cái giá phải trả. Nếu trước đây lão giết nàng, có lẽ sẽ không có những chuyện về sau, nàng cũng sẽ không sống trong đau khổ như vậy. Nghĩ đến những chuyện trong mấy năm qua, nàng có thể trách ai đây? Ngoài việc tự trách mình có mắt không tròng, yêu phải người đàn ông không nên yêu, thì còn có thể trách ai? Nếu không yêu Ngọc Tiểu Cương, không ngây thơ nói ra lời muốn thoát ly Vũ Hồn Điện, Thiên Tầm Tật vẫn sẽ là một lão sư tốt. Và nàng vẫn sẽ là thánh nữ của Vũ Hồn Điện, vô lo vô nghĩ như trước kia. Mỗi người đều phải trả giá cho lựa chọn của mình, và cái giá nàng phải trả chẳng qua chỉ là một cái giá tương xứng. Ha ha ha, cái giá phải trả, đây chính là cái giá phải trả. Nước mắt không thể kìm nén mà tuôn rơi. Không hiểu sao, nàng đột nhiên muốn kết thúc tất cả. Khi Nhận Tuyết ra đời, nàng đã trả lại cho Vũ Hồn Điện một thiên tài. Lãnh đạo Vũ Hồn Điện nhiều năm, đưa Vũ Hồn Điện lên một tầm cao mới, nàng đã báo đáp hết ân dưỡng dục. Bây giờ, nàng cũng không nợ Vũ Hồn Điện cái gì. Thế nhưng, khi nghĩ đến Hồ Liệt Na, người mà nàng đã nhìn lớn lên từ nhỏ, người mà nàng coi như đệ tử thân truyền của mình, nàng lại do dự. Hồ Liệt Na, thật sự là do nàng tự mình bồi dưỡng sao? Hơn nữa, Na Nhi sớm muộn cũng phải lấy chồng, đến lúc đó ta lại chỉ có một mình. Những việc ta làm, còn có ý nghĩa gì nữa? Lòng nàng lại một lần nữa rối loạn. Rất lâu sau, nàng ngẩng đầu nhìn trời. Ít nhất, không thể để Na Nhi đi vào vết xe đổ của ta, ta cần phải sống thêm một thời gian nữa, xem xét thêm. Hoặc, rời khỏi thế giới này. Nghĩ đến đây, sự mê mang trong mắt nàng dần tan biến, nàng từ từ đứng dậy, hít một hơi thật sâu, rồi dậm chân rời đi. Một ngày sau, bên trong ngôi nhà gỗ, Ngọc Tiểu Cương yếu ớt tỉnh lại, đưa mắt nhìn quanh, căn phòng đã được dọn dẹp lại một lần, sạch sẽ gọn gàng. Cộp cộp cộp, tiếng bước chân truyền đến, Liễu Nhị Long sải bước tới gần, gương mặt đã bớt đi phần tiều tụy, trong mắt lại thêm phần sắc sảo, phảng phất như trở về với vẻ hăng hái ngày xưa. Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Đông không giết ngươi, điều nàng ta muốn là để ngươi cứ thế sa sút, để ngươi đau khổ cả đời. Càng như vậy, ngươi càng phải tỉnh táo lại. Thói quen vô công rồi nghề, chỉ ăn rồi nằm trước đây nhất định phải thay đổi. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ đốc thúc ngươi. Chúng ta tuy đã mất đi hồn lực, nhưng thân thể được hồn hoàng cường hóa vẫn tốt hơn người bình thường. Có tay có chân, tại sao không dựa vào lao động của chính mình để sống một cuộc sống tốt, để Bỉ Bỉ Đông thấy được sự thay đổi của ngươi, quyết tâm của ngươi. Chỉ có như vậy, cơ thể ngươi mới có thể khỏe mạnh, chờ đợi đến ngày mà trong lòng ngươi mong mỏi, ngày Đường Tam xuất hiện. Hai ngày này hãy tĩnh dưỡng cho tốt. Hai ngày sau, ta sẽ sắp xếp công việc cho ngươi. Nếu không hoàn thành, ngươi nên biết tính khí trước kia của ta. Dù có chết, ta, Liễu Nhị Long, cũng muốn chết một cách đàng hoàng. Lần này, ta không định trốn chạy nữa. Nhìn ánh mắt kiên quyết của Liễu Nhị Long, Ngọc Tiểu Cương mấp máy môi, cuối cùng không phản bác, cũng không có sức để phản bác. Mặt khác, phòng của ngươi ta đã giúp ngươi dọn dẹp một lần, sau này ngươi phải tự mình dọn dẹp. Liễu Nhị Long tiếp tục nói. Giọng điệu của nàng kiên định, không cho phép từ chối. Nhiều ngày sau, tại nội thành Sát Lục Chi Đô, Bỉ Bỉ Đông trong bộ hắc bào cất bước, đi theo Hồ Liệt Na vừa ra khỏi địa ngục Sát Lục Trường. Bỉ Bỉ Đông, Đường Tam, người cũng vừa theo ra khỏi địa ngục Sát Lục Trường, liếc thấy cái bóng lưng quay người với mái tóc đặc trưng, sắc mặt liền thay đổi. Xem ra Bỉ Bỉ Đông cũng giống phụ thân, là một sát thần đã đi ra từ Sát Lục Chi Đô, nên mới đưa Hồ Liệt Na vào đây. Hắn thầm nghĩ. Trong những ngày ở vùng đất giết chóc này, hắn đã thu thập được một số thông tin về sát thần. Sát thần sở hữu sát thần lĩnh vực có thể tự do ra vào Sát Lục Chi Đô, và có thể tùy ý sử dụng năng lực. Giết hắn, không nghi ngờ gì là dễ như trở bàn tay. Tin tốt là, Vũ Hồn Điện cũng phải tuân thủ quy tắc của sát lục chi đô. Ngoài sát thần, những người khác không thể tùy ý ra vào. Như vậy, để đảm bảo an toàn, ta nhất định phải đợi đến khi Hồ Liệt Na tiến vào địa ngục lộ rồi mới có thể triển lộ võ hồn chiến đấu trong địa ngục sát lục trường. Nếu không, Bỉ Bỉ Đông thỉnh thoảng đến thăm Hồ Liệt Na, biết được sự tồn tại của ta, tất sẽ toàn lực tìm kiếm và diệt trừ. Tuy có mặt nạ da người che giấu, nhưng nếu Bỉ Bỉ Đông thật sự dụng tâm điều tra, khó đảm bảo nàng ta sẽ không có thủ đoạn đối phó. Nghĩ vậy, hắn bất động thanh sắc đi về một hướng khác. Không lâu sau, trước một ngôi nhà, Bỉ Bỉ Đông xuất hiện sau lưng Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na lập tức cảnh giác, quay người ra tay, nhưng đã bị Bỉ Bỉ Đông dễ dàng đưa tay đỡ lấy. Hồ Liệt Na ngẩng đầu, thấy rõ khuôn mặt dưới lớp áo choàng đen, lão sư. Sắc mặt nàng vui mừng, khẽ gọi. Xem ra nơi này quả thật là một nơi rèn luyện không tồi đối với con. Bỉ Bỉ Đông cười gật đầu. Đáng tiếc, so với Dương Vân Hải vẫn còn kém xa. Nàng không thể không thừa nhận, tốc độ phát triển của Dương Vân Hải vượt xa dự đoán của nàng. Cũng tạm được ạ, Hồ Liệt Na mỉm cười nói, lão sư, chúng ta vào nhà rồi nói. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, cùng nàng đi vào phòng. Lão sư, người lần này đến là để thăm con sao? Đóng cửa lại, Hồ Liệt Na vừa pha trà vừa mỉm cười nói. Ừ, nhân tiện mang cho con ít đồ. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, lấy hồn đạo khí ra đặt lên bàn. Hai món hồn đạo khí này có thể giúp con thông quan địa ngục lộ cuối cùng. Nói xong, nàng bắt đầu giảng giải cách dùng cho Hồ Liệt Na. Cảm ơn lão sư. Hồ Liệt Na vui mừng nhận lấy. Mặt khác, còn có một chuyện nữa, con có phát hiện người nào sử dụng võ hồn Lam Ngân Thảo hoặc Hạo Thiên Chu Y trong sát lục chi đô không? Hoặc có lẽ là người mới vào. Ta nhận được tin tức bên ngoài, có một nam tử đã phá vỡ quy tắc để tiến vào sát lục chi đô. Bỉ Bỉ Đông tiếp tục nói. Người đó đã bị người trong nội thành giết chết rồi, con đã tận mắt nhìn thấy. Hồ Liệt Na trả lời. Bỉ Bỉ Đông nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nói, mắt thấy chưa chắc đã là thật, Đường Tam biết chế tạo mặt nạ da người, hoặc có thể hắn đã phát hiện hành động của con nên cố ý làm vậy. Đối với Đường Tam, con vẫn cần phải đề phòng. Nếu phát hiện tình huống, cũng đừng vội động thủ. Từ nay về sau, lão sư sẽ thỉnh thoảng đến thăm con một lần, nếu có đối tượng khả nghi, đến lúc đó lão sư sẽ đến cùng con thanh trừ. Vâng, lão sư. Hồ Liệt Na trịnh trọng gật đầu. Nàng đã từng chứng kiến sự lợi hại của ám khí Đường Tam, nếu bị đánh lén, quả thật không dễ đối phó. Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu, lấy ra một bình sứ từ hồn đạo khí. Bloody Mary chứa một loại độc tố đặc biệt có thể ảnh hưởng đến tâm trí, đây là thuốc giải. Vốn dĩ lão sư định đợi con có một chút kháng tính với Bloody Mary rồi mới đưa, nhưng con cứ tạm giữ lấy. Nếu cảm thấy khó khống chế sát khí của bản thân, có thể dùng đúng lúc. Mang trong mình võ hồn kịch độc tử vong Chu Hoàng, nàng tự nhiên có nghiên cứu nhất định về độc tố. Có độc sao? Hồ Liệt Na sắc mặt hơi kinh ngạc, gật đầu một cái, đa tạ lão sư. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, cùng Hồ Liệt Na trò chuyện thêm một lúc nữa rồi cáo từ rời đi. Ra khỏi sát lục chi đô, nàng trực tiếp trở về Vũ Hồn Thành. Vài ngày sau, nàng trở lại nơi ở sau khi tắm rửa, nàng đến giáo hoàng điện, chuẩn bị để cấp dưới bẩm báo những tin tức mới nhất trên đại lục. Vừa mới ngồi vào chủ vị, một luồng kim quang rực rỡ bùng lên trên khoảng đất trống phía trước, thiên đạo lưu xuất hiện trong tầm mắt. Ngươi đi đâu về? Bỉ Bỉ Đông nhíu mày. Tiểu Hải muốn cùng ngươi làm một giao dịch. Thiên đạo lưu thản nhiên nói. Quá trình Bỉ Bỉ Đông đi gặp Ngọc Tiểu Cương, trong lúc nàng đi sát lục chi đô, lão đã nhận được tin tức. Mặc dù không biết trong lòng Bỉ Bỉ Đông bây giờ đang nghĩ gì, nhưng ít nhất, nàng đã triệt để cắt đứt nỗi nhớ về Ngọc Tiểu Cương. Giao dịch gì? Bỉ Bỉ Đông sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Tiểu Hải ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm đã gặp ba con thiên quân Nghĩ Hoàng tu vi gần 10 vạn năm, hơn nữa còn có cách giúp chúng tấn thăng lên 10 vạn năm hồn thú. Thiên đạo lưu trả lời, nếu ngươi cần, có thể phái người đi thông báo, thù lao là hồn cốt của chúng. Bỉ Bỉ Đông im lặng, một lúc sau mới cười lạnh, thiên đạo lưu, nếu ta vẫn chấp mê bất ngộ với Ngọc Tiểu Cương, thì bây giờ thứ phải đối mặt, có lẽ ít nhất cũng là bị phế võ hồn nhĩ. Nếu năm đó ngươi có được một nửa sự tàn nhẫn của Dương Vân Hải, sự việc đâu đến nỗi phát triển đến cục diện ngày hôm nay. Trước đây các người nên giết ta đi. Nàng siết chặt nắm đấm nói. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Ngươi, ta, Tật Nhi, đều đã nhận được sự trừng phạt xứng đáng. Thiên đạo lưu thở dài. Tiếp theo, hãy nghĩ cho bọn trẻ nhiều hơn một chút, nghĩ cho những người trên đời chưa từng phải chịu đựng những khổ đau tương tự đi. Ha ha ha, Bỉ Bỉ Đông nhe răng cười, thật nực cười, tại sao lại muốn ta làm người tốt? Dựa vào cái gì? Thiên đạo lưu không trả lời trực tiếp, mà hỏi ngược lại. Bỉ Bỉ Đông, nếu đệ tử của ngươi, Hồ Liệt Na, cũng giống như ngươi trước kia, yêu phải người không nên yêu, bỏ qua ngươi, người lão sư đã coi nàng như con gái ruột từ nhỏ, bỏ qua Vũ Hồn Điện đã dốc hết tài nguyên để bồi dưỡng nàng. Là một người ngoài cuộc, ngươi sẽ làm thế nào? Ngươi có thể thản nhiên như không có chuyện gì để nàng rời đi, để nàng ở bên một người đàn ông không chút đảm đương sao? Hiện trạng của Liễu Nhị Long, chắc hẳn ngươi đã thấy. Ngươi cảm thấy, nàng có sống hạnh phúc không? Những ví dụ tương tự, những người phụ nữ còn bất hạnh hơn, trên đời này lại có bao nhiêu? Ta cũng không trông mong ngươi sẽ làm gì cho bọn họ, ta chỉ hy vọng, ngươi có thể nể mặt Hồ Liệt Na, đừng để nỗi đau này lan sang bọn trẻ. Đây cũng là lý do trước đây hắn đột nhiên thay đổi chủ ý, muốn đền bù cho ngươi, và truy sát vợ chồng Đường Hạo. Nếu không, ngươi nghĩ, với tu vi chưa đến cấp 80 của ngươi năm đó, thật sự có thể giết chết một phong hào đấu la cấp 95 vẫn còn năng lực phản công tuyệt mệnh sao? Ta lúc đầu không giết ngươi, không chỉ vì Tuyết Nhi, mà cũng là tuân theo nguyện vọng của hắn. Lời nói đến đây thôi, ngươi tự mình suy nghĩ cho kỹ đi. Nói xong, lão hóa thành kim quang biến mất. Bỉ Bỉ Đông toàn thân run rẩy, trong chốc lát, gương mặt trở nên dữ tợn. Thiên Tầm Tật, tại sao người đó lại là ngươi, lại là ngươi? Ngươi cho rằng chết trong tay ta là có thể yên lòng sao? Là có thể trả hết tội nghiệp ngươi đã gây ra sao? Không, ta mãi mãi sẽ không tha thứ cho ngươi, tha thứ cho nàng. Tinh thần lực hỗn loạn lan tỏa trong đại điện, giữa mi tâm nàng, một ấn ký hình nhận lóe lên rồi biến mất. Thiên Đấu Thành, Hoàng Cung. Bẩm Thánh Tử, Giáo Hoàng Miện Hạ đã tới, hiện đang tu chỉnh tại Thánh Điện. Xà Mâu Đấu La đến báo. Dương Vân Hải khẽ gật đầu, Xà Trưởng Lão, mấy ngày này Xuyên Nhi và Nguyệt Nhi phiền ngài cùng Đâm Trưởng Lão bảo vệ. Xin Thánh Tử yên tâm, hai chúng ta nhất định thề chết bảo vệ. Xà Mâu Đấu La cung kính nói. Dương Vân Hải gật đầu, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, lão sư, sư thúc, gia gia, chúng ta đi thôi. Được. Ba người Độc Cô Bác đáp lại một tiếng, rồi theo Dương Vân Hải bay lên rời đi. Không lâu sau, bốn người đã đến Thánh Điện Thiên Đấu. Gặp qua Giáo Hoàng Miện Hạ. Cúc và Quỷ Đấu La hơi hành lễ, coi như là nể mặt. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường ngay đi. Dương Vân Hải nói thẳng. Trước đây ở trong Giáo Hoàng Điện đã nói với Bỉ Bỉ Đông như vậy, hắn cũng biết nàng sẽ không muốn cùng mình nhiều lời. Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Thế là, mượn màn đêm, năm người lên đường, nhanh chóng bay về hướng Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Sau vài ngày, cuối cùng họ cũng đến khu vực lõi. Vừa đáp xuống đất, Dương Vân Hải lập tức kích hoạt năng lực của Lam Ngân Thảo, rồi ngay sau đó sững người. Vậy mà một lần đã dò ra được. Thiên Thanh Ngưu Mãn bị dễ dàng bắt đi, hắn đã nghĩ Thái Thản Cự Vượng sẽ chạy trốn đến nơi khác. Như vậy, ba anh em Thiên Quân Nghĩ Hoàng sau khi phát hiện rất có thể sẽ chạy đến chiếm giữ, kết quả đúng là như vậy. Trong tầm mắt của Tinh Thần Võng, ba anh em chúng đang nhàn nhã uống nước bên hồ. Hắn liền thu hồi tinh thần lực, quay đầu nói, đi thôi, chúng đang ở bên hồ trong khu vực lõi. Hai khắc sau, bốn người đã đến bầu trời không xa hồ nước. Phạm vi dò xét xa đến vậy, tinh thần lực của Dương Vân Hải phải mạnh đến mức nào? Bỉ Bỉ Đông không khỏi liếc nhìn Dương Vân Hải. Với tốc độ phi hành của bọn họ trong hai khắc, khoảng cách cũng không hề gần. Lão sư, sư thúc. Dương Vân Hải quay đầu. Hai người không do dự, lập tức phóng thích kỹ năng lĩnh vực, ánh sáng khuếch tán, ba con thú lập tức bị khống chế. Cấp 98 đỉnh phong. Bỉ Bỉ Đông biến sắc. Mới bao lâu mà thực lực của Cúc Đấu La đã tăng lên đến mức này? Dương Vân Hải không để ý đến Bỉ Bỉ Đông, tung người bay xuống, đáp xuống không xa trước mặt ba con thú. Hắn giơ tay lên, võ hồn sinh mệnh cổ thụ xuất hiện trong lòng bàn tay. Không chút do dự, hắn kích hoạt võ hồn chân thân. Giữa kim quang chiếu rọi, hắn biến thành một gốc cổ thụ vàng cao 40 mét. Võ hồn của Dương Vân Hải lại tiến hóa. Mắt Bỉ Bỉ Đông lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được luồng dao động sinh mệnh lực kinh khủng tỏa ra từ gốc cổ thụ vàng. Một giây sau, ánh sáng vàng nhạt như gợn sóng lấy gốc cổ thụ vàng làm trung tâm lan tỏa ra bốn phía. Những nơi nó đi qua, thực vật đều bị nhuốm một màu vàng. Cùng lúc đó, một luồng dao động tinh thần nhàn nhạt dâng lên, nhanh chóng lan rộng ra xung quanh. Sau đó, năng lượng trong trời đất cũng rung động theo. Với tinh thần lực của nàng, nàng có thể cảm nhận rõ ràng năng lượng thuộc tính trong không khí đang hội tụ về phía đại thụ. Liếc nhìn bốn phía, những đốm sáng vàng từ trên thân thực vật dâng lên, đó chính là sinh mệnh lực. Dương Vân Hải vậy mà có thể thông qua võ hồn chân thân và thực vật để chuyển hóa năng lượng thuộc tính trong trời đất thành sinh mệnh lực. Con ngươi Bỉ Bỉ Đông khẽ mở to, nội tâm kinh hãi không thôi. Kim quang hội tụ, trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm với thảm thực vật tươi tốt này, chỉ trong chốc lát, bốn phía đã hóa thành một biển vàng ống. lui ra. Một luồng tinh thần lực kinh khủng đột nhiên lan tỏa, những hồn thú bị hấp dẫn tới lập tức dừng bước. Luồng dao động tinh thần này thực sự quá mênh mông đến mức khiến chúng có cảm giác đối phương chỉ cần một ý niệm là có thể xóa sổ mình. Lại thêm luồng khí tức cổ xưa mà vô cùng thân thiết đó, trong lòng chúng bản năng dâng lên sự kính sợ, bất kể là niên hạn nào, loại hồn thú nào, đều dừng bước. Lão sư, sư thúc, được rồi. Cúc và quỷ đấu la gật đầu, thu hồi lĩnh vực. Ba con thiên quân nghĩ hoàng lại không dám động đậy. Chúng cúi đầu, dáng vẻ cẩn thận, chỉ sợ chọc giận sự tồn tại cổ xưa nhưng lại khiến chúng cảm thấy rất thân thiết trước mắt. Sắc mặt Bỉ Bỉ Đông hơi tái đi. Quá mạnh mẽ. Trước luồng tinh thần lực khổng lồ này, nàng cảm thấy mình như một con dung dế. Dường như thứ nàng đang đối mặt không phải là Dương Vân Hải biến thành cổ thụ, mà là cả khu rừng. Dao động tinh thần lực kinh khủng bao quanh cơ thể nàng, ở khắp mọi nơi. Hắn rốt cuộc đã làm thế nào? Nội tâm nàng vừa chấn kinh vừa nghi hoặc. Kỹ năng hồn cốt Lam Hạo này thật là mạnh. Bên trong võ hồn chân thân, Dương Vân Hải cũng thầm giật mình. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình chính là hóa thân của tinh đấu đại xâm lâm, có cảm giác chưởng khống tất cả. Tâm niệm khẽ động, ý thức vượt qua không gian, nhanh chóng đến chỗ gốc hoàng kim cổ thụ ở sâu trong hồ sinh mệnh, cũng đang bị nhuộm thành màu vàng. Một giây sau, tinh thần lực của hắn xâm nhập vào hồ nước, trong tầm mắt lập tức xuất hiện Đế Thiên, người vừa định ra xem xét nhưng đã bị luồng tinh thần lực truyền âm phạm vi lớn của hắn quát cho dừng lại. Hắn truyền âm bằng tinh thần lực, Đế Thiên tiền bối, đừng ra ngoài, lần này theo ta đến còn có người thừa kế của La Sát Thần, thái độ của nàng ta vẫn chưa rõ ràng. Thì ra là thế. Đế Thiên gật đầu. Kế hoạch hiện tại tiến hành khá thuận lợi. Dương Vân Hải tiếp tục nói, Thiên Sứ Thần và Hải Thần, vợ của ta hiện đang tiếp nhận khảo nghiệm thần vị. Lần này đến, ngoài việc giúp người thừa kế của La Sát Thần thu hoạch hồn hoàng, còn có một mục đích khác, chính là lợi dụng cơ hội này để chuyển hóa sinh mệnh lực của thực vật trong tinh đấu đại xâm lâm, giúp các vị tăng cao thực lực. Huyết mạch của gốc hoàng kim cổ thụ này không thấp hơn ta bao nhiêu, tiếp theo ta sẽ thông qua nó để chuyển hóa và tụ tập một phần sinh mệnh lực để lại đây. Sau khi ta đi, các vị có thể đến đây hấp thu để trợ giúp tu luyện. Đa tạ. Đế Thiên khách khí chắp tay. Thảm thực vật ở tinh đấu đại xâm lâm rậm rạp biết bao, hồn thú hệ thực vật cũng rất nhiều. Dù với năng lực hiện tại của Dương Vân Hải chỉ có thể bao phủ khu vực xung quanh lõi, năng lượng sinh mệnh được chuyển hóa ra cũng vô cùng bàn bạc. Dù chỉ phân ra một phần, cũng đủ để chúng hưởng lợi rất nhiều. Phải. Dương Vân Hải cười cười, nếu vậy, vãn bối cáo từ. Dứt lời, ý thức nhanh chóng rút về, trở lại trên mặt hồ, trên không trung của khu rừng. Quan sát bốn phía, tâm niệm khẽ động, trong một khu vực lớn lấy hoàng kim cổ thụ làm trung tâm, năng lượng sinh mệnh bắt đầu nhanh chóng hội tụ. Ý thức lại chuyển, đến trước mặt ba con thiên quân nghĩ hoàng, không còn truyền âm nữa, mà trực tiếp mở miệng, các ngươi có muốn trở thành thần thú, nắm giữ sinh mệnh vĩnh hằng không? Ba con thú cùng sững sờ, nhìn nhau, rồi lập tức liên tục gật đầu. Nắm giữ sinh mệnh vĩnh hằng, ai mà không muốn? Tốt lắm, lát nữa ta sẽ mượn năng lượng sinh mệnh tụ tập xung quanh để giúp các ngươi tấn thăng lên 10 vạn năm hồn thú. Sau đó, hai trong số các ngươi cần phải hiến tế cho vị nữ sĩ bên cạnh ta này, trở thành hồn hoàng của nàng. Nàng là người thừa kế của một vị thần, và có khả năng rất lớn sẽ kế thừa thần vị. Các ngươi trở thành hồn hoàng của nàng, linh hồn sẽ ký thác trong đó. Đợi nàng thành thần, các ngươi cũng sẽ theo đó mà tấn thăng thành thần thú. Coi như trong thời gian ngắn không thành được, sau này nhất định cũng có thể. Ba con thú lập tức đồng loạt nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, chẳng biết tại sao, chúng bản năng có chút e ngại. Khí tức trên người Bỉ Bỉ Đông khiến chúng cảm thấy có chút không thoải mái. Còn có một lựa chọn khác, đó là tạm thời gửi gắm linh hồn vào hồn cốt, ta sẽ mang các ngươi đi. Dương Vân Hải tiếp tục nói, sau này, khả năng cao các ngươi sẽ cùng ta tu luyện, cùng nhau thành thần. Mặc dù ta bây giờ vẫn chưa tìm được thần vị thích hợp để kế thừa, nhưng hai vị thê tử của ta đều đang truyền thừa thần vị. Có các nàng giúp đỡ, sau này ta thế nào cũng có thể tìm được một vị trí thích hợp. Chọn một trong hai, hoặc là, vị nữ sĩ này lát nữa sẽ giết hai trong số các ngươi. Các ngươi nên biết rõ, hôm nay các ngươi không thể nào trốn thoát. Ba con thú lại nhìn nhau, một lát sau, con đứng ở giữa khẽ ngẩng đầu. Đại nhân, chúng tôi chọn đi theo ngài. Dao động tinh thần vang lên, nhẹ nhưng rõ ràng. Đánh cũng không lại, còn có thể làm sao đây? Tốt, đã vậy các ngươi đã lựa chọn, vậy thì bắt đầu đi. Dương Vân Hải mở miệng đáp lại. Ngay sau đó, tâm niệm hắn khẽ động, điều động năng lượng sinh mệnh mênh mông xung quanh rót mạnh vào ba con thú. Chỉ thấy ba con thú toàn thân rung lên, phát ra âm thanh rung động, trông rất thoải mái. Cùng lúc đó, Dương Vân Hải lại phân ra bốn luồng ánh sáng vàng, tuôn về phía Bỉ Bỉ Đông, Độc Cô Bác, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La. Bỉ Bỉ Đông không nói, còn ba người Độc Cô Bác đã bị kẹt ở bình cảnh rất lâu, nhân cơ hội này, vừa hay có thể thử xem có thể đột phá hay không. Bỉ Bỉ Đông hơi cắn răng, cũng không kháng cự. Nhưng mà, một giây sau, một luồng tinh thần lực mênh mông đột nhiên khống chế nàng, thân thể nàng không tự chủ được lơ lửng lên. Dương Vân Hải, ngươi muốn làm gì? Bỉ Bỉ Đông biến sắc, lạnh lùng nói. Trong cơ thể ngươi tồn tại tạp chất, tinh thần cũng bị ô nhiễm, ta có thể cảm nhận được một luồng khí tức tà ác mãnh liệt. Dương Vân Hải trả lời. Sau nhiều ngày cảm ngộ hạt châu của ám ma tà thần hổ, hắn đối với thuộc tính tà ác khá là quen thuộc. Lại thêm tinh thần lực đang ở trạng thái được cả khu rừng gia trì, hắn càng thêm mẫn cảm với khí tức tà ác trên người Bỉ Bỉ Đông. Hơn nữa, nó thực sự rất nồng đậm. Hắn không biết gần đây Bỉ Bỉ Đông đã suy nghĩ gì mà lại sinh ra luồng khí tức đậm đặc như vậy. Có lẽ, liên quan đến việc gần đây gặp Ngọc Tiểu Cương, hoặc liên quan đến La Sát Thần, cùng với một số yếu tố khác. Trong nguyên tắc, tính cách Bỉ Bỉ Đông ngày càng trở nên cực đoan, cuối cùng nảy sinh ý nghĩ hủy diệt thế giới, có lẽ cũng là vì những yếu tố này. Bất kể thế nào, phải nhân cơ hội này thanh lý nó đi. Nếu ta không đoán sai, khi đó ngươi đã thôn phệ hắn, phải không? Hơn nữa, ngươi vẫn luôn thông qua một phương thức đặc thù nào đó để truyền thừa thần vị. Năm đó khi rèn luyện ở địa ngục lộ, e rằng cũng đã chịu một số ảnh hưởng. Dương Vân Hải tiếp tục nói, nếu ngươi không muốn bị những tạp chất này ảnh hưởng đến việc tu luyện, thậm chí là tâm trí, tốt nhất đừng kháng cự. Ta có thể mượn những năng lượng sinh mệnh này để giúp ngươi thanh lọc. Ba người Độc Cô Bác nhìn nhau, cuối cùng chọn cách im lặng. Bỉ Bỉ Đông khẽ cắn môi, cuối cùng không kháng cự, cũng không thể kháng cự, chỉ lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất đừng giở trò gì. Ta có cần phải làm vậy không? Dương Vân Hải thản nhiên nói. Dì ơi, dì không nghĩ xem mình bao nhiêu tuổi rồi sao? Vợ của con người nào không trẻ đẹp như dì? Nghĩ vậy, hắn mượn dùng tinh thần lực của quần thể mang theo năng lượng sinh mệnh đi vào cơ thể Bỉ Bỉ Đông. A sắc mặt Bỉ Bỉ Đông trong nháy mắt trắng bệch, nàng cắn răng rên rỉ, chỉ cảm thấy cơ thể như đang ở trong biển cả, mỗi một tấc trong cơ thể đều bị nước biển gột rửa ăn mòn, bao gồm cả tinh thần và võ hồn, có thứ gì đó đang bị từng chút một bóc ra. Những đốm khí tức màu xám không ngừng thấm ra từ cơ thể nàng, sau đó tan biến. Một giây sau, giữa mi tâm nàng đột nhiên hiện ra ấn ký hình nhện, tỏa ra ánh sáng tím nhàn nhạt và không ngừng khuếch tán. Hửm! Thần niệm của La Sát Thần. Ác niệm thật khủng khiếp. Dương Vân Hải lập tức cảm ứng được. La Sát Thần, nếu ngươi còn muốn truyền thừa thần vị xuống, ta khuyên ngươi tốt nhất hãy truyền thừa đi, rồi thoải mái rời đi. Hắn hừ lạnh một tiếng. Hoặc, bây giờ liền từ bỏ. Hay là, ta bây giờ liền bóc ra thần niệm của ngươi. Còn có một cách nữa, đó là đợi ta và các thê tử của ta lên thần giới, sẽ truy sát ngươi không ngừng nghỉ. Bất kể ngươi chạy trốn đến thế giới nào, đều phải chết. Dù ngươi có trùng sinh tu luyện lại, ta cũng sẽ tìm được ngươi, sắp xếp cho ngươi kiếp nạn tàn nhẫn nhất. Đáng ghét, dám uy hiếp ta. Ở thần giới, La Sát Thần tức giận đến lồng ngực phập phồng, trực tiếp đứng dậy khỏi chỗ ngồi. A, đây chính là cái giá của việc lừa gạt thế nhân. Một bên khác, trong đại điện màu huyết sắc, Tu La Thần khẽ nhướng mày, đầu ngón tay hơi điểm, sát thần lĩnh vực bám trên võ hồn của Bỉ Bỉ Đông lập tức bị kích phát, một luồng sát khí ngập trời đột nhiên dâng lên bên ngoài thân thể nàng. Tu La Thần, ngươi đừng hòng. Sắc mặt La Sát Thần lập tức kịch biến, phất tay một cái, càng kích phát thần niệm của mình. Hai luồng năng lượng kỳ lạ lập tức va chạm giằng co trong cơ thể Bỉ Bỉ Đông. Dương Vân Hải, ngươi đã làm gì ta? Bỉ Bỉ Đông kêu thảm, trán nổi gân xanh, trông vô cùng đau đớn. Cái này ba người Độc Cô Bác ngơ ngác nhìn. Ba anh em Thiên Quân nghĩ thì run lẩy bẩy. Tu La Thần. Dương Vân Hải kinh ngạc, rồi lập tức nhướng mày. Bỉ Bỉ Đông là sát thần đã vượt qua địa ngục lộ, trên người có sát thần lĩnh vực, từ một góc độ nào đó mà nói, cũng là một trong những người thừa kế của Tu La Thần. Không chút do dự, hắn lập tức tăng cường rót năng lượng sinh mệnh, chống đỡ cho thân thể Bỉ Bỉ Đông, tránh cho nó bị sụp đổ trong cuộc giằng co của hai luồng năng lượng. Cùng lúc đó, hắn kéo theo một lượng lớn tinh thần lực, mục tiêu là thần niệm của La Sát Thần ở giữa mi tâm Bỉ Bỉ Đông. Nhạc Mẫu, kiên trì lên, tiểu tế giúp người đổi một bài kiểm tra thần vị khác. Bây giờ xem tình hình, là một vị thần linh khác trong sát lục chi đô, Tu La Thần, đang tranh đoạt với La Sát Thần. Dương Vân Hải mở miệng, dùng lời nói kích động Bỉ Bỉ Đông. Sự phẫn nộ không nghi ngờ gì sẽ khiến ý chí con người tăng vọt. Câm miệng. Nghe Dương Vân Hải gọi mình là Nhạc Mẫu, Bỉ Bỉ Đông quả nhiên nổi giận, dao động tinh thần mãnh liệt dâng lên. Ánh sáng tím khuếch tán từ mi tâm nàng lập tức chững lại. Đáng ghét, đáng ghét. Ở thần giới, La Sát Thần tức giận đến run cả người. Cái gì mà La Sát Thần rác rưởi, tham gia khảo nghiệm thần vị ngay cả một cái hồn hoàng thần ban cũng không cho, tốn thời gian dài, còn điều động ác niệm ăn mòn thần trí của người, ô nhiễm tinh thần của người, áp chế tu vi của người. Nhạc mẫu, thần vị như vậy, không cần cũng được. Dương Vân Hải nói tiếp. Đường Tam đã trở thành tà hồn sư, tu la thần xem thường. Bây giờ là chuẩn bị lùi một bước để tìm cái khác sao? Bỉ Bỉ Đông dù sao cũng là người sở hữu song sinh võ hồn, tư chất không kém. Rất tốt, để Bỉ Bỉ Đông kế thừa tu la thần vị, thế nào cũng dễ dàng hơn so với việc đối phó với phiên bản gốc sau này. Chưa kể còn có Thiên Nhận Tuyết và Hồ Liệt Na. Ít nhất còn có thể đánh bài tình thân. Hơn nữa, tu la thần chủ quản sự thẩm phán của thần giới, chức vụ này xem trọng sự công bằng công chính, mặc dù bản thân thần có thể không tuân thủ, nhưng khi tuyển chọn người kế nhiệm chắc chắn sẽ hướng theo phương hướng này. Như vậy, tu la thần có lẽ sẽ thông qua khảo nghiệm thần vị để giúp uốn nắn lại quan niệm của Bỉ Bỉ Đông. Thế nào cũng tốt hơn la sát thần chuyên quản ác niệm. Cơ hội tốt như vậy, không trợ giúp một tay thì còn đợi đến khi nào? Đi chết đi. Hắn lập tức toàn lực điều động tinh thần lực, nhắm vào thần niệm của la sát thần mà quét mạnh một trận. Thứ ta không lấy được, tu la, ngươi cũng đừng hòng có được. La sát thần tức giận đến mặt mày tái mét, bỗng nhiên tăng cường cung cấp thần niệm. A, tu la thần cười lạnh, bỗng nhiên phất tay. Thần niệm khổng lồ theo sự điều động của Dương Vân Hải, cùng với luồng tinh thần lực kéo dài xông vào gia trì, trong nháy mắt đánh tan ánh sáng tím trên người Bỉ Bỉ Đông. Đây là do con trai của tự nhiên Dương Vân Hải ra tay, có liên quan gì đến ta, tu la thần? Vừa được một người thừa kế vừa ý, lại trả được mối thù la sát thần trước đây quấy nhiễu đường thần truyền thừa thần vị của mình. Tâm trạng không tệ. Một giây sau, giữa mi tâm Bỉ Bỉ Đông hiện ra một ấn ký màu đỏ máu. Tu la thần. La sát thần sững người một chút, rồi lập tức mặt mày dữ tợn, thân hình lóe lên biến mất khỏi đại điện. Thành công. Nhìn ấn ký màu huyết sắc đang dần biến mất trên trán Bỉ Bỉ Đông, Dương Vân Hải nhướng mày. Tu la thần, khảo nghiệm thứ hai. Một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu Bỉ Bỉ Đông, đó là thông tin về khảo nghiệm thần vị. Gương mặt vừa thả lỏng của nàng lập tức sững sờ. Nàng nhìn Dương Vân Hải với vẻ mặt phức tạp, rồi hừ lạnh nói, đừng hòng ta sẽ cảm ơn ngươi. Nhạc mẫu đại nhân, người nói rồi. Dương Vân Hải thản nhiên đáp lại, không sao cả. Đúng là mối quan hệ con rể và mẹ vợ tồi tệ. Ba người độc cô bác thầm than, chọn cách tiếp tục im lặng. Thanh quan khó xử việc nhà, họ rất tán thành. Không biết, nhưng có nhận được thông tin về khảo nghiệm thần vị không? Dương Vân Hải đột nhiên hỏi. Bỉ Bỉ Đông nhíu mày, nhưng nghĩ đến luồng huyết quang đột nhiên bộc phát vừa rồi đã thanh trừ khí tức của La Sát Thần trong nháy mắt, đủ thấy Tu La Thần là một thần linh mạnh hơn La Sát Thần. Dương Vân Hải vừa giúp nàng giải quyết tai họa ngầm trong cơ thể, lại còn giúp nàng đổi một bài kiểm tra thần vị tốt hơn. Nàng không phải là người thích nợ ân tình của người khác. Hai khảo nghiệm. Nàng thản nhiên mở miệng. Xem ra là không hài lòng với khảo nghiệm của La Sát Thần, muốn giống như khi khảo nghiệm đường thần, thi lại một lần, theo ý mình mà uốn nắn lại tam quan. Trực tiếp là khảo nghiệm thứ hai, có lẽ khảo nghiệm thứ nhất là vượt qua địa ngục lộ, phần thưởng là sát thần lĩnh vực. Dương Vân Hải thầm nghĩ. Tu La Thần và La Sát Thần vẫn luôn không ưa nhau, không hài lòng muốn thi lại một lần, cũng là hợp lý. Không giống Hải Thần, trực tiếp mua vé bổ sung cuối cùng để lên xe, cốt là để được chơi chùa. Nghĩ vậy, hắn từ từ đặt Bỉ Bỉ Đông xuống đất. Thần niệm của Tu La Thần vừa rồi thuận thế xông vào, cũng đã giúp hắn một việc lớn. Trong nháy mắt đã thanh trừ sạch sẽ tạp chất và ác niệm của La Sát Thần trong cơ thể Bỉ Bỉ Đông, đơn giản thô bạo, bớt đi không ít công phu, có chút mạnh mẽ. Cũng khiến hắn thấy được sự cường đại của Tu La Thần. Cảm nhận được dao động hồn lực trong cơ thể Bỉ Bỉ Đông, hắn cũng biết rằng, Bỉ Bỉ Đông đã tiến giai lên cấp 99, dù rõ ràng còn thiếu hai hồn hoàn. Song sinh võ hồn, quả thật có ưu thế của nó. Đây chính là sức mạnh của thần sao. Thật khủng khiếp. Cách đó không xa, ba anh em Thiên Quân Nghĩ vẫn còn run lẩy bẩy. Tuy nhiên, Dương Vân Hải cũng thật lợi hại, vậy mà có thể cùng một vị thần đối phó với một vị thần khác, cũng cảm thấy rất oai phong. Theo đại ca có thịt ăn, trong lòng chúng lập tức không còn chút kháng cự nào với việc sau này đi theo Dương Vân Hải. Dương Vân Hải quay đầu, tinh thần lực quét qua, cũng biết rằng ba con thú đều đã tấn thăng lên tu vi 10 vạn năm. Thân hình chúng từ dài 3 mét đã biến thành dài 5 mét. Đôi cánh vốn có hai cặp một lớn một nhỏ ở mỗi bên, bây giờ đã biến thành ba cặp. Sáu chiếc cánh mỏng như giấy khẽ vỗ, trông cực kỳ linh hoạt. Hắn quay đầu nhìn về phía bên kia. Khí tức của ba người độc cô bác khó mà kiềm chế, có dấu hiệu tiết ra ngoài, rõ ràng cũng đã đột phá. Không còn trì hoãn, hắn lập tức hợp nhất năng lượng sinh mệnh còn lại vào bản thân, vừa nâng cao thực lực vừa tăng cường thêm bản nguyên của võ hồn. Cùng lúc đó, hắn lên tiếng. Ba người các ngươi thương lượng đi, ai có thể hiến tế cho vị nữ sĩ này? Về phần hồn cốt, tốt nhất là một khối xương chân trái và một khối xương tay trái. Là hồn thú hệ sức mạnh, tứ chi của Thiên Quân Nghĩ cực kỳ hữu lực, sức bật kinh người, bất kể là hồn sư cường công hệ hay mẫn công hệ đều thích hợp hấp thu. Nhạn Tử và Trúc Thanh vừa hay mỗi người một khối. Ba con thú lập tức kêu kẹt dùng thú ngữ đặc biệt thương lượng. Rất nhanh, hai con ở hai bên ít tuổi hơn bước lên phía trước, nhìn nhau, rồi cùng nhau phát động hiến tế. Tinh thần lực rung động, ánh sáng vàng sẫm trong nháy mắt bắn ra, sau đó ngọn lửa màu đỏ máu bùng lên bên ngoài thân thể chúng, tạo ra năng lượng màu đỏ máu hội tụ về phía đỉnh đầu Bỉ Bỉ Đông. Lại là loài người đáng ghét. Ở bờ bên kia của hồ sinh mệnh, Thái Thản Cự Vượng cảm nhận được khí tức hiến tế của hồn thú 10 vạn năm, hai mắt phun lửa, nhưng lại không có cách nào. Nó căn bản không dám chạy tới, chỉ có thể trung thực trốn trong động đá, tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, luồng sinh mệnh lực bàn bạc này từ đâu mà có? Nó lộ ra vẻ nghi hoặc rất con người. Nó có thể cảm nhận được, năng lượng sinh mệnh trong khu vực lõi trở nên nồng nặc, điều này hiển nhiên rất có lợi cho việc tu luyện tiếp theo của nó. Cùng lúc đó, ở thần giới, trong đại điện của Ủy ban thần giới, ta muốn khiếu nại, Tu La thần cố tình vi phạm, cướp đoạt người thừa kế của ta. La Sát thần mặt đầy oán hận nhìn về phía Tu La thần. Tu La, đây là chuyện gì? Hủy Diệt hơi cau mày, quay đầu nhìn về phía Tu La thần. Tu La thần sắc mặt bình tĩnh, nhìn thẳng vào La Sát thần, thản nhiên nói, La Sát, ta hỏi ngươi, Bỉ Bỉ Đông đó có phải đã tiến vào nơi truyền thừa của ta, thông qua khảo nghiệm thứ nhất của Tu La thần, và nhận được phần thưởng sát thần lĩnh vực không? Có được tính là một trong những người thừa kế của ta không? Phải thì đã sao? La Sát thần trợn mắt, nhưng nàng cũng đã hoàn thành khảo hạch của ta, và đã tiến hành đến khảo nghiệm thứ bảy. Ngược lại là ngươi, không quan tâm gì, bây giờ lại muốn nhảy ra hái quả đào. A, là ta nhảy ra hái quả đào, hay là chính ngươi không biết trân trọng nên bị người ta vứt bỏ, xem qua là biết. Tu La thần cười lạnh, nhẹ nhàng phất tay, một đạo hồng quang lập tức bắn ra, dừng lại trên không trung đại điện, hóa thành một khung cảnh, bên trong có hình ảnh chớp động. Đó chính là quá trình Dương Vân Hải và mọi người đưa Bỉ Bỉ Đông vào tinh đấu đại xâm lâm tìm kiếm ba anh em Thiên Quân Nghĩ. Ngạch, hồn hoàng thần ban không có, còn áp chế tu vi của người thừa kế. Hải thần tỏ vẻ mình thật không biết nên nói gì cho phải. Mặt khác, khó trách người bên cạnh Dương Vân Hải đều treo hồn hoàng 10 vạn năm, hóa ra là có thể tự tạo ra. Hắn thầm nghĩ. Sao lúc đầu mình lại không nghĩ ra năng lực của con trai tự nhiên còn có thể dùng như vậy chứ? Thần niệm của ngươi quá quấy nhiễu Bỉ Bỉ Đông, khiến ác niệm sinh sôi, làm cho con rể của Bỉ Bỉ Đông muốn thanh trừ thần niệm trên người nàng. Mà Bỉ Bỉ Đông cũng không từ chối, điều này đại biểu cho cái gì, ngươi chẳng lẽ không hiểu sao? Tu La thần cười lạnh, điều này cho thấy Bỉ Bỉ Đông ngầm thừa nhận sẽ từ bỏ khảo hạch của ngươi, mà lựa chọn ta. Nàng tham gia khảo nghiệm thần vị của ngươi đã gần 20 năm, theo lý mà nói sớm đã nên hoàn thành truyền thừa. Nhưng ngươi lại cố ý dây dưa, lừa gạt nàng để tìm niềm vui. Bây giờ quả báo đến, bị người ta vứt bỏ, có thể trách bản tọa sao? La Sát, ngươi như vậy là quá đáng rồi. Người thừa kế cũng là người, sao ngươi có thể đùa bỡn người ta như vậy? Nhìn người thừa kế của mình chìm đắm trong đau khổ, cứ như vậy làm ngươi vui vẻ sao? Hải thần lúc này mở miệng ủng hộ, nhìn ác niệm trên người nàng kìa, sắp bị ngươi chỉnh thành bệnh thần kinh rồi. Cũng khó trách người bên cạnh nàng sẽ phát hiện, sinh ra bất mãn. Cái này đặt trong mắt con rể của nàng, hoàn toàn là đang chữa bệnh. Hải thần, ngươi câm miệng. La Sát thần hừ lạnh. Sao nào, lời nói thật cũng không cho phép nói à? Hải thần ưỡn cổ, muốn đánh nhau phải không, ta tiếp. Thần vương ta đánh không lại, nhưng cùng là nhất cấp thần, ta còn sợ ngươi La Sát thần sao? Hải thần tỏ vẻ mình nhất định phải cứng rắn lên. Đủ rồi. Hủy Diệt khí thế bộc phát, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt liếc nhìn xung quanh. Chuyện này đến đây thôi, các ngươi cũng nên lấy đó làm gương. Là thần minh quản lý hạ giới, tự nhiên phải làm gương tốt, nhất định không thể ỷ vào tu vi của mình mà tùy ý lừa gạt người hạ giới. Dứt lời, thân hình lão trực tiếp biến mất khỏi chỗ ngồi. Tu La thần liếc mắt nhìn La Sát thần, cũng biến mất khỏi chỗ ngồi. A, La Sát, chơi hỏng rồi nhỉ? Hải thần cười lạnh, ta khuyên ngươi vẫn là nên suy nghĩ kỹ xem tiếp theo nên làm gì đi. Nếu không, chờ mấy tên tiểu tử kia sau này lên đây, ngươi e là phải chịu đòn đấy. Nói xong, hắn chắp hai tay sau lưng, bước đi với dáng vẻ vênh váo, sải bước rời đi. Mọi người nhìn nhau, cũng lần lượt rời đi. Chỉ còn lại một La Sát thần mặt đầy sát khí ở lại tại chỗ, nắm đấm siết chặt. Ở thần giới một ngày, hạ giới đã là một năm. Bên trong tinh đấu đại xâm lâm, ánh sáng dần tan đi. Dưới chân Bỉ Bỉ Đông, chính hồn hoàng với những màu đen thẫm và đỏ rực đang chậm rãi dao động. Cách đó không xa, hai khối hồn cốt màu vàng sẫm đang lơ lửng. Dương Vân Hải, vẫn còn trong hình thái võ hồn chân thân, khẽ vươn tay hút lấy, hai khối hồn cốt liền bay vào trong cơ thể hắn. Hắn liếc nhìn Bỉ Bỉ Đông, làn da nàng căng mọng, trông trẻ ra không ít. Hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, cất hồn cốt vào hồn đạo khí, rồi đột nhiên chống hai tay xuống đất. Nguồn sinh mệnh năng lượng khổng lồ như biển cả còn sót lại xung quanh lập tức bùng nổ. Kim quang như sóng nước lan ra tứ phía với tốc độ cực nhanh, nơi nào đi qua, cây cối đều được nhuộm một màu vàng rực. Cành lá xung xuê, tràn đầy sức sống. Các hồn thú đều dừng chân ngẩng đầu, khẽ kêu lên những tiếng khoan khoái như để biểu đạt lòng cảm tạ. Ở trung tâm hồ sinh mệnh, dòng sinh mệnh năng lượng đang cuồn cuộn đổ về bỗng khựng lại, rồi nhanh chóng tụ về phía hoàng kim cổ thụ, khóa chặt nơi đó. Nếu đến gần, chắc chắn sẽ phát hiện ra mặt hồ của đại dương màu vàng này đang phủ một lớp kim quang mờ ảo, trông vô cùng lộng lẫy. Dưới đáy hồ, nhìn kim quang chiếu rọi, các hung thú đều kinh ngạc tột độ. Đế Thiên quay đầu nhìn mấy con thú còn lại, vẻ mặt trịnh trọng nói, con trai của tự nhiên đã bày ra rất nhiều kế hoạch ở bên ngoài, không chỉ lừa gạt được các vị thần, mà còn nhân cơ hội này dẫn dụ một nguồn sinh mệnh năng lượng khổng lồ đến cho chúng ta tu luyện. Ân huệ này, chúng ta tuyệt đối không thể phụ lòng. Tiếp theo, tất cả hãy tu luyện cho thật tốt, không được lơ là. Cơ hội chỉ có một lần, một khi thất bại, kết cục của chúng ta thế nào, các ngươi hẳn đã rõ. Mấy con thú đều gật đầu, ngay cả hùng quân vốn luôn cao ngạo cũng vậy. Dù không cam tâm cúi đầu trước một con người, nhưng nó không thể không thừa nhận, những gì Dương Vân Hải làm hoàn toàn xứng với thân phận con trai của tự nhiên. Thành quả hắn đạt được càng khiến người ta phải kinh ngạc thán phục. Đùa bỡn cả chư thần trong lòng bàn tay, trên đời này có mấy ai làm được. Ít nhất bản thân nó, tuyệt đối không có bản lĩnh đó. Hoàng kim cổ thụ cũng đang giúp ổn định nguồn sinh mệnh năng lượng này theo kế hoạch của con trai của tự nhiên, chúng ta hãy đợi một chút. Đế Thiên nói tiếp. Cứ chờ thêm vài ngày nữa rồi ra ngoài hấp thu cho chắc ăn. Ở một nơi khác, Dương Vân Hải đã giải trừ võ hồn chân thân, ngẩng đầu nhìn Bỉ Bỉ Đông, nàng không đến thăm bọn trẻ sao? Bọn chúng không liên quan đến ta. Bỉ Bỉ Đông khẽ siết nắm tay, quay người bay đi. Xem ra sau khi loại bỏ ác niệm của La Sát Thần, cũng có chút hiệu quả. Dương Vân Hải xoa cằm suy nghĩ. Hắn quay đầu nhìn con Thiên Quân Kiến Chúa còn lại, cười nói, sau này ngươi tên là Thiên Quân. Hai vị huynh đệ của ngươi, người lớn hơn tên Địa Quân, người nhỏ hơn tên Huyền Quân. Thời gian tới, ngươi cứ theo ta tu luyện trước đã. Đợi thời cơ đến, ta sẽ đưa ngươi đến Hải Thần Đảo, đó là nơi truyền thừa của Hải Thần. Khi đó, ta sẽ giao hồn cốt của hai vị đệ đệ ngươi cho thê tử của ta hấp thu. Sau đó, ngươi cứ tạm thời ở lại Hải Thần Đảo, chờ thời cơ chín muồi có thể hiến tế cho thê tử của ta. Đương nhiên, không hiến tế cũng được, tất cả tùy ngươi lựa chọn. Độc Cô Nhạn và Chu Trúc Thanh đều có hồn hoàng thần ban, nên cũng không thực sự cần Thiên Quân Kiến Chúa phải hiến tế. Bình thường, hai vị đệ đệ của ngươi có thể dựa vào hồn lực để ngưng tụ thành thực thể, hiện thân ra ngoài bầu bạn cùng ngươi. Ta còn cần ở lại đại lục một thời gian nữa, mà ngươi theo cũng là để tránh cho ba huynh đệ các ngươi phải xa cách hai nơi. Dương Vân Hải nói tiếp. Vâng, thưa chủ nhân của ta. Thiên Quân Kiến Chúa cất tiếng người, cung kính đáp. Không cần gọi ta là chủ nhân, ta cũng không xem ngươi là tôi tớ. Dương Vân Hải nói, rồi nghĩ đến cách Vạn Yêu Vương xưng hô với mình, bèn nói thêm, xét theo thân phận và vai vế của ta, Thiên Quân, ngươi có thể gọi ta một tiếng tôn thượng. Thân phận của ta là con trai của tự nhiên, là hạt nhân của thiên nhiên thế giới này. Xét trên một góc độ nào đó, toàn bộ tộc hồn thú đều là con dân của ta. Vâng, thưa tôn thượng. Thiên Quân Kiến Chúa dù chưa hiểu hết nhưng vẫn cung kính đáp lại. Thân phận con trai của tự nhiên này thật hữu dụng. Nhìn cảnh tượng trước mắt, ba người Độc Cô Bác thầm nghĩ. Hồn thú 10 vạn năm làm thú cưỡi, chuyện này trước đây họ có mơ cũng không dám. Chỉ thấy Dương Vân Hải quay đầu, cười nói, gia gia, lão sư, sư thúc, chúng ta đi thôi, phải trở về rồi. Dù tốc độ hấp thu của nhục thân không theo kịp cường độ của sinh mệnh năng lượng, không thể hấp thu được bao nhiêu, nhưng vẫn giúp hồn lực của hắn tăng lên một cấp, đột phá đến cấp 85. Hơn nữa, bản nguyên của võ hồn sinh mệnh cổ thụ cũng lớn mạnh hơn không ít, đây là sự tăng tiến về chất. Mấy hồn hoàng đầu tiên của hắn cũng đã tăng lên đến 5 vạn năm, hồn hoàng thứ 5 thì đạt 10 vạn năm. Riêng hồn hoàng thứ 4 thuộc tính sấm sét, cần phải dẫn lôi mới có thể tăng cấp. Tóm lại, chuyến đi này thu hoạch không hề nhỏ. Được. Quỷ Đấu La khẽ gật đầu. Đồ Nhi, bây giờ vi sư và sư thúc của con đã đột phá đến cấp 99. Chờ trở về củng cố một phen, cũng sắp đến lúc ngưng kết hồn hạch thứ 2 rồi. Cúc Đấu La cười nói, động tĩnh e là không nhỏ, nên chúng ta sẽ không đến hoàng cung, mà trở về học viện bế quan. Cũng được. Dương Vân Hải cười gật đầu. Ta mới cấp 98. Độc Cô Bác có chút ghen tị, khẽ gật đầu. Thế là, Bốn người nhảy lên lưng Thiên Quân Kiến Chúa, cất cánh bay về phương xa. Vài ngày sau, khi đến gần Thiên Đấu Thành, mấy người mới hạ xuống. Dương Vân Hải thu Thiên Quân Kiến Chúa vào hồn đạo khí rồi tiếp tục bay, thân hình dài 5 mét của nó, hồn đạo khí của hắn vẫn chứa đủ. Hơn nữa, chắc là nuôi nổi. Không lâu sau, Dương Vân Hải cùng Độc Cô Bác đáp xuống hậu hoa viên của Đông Cung. Sau khi thu xếp ổn thỏa, hắn bắt đầu tu luyện. Thật thoải mái. Thiên Quân Kiến Chúa được thả ra, cảm nhận được sinh mệnh năng lượng đang tụ về xung quanh, liền cảm thấy đời thú thật mãn nguyện. Ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm còn phải tự mình đi săn, theo Dương Vân Hải chỉ cần ăn rồi ngủ, cuộc sống thật quá dễ chịu. Tại Vũ Hồn Thành, trong Giáo Hoàng Điện. Củng cố một phen trước đã, rồi lại đến Tu La Bí Cảnh ở Sát Lục Chi Đô để tham gia thần khảo. Bỉ Bỉ Đông suy nghĩ một chút rồi biến mất. Nàng nhanh chóng đến Cung Phụng Điện, gặp Thiên Đạo Lư. Xem ra chuyến đi này của cô rất thành công. Nhìn Bỉ Bỉ Đông rõ ràng đã trẻ ra, Thiên Đạo Lưu gật đầu. Một thời gian nữa ta cần phải đi xa, chuyện của Vũ Hồn Điện, tùy ông xử lý. Bỉ Bỉ Đông thản nhiên nói. Dứt lời, nàng hóa thành hồng quang, biến mất tại chỗ. Ai, trước khi ngày đó đến, ta sẽ cố gắng làm thêm chút chuyện cho các ngươi vậy. Thiên Đạo Lưu thở dài. Tại Sát Lục Chi Đô, trong nội thành. Phục một tiếng, Đường Tam điều khiển Bát Chu Mâu rút khỏi một thi thể, khẽ thở ra một ngụm trọc khí. Song sinh võ hồn, ác niệm nhập hồn, xem ra còn thích hợp hơn con bé kia. Ở thần giới, La Sát Thần lẩm bẩm. Ngón tay với móng mực khẽ chỉ một cái, một ấn ký hình nhận lóe lên rồi biến mất trên trán Đường Tam. Hừ. Tu La, lần này ta xem ngươi còn có lý do gì để nhúng tay. À, ở một nơi khác, Tu La Thần đang uống rượu cùng Hải Thần bỗng có cảm ứng, cười lạnh một tiếng, không thèm để ý nữa. Tu La, sao vậy? Thấy Tu La Thần có hành động kỳ lạ, Hải Thần không khỏi hỏi. La Sát đã chọn Đường Tam. Tu La Thần thản nhiên nói. Vậy mà lại chọn một kẻ thừa kế đã sa đọa, nhưng cũng hợp với mụ điên đó. Hải Thần nhếch miệng, hừ, ra tay trước để chiếm lợi thế, chỉ sợ ngươi sẽ cướp mất vậy. Xem ra là sợ rồi, muốn truyền thần vị sớm để rời đi. Chúng ta mặc kệ mụ ta. Tên nhóc kia ngay cả ta còn coi thường. Thôi, uống rượu, chúc mừng chúng ta sắp thoát khỏi cuộc sống nhàm chán này. Tu La Thần liếc hắn một cái, cuối cùng cũng nâng ly, tâm trạng hắn gần đây quả thực không tệ. Hai tháng sau ở hạ giới, Bỉ Bỉ Đông tiến vào Sát Lục Chi Đô, vừa quan sát Hồ Liệt Na vừa cố gắng tìm kiếm Đường Tam. La Sát Thần, người có để lại thần niệm ở Sát Lục Chi Đô, lập tức cảm ứng được, nắm đấm siết chặt. Hừ. Mụ ta khẽ phất tay, ấn ký trên trán Đường Tam lóe lên rồi biến mất. Một thời gian sau, không tìm được gì, Bỉ Bỉ Đông thấy Hồ Liệt Na tiến triển thuận lợi, bèn tự mình đi đến một cánh cửa. Vừa đến gần, huyết văn trên cửa bỗng sáng lên, hóa thành một đạo quang môn màu máu. Bỉ Bỉ Đông không do dự, bước thẳng vào. Ở một nơi khác, trong Đông Cung Thiên Đấu, Dương Vân Hải nhận được tin nhắn của Thiên Đạo Lưu, biết tin Bỉ Bỉ Đông đã ra ngoài. Vừa hay, có thể yên tĩnh tu luyện rồi. Dương Vân Hải mỉm cười, tiếp tục làm việc của mình. Chăm con, tu luyện hồn lực, tiếp tục tham mộ hạt châu do ám ma tà thần hổ để lại, đào sâu lĩnh ngộ năng lực của võ hồn, hắn còn rất nhiều việc phải làm. Ông ong ong, Thiên Quân Kiến Chúa nằm dài trên bãi cỏ ở hậu hoa viên, đôi cánh mỏng sau lưng rung lên theo tiếng ngáy. Đúng là một cuộc đời an nhàn, chỉ việc ăn rồi ngủ. Thời gian thấm thoát, chẳng mấy chốc đã gần 3 tháng sau Tết Nguyên Đán. Trên mặt biển, Dương Vân Hải, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đang ngồi ngay ngắn trên lưng của Thiên Quân Kiến Chúa, bay về phía Hải Thần Đảo. Sau Tết, kỳ hạn cuối của Hải Thần khảo nghiệm thứ 3 của 4 cô gái Độc Cô Nhạn cũng sắp đến, Dương Vân Hải cảm thấy nên đi xem một chuyến, thuận tiện mang hai khối hồn cốt và hạt châu của ám ma tà thần hổ đến. Còn Độc Cô Bác thì ở lại học viện, tiện thể trông chừng bọn trẻ. Ông ong ong, 6 chiếc cánh của Thiên Quân Kiến Chúa vỗ nhanh, chẳng mấy chốc đã đến hải vực Ma Kình. Rầm rầm. Đầu của Thâm Hải Ma Kình Vương trồi lên khỏi mặt biển. Cúc và Quỷ Đấu La lập tức có cảm ứng, khí thế chợt bùng phát. Chết tiệt. Thâm Hải Ma Kình Vương nổi giận, đầu co rụt lại, lặn vào đại dương. Sao tu vi của hai tên nhân loại này lại tăng nhanh như vậy? Nó vô cùng nghi hoặc, có thể cảm nhận được tu vi của hai người đã lên tới cấp 99. Hơn nữa, lại còn thu phục được một con Thiên Quân Kiến Chúa 10 vạn năm làm tọa kỵ. Một chọi 4, đánh không lại, thật sự là đánh không lại. Thu lại tầm mắt, Thiên Quân Kiến Chúa tiếp tục bay. Vài ngày sau, tại Hải Thần Đảo. Kia là cái gì? Các cư dân nhìn thấy Thiên Quân Kiến Chúa đang bay trên trời, cũng thấy những người đang đứng trên lưng nó. Hình như là Dương Thiếu Gia và mọi người. Trời à, Dương Thiếu Gia lại thu phục được một con hồn thú làm thú cưỡi, Con kiến lớn như vậy, tu vi chắc không thấp đâu. Giữa những lời bàn tán, Thiên Quân Kiến Chúa nhanh chóng bay lượn qua đầu họ. Lại một con hồn thú 10 vạn năm. Thánh trụ thủ hộ giả gần đó bay lên không, nhìn theo bóng dáng xa dần, kinh ngạc một lúc rồi quay về thánh trụ của mình. Một lúc sau, Dương Vân Hải đến gần vòng đai biển, thấy mặt biển sóng lớn dữ dội, liền biết bốn cô gái Độc Cô Nhạn đang tiến hành khảo hạch. Hắn cười cười, bảo Thiên Quân Kiến Chúa đáp xuống. Nhưng chân còn chưa chạm đất, năm bóng người đã từ mặt biển nhảy lên. Tên nhóc thối, con hồn thú 10 vạn năm này là sao vậy? Tiểu Bạch vừa dò xét Thiên Quân Kiến Chúa, vừa cau mày hỏi. Tiểu đệ ta mới thu nhận, cô có thể gọi nó là Thiên Quân. Dương Vân Hải nhảy xuống khỏi lưng nó, khẽ gật đầu. Thiên Quân gật đầu, ta tự nguyện đi theo Tôn Thượng, chính Tôn Thượng đã giúp ba huynh đệ chúng ta tấn thăng lên hồn thú 10 vạn năm. Ba huynh đệ. Tiểu Bạch kinh ngạc, còn hai con nữa đâu? Hiến tế cho người thừa kế của một vị thần linh. Dương Vân Hải giải thích, nhân đó thăng cấp thành thần thú, đây là một cơ hội tốt. Hừ, ta đây không thèm. Tiểu Bạch ngạo kiều quay đầu đi. Là ma hồn Đại Bạch Sa Vương, lại là thần thú bảo hộ Hải Thần Đảo, nàng có trách nhiệm của riêng mình. Độc Cô Nhạn khẽ lắc đầu, cùng Chu Trúc Thanh đi đến trước mặt Dương Vân Hải. Vâng, bên đại lục sao rồi? Tuyết Nhi và Bỉ Bỉ Đông đều đã đi tham gia thần khảo, tạm thời chưa tiện hành động, nên bây giờ đang gió êm sóng lặng. Dương Vân Hải cười nắm lấy tay hai nàng, hai vị đệ đệ của Thiên Quân chính là để bổ sung hai hồn hoàng còn thiếu cho Bỉ Bỉ Đông. Chỉ là, chúng nó không muốn đi theo Bỉ Bỉ Đông, nên đã chọn ký thác linh hồn vào hồn cốt. Ta đã mang tới đây, lần này là để các nàng hấp thu. Tiếp theo, Thiên Quân cũng sẽ ở lại Hải Thần Đảo, để ba huynh đệ chúng nó khỏi phải xa cách. Hai nàng lập tức hiểu ra Dương Vân Hải đang tìm hồn cốt cho mình, trong lòng không khỏi xúc động. Diệp Lãnh Lãnh và Ninh Vinh Vinh đứng sau lưng cũng không ngốc, đoán được phần nào. Dù trong lòng ngưỡng mộ tình cảm của ba người họ, nhưng họ cũng không xen vào, chỉ lặng lẽ nhìn. Vâng, cảm ơn chàng. Độc Cô Nhạn dịu dàng nói. Chu Trúc Thanh không nói gì, nhưng lực siết nhẹ trong lòng bàn tay và ánh mắt của nàng đã nói lên tất cả. Có tên nhóc này ở đây, nội dung khảo nghiệm thứ ba chắc phải sửa lại một chút. Ở thần giới, Hải Thần thầm nghĩ. Phải rồi. Dương Vân Hải cười cười, đi thôi, chúng ta tìm một nơi tụ tập trước, rồi hãy hấp thu hồn cốt. Tiểu Bạch, có muốn đi cùng không? Lần này ta mang đến không ít mỹ thực đặc sắc của đại lục đó. Tiểu Bạch mím môi, cuối cùng không chống lại được sự cám dỗ, vậy thì đi thử xem. Thế là, mấy người nhảy lên lưng Thiên Quân Kiến Chúa, bay về phía thành Hải Mã. Sau khi đến nơi, hắn để Thiên Quân Kiến Chúa tự đi dạo làm quen với hoàn cảnh, còn mình và mọi người vào nhà. Hồi lâu sau, Tiểu Bạch ăn uống no nê, hài lòng rời đi. Dương Vân Hải đưa hai nàng vào nhà, giúp họ thay thế hồn cốt. Vài canh giờ sau, Chu Trúc Thanh đã thay thành công hồn cốt chân trái của Thiên Quân Kiến Chúa, hồn lực từ cấp 69 đột phá lên cấp 70. Độc Cô Nhạn cũng thay xong hồn cốt tay trái, hồn lực từ gần cấp 79 đột phá lên cấp 80. Vâng, chúng ta có nên hấp thu hồn hoàng thần ban bây giờ không? Độc Cô Nhạn hỏi. Cứ chờ hoàn thành khảo nghiệm thứ hai xong đã, biết đâu hoàn thành xuất sắc lại có thêm thưởng thì sao? Dương Vân Hải nói. Ta biết ngay mà. Khóe miệng Hải Thần giật giật, vung tay cắt đứt kết nối thần niệm. Được. Độc Cô Nhạn và Chu Trúc Thanh đều gật đầu. Rào rào rào, thời tiết trên biển thất thường, ngoài cửa sổ đột nhiên nổi cuồng phong mưa bão, kéo dài đến tận nửa đêm. Một đêm yên bình trôi qua, ngày hôm sau, mấy người đến vòng đai biển. Tiểu Bạch, hôm nay chúng ta chuẩn bị hoàn thành khảo hạch. Độc Cô Nhạn mặt mày hồng hào, khí thế hừng hực nói. Vậy thì phải xem bản lĩnh của các cô. Tiểu Bạch trồi đầu lên, cười ha hả. Thất bảo hữu danh, nhất viết lực, nhị viết tốc, tam viết hồn, tứ viết phòng, ngũ viết công. Ninh Vinh Vinh vung võ hồn, ánh sáng chiếu rọi, nhanh chóng gia tăng sức mạnh cho Độc Cô Nhạn. Sau đó, nàng cùng Diệp Linh Linh, Chu Trúc Thanh theo sau nhảy xuống biển. Độc Cô Nhạn vung tay, nước biển xung quanh lập tức bị tách ra, rồi xoay tròn, tạo thành một dòng xoáy hình cầu đường kính 3 mét. Phục phục phục. Các hồn thú biển vừa đến gần đã bị dòng xoáy cuốn đi rồi ném ra xa. Cứ như vậy, bốn người ung dung tiến về phía trước. Khả năng khống chế thủy nguyên tố của Nhạn Nhi đã tăng lên không ít. Dương Vân Hải thầm nghĩ. Chẳng mấy chốc, bốn nàng đã đến nửa sau của vòng đai biển, Tiểu Bạch xuất hiện, bắt đầu tấn công. Hắc hắc, Tiểu Bạch, xem đây. Thái Âm Chân Thủy, Huyền Băng Hóa Long. Độc Cô Nhạn chắp tay, dòng xoáy xung quanh lập tức tăng tốc. Ba con thủy long theo dòng nước xoay tròn mà thành hình, sau đó đóng băng lại, một con ở giữa há miệng nuốt chửng cả bốn người vào. Gào. Hai con rồng băng còn lại bảo vệ con rồng ở giữa, cuốn lấy nhau lao về phía trước, nơi chúng đi qua, nước biển nhanh chóng đóng băng, tạo thành một lối đi. Ma Sa lĩnh vực, hóa tinh. Tiểu Bạch há miệng gầm nhẹ, nước biển phía trước lập tức hóa thành băng tinh, tầng tầng lớp lớp lao tới. Long Chi Nhiếp. Độc Cô Nhạn trừng mắt, hai tia sáng màu trắng sữa bắn thẳng tới, xuyên thủng lớp băng tinh phía trước trong nháy mắt. Đây chẳng phải là phiên bản khác của Tử Cực Thần Quang của Đường Tam sao? Dương Vân Hải nhướng mày. Đặc tính của hồn cốt đầu trí tuệ ngưng kết là ngưng tụ và nén tinh thần lực, chỉ cần ngộ tính đủ cao, quả thực không cần tu luyện Tử Cực Ma Đồng cũng có thể thi triển chiêu này. Rất rõ ràng, Độc Cô Nhạn bây giờ cũng đã làm được. Dù sao nàng cũng đã tiếp nhận hiến tế của Thiên Mộng Băng Tầm, tinh thần lực đủ mạnh. Tinh thần lực của con nhóc này sao lại mạnh đến thế? Tiểu Bạch kinh hãi, vội vàng né tránh. Đi. Độc Cô Nhạn khẽ vẫy tay, hai con rồng băng lập tức lao về phía Tiểu Bạch vừa né tránh. Ma Sa Chi Nha. Tiểu Bạch lại há miệng, vô số răng cá mập hiện ra xung quanh, đồng loạt bắn về phía hai con rồng băng mở đường. Vụn băng bay tung tóe, rồng băng bị chững lại, nhưng không hề bị phá vỡ. Cứng vậy sao? Tiểu Bạch lại kinh ngạc thêm lần nữa, lắc mình tăng tốc áp sát từ bên cạnh. Ma Sa Chi cắn. Nàng đột nhiên nhảy lên, một ảo ảnh cá mập khổng lồ há miệng cắn về phía bốn người. Tiểu Bạch, cô trúng kế rồi. Độc Cô Nhạn nhếch miệng cười, đầu ngón tay khẽ điểm vào mi tâm. Linh hồn xung kích. Tinh thần lực kinh khủng lập tức tỏa ra. Vô số bọc khí nổi lên, làm nhiễu loạn nước biển trước mặt Tiểu Bạch, khiến ý thức nàng cũng trì trệ. Tiểu Bạch, tạm biệt nhé. Độc Cô Nhạn cười hô một tiếng, điều khiển rồng băng tăng tốc lao về phía bờ. Chết tiệt. Tiểu Bạch nhanh chóng phục hồi ý thức, lao ra khỏi vùng nước hỗn loạn, ánh mắt trở lại trong sáng, nhưng hai con rồng băng đã đến ngay trước mắt, phía sau toàn là băng. Nhìn lướt qua, con rồng băng kia đã mang theo bốn người Độc Cô Nhạn chạy xa rồi. A, à, con nhóc chết tiệt, dám đùa giỡn ta. Nàng tức điên lên. Tuyệt vọng quang ba. Gầm lên một tiếng, một luồng năng lượng kinh người lao thẳng về phía trước, đánh bật cả hai con rồng băng lẫn dòng nước, sau đó lao thẳng tới, phá tan lớp băng để đuổi theo. Hắc hắc, Tiểu Bạch, không kịp nữa rồi. Độc Cô Nhạn cười hì hì, vừa chạy vừa để lại một lớp băng phía sau để làm chậm tốc độ truy đuổi của Tiểu Bạch. Khoảng cách gần 100 mét vốn không xa, chỉ vài cái chớp mắt, con rồng băng đã nhảy ra khỏi mặt nước. Chúng ta đi. Theo tiếng hô của Độc Cô Nhạn, bốn người lần lượt nhảy ra khỏi miệng rồng, đáp xuống bờ. Ngay sau đó, đầu Tiểu Bạch trồi lên, hóa thành hình người nhảy lên bờ, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận, cô giở trò, thắng không quang minh. Qua được là tốt rồi. Độc Cô Nhạn không đôi co, cười hì hì nói. Lồng ngực Tiểu Bạch phập phồng, cuối cùng khoanh tay trước ngực, quay mặt đi, lần này coi như các cô may mắn, nhưng những thử thách sau này sẽ không dễ dàng đâu, tự lo liệu đi. Nói xong, nàng nhảy xuống vòng đai biển rồi bơi đi. Đúng lúc này, ánh sáng chiếu rọi, ấn ký trên trán bốn nàng đồng thời sáng lên. Dùng trí tuệ khống chế sức mạnh, gần như một mình dẫn dắt đội ngũ đột phá phòng tuyến của ma hồn Đại Bạch Sa 10 vạn năm, hải thần khảo nghiệm thứ hai, hoàn thành xuất sắc, phần thưởng cộng dồn. Độ thân thiện với hải thần tăng 5%, tổng độ thân thiện 10%. Tu vi đạt đến bình cảnh, thưởng thêm một hồn hoàng thần ban. Một giọng nói mạnh mẽ vang lên trong đầu Độc Cô Nhạn, một viên châu màu vàng nhanh chóng ngưng tụ trước mắt nàng. Đỉnh cấp bát khảo, khảo nghiệm thứ hai, hoàn thành. Thưởng toàn bộ hồn hoàng tăng 500 năm tu vi, hồn lực tăng một cấp, tu vi đạt bình cảnh, đổi thành thưởng một hồn hoàng thần ban. Âm thanh vang lên trong đầu Chu Trúc Thanh, hồn hoàng tự động hiện ra dưới chân. Trong lúc dao động, hồn hoàng thứ nhất từ màu vàng biến thành màu tím, sáu hồn hoàng giờ đã là tím, tím, tím, đen, đen, đỏ. Diệp Linh Linh cũng nhận được phần thưởng tương tự. Đỉnh cấp thất khảo, khảo nghiệm thứ hai, hoàn thành. Thưởng toàn bộ hồn hoàng tăng 500 năm tu vi, hồn lực tăng một cấp. Âm thanh vang vọng trong đầu, hồn hoàng thứ nhất của nàng cũng biến thành màu tím, sáu hồn hoàng là tím, tím, tím, tím, đen, đen. Chỉ có Ninh Vinh Vinh với hắc cấp lục khảo là kém hơn một chút, chỉ được tăng một cấp hồn lực, đạt đến cấp 56. May mà những năm nay tích góp được không ít tín ngưỡng lực, không thì sớm muộn cũng bị hút cạn. Ở thần giới, hải thần mặt mày bất đắc dĩ. Sự khôn khéo của Dương Vân Hải, hắn đã được chứng kiến thêm một lần nữa. Hải thần khảo nghiệm thứ ba, đỉnh phong kình sa chi chiến, trợ giúp bầy ma hồn Đại Bạch Sa chém giết tà ma hổ kình vương trong bầy tà ma hổ kình, thời hạn một năm. Nội dung khảo hạch mới vang lên trong đầu Độc Cô Nhạn. Tiểu Bạch đang trên đường về cũng nhận được tin tức. Nàng khựng lại, trong lòng dâng lên niềm vui, quay người bơi trở lại. Nội dung khảo nghiệm thứ ba của các cô là gì? Độc Cô Nhạn nhận lấy hồn hoàng thần ban, quay đầu hỏi. Kình sa chi chiến, trợ giúp bầy ma hồn Đại Bạch Sa, chém giết ít nhất 16 con tà ma hổ kình, tránh cho chúng quá độ khuếch trương, lạm sát hồn thú biển, ảnh hưởng đến cân bằng sinh thái vùng biển xung quanh. Chu Trúc Thanh bình tĩnh nói. Còn ta là đảm bảo ma hồn Đại Bạch Sa Vương không chết. Ninh Vinh Vinh nói tiếp. Ta cũng vậy. Diệp Linh Linh lên tiếng. Tà ma hổ Kình Vương, nghe có vẻ rất lợi hại. Độc Cô Nhạn trầm tư, e rằng cũng là hồn thú 10 vạn năm giống như Tiểu Bạch, không biết bầy cá kình đó có tất cả bao nhiêu con. Khoảng 300 con, trong đó có khoảng 200 con đã trưởng thành. Tiểu Bạch từ trong biển nhảy lên. Nhiều vậy sao? Các nàng đều kinh ngạc. Đi đến chỗ Vân trước đã. Độc Cô Nhạn liếc nhìn một cái, bàn bạc một chút. Nhắc nhở các cô một câu, người ngoài không được tham gia vào khảo hạch. Tiểu Bạch nhắc. Độc Cô Nhạn khẽ gật đầu, đưa tay ngưng tụ lại rồng băng, chở mấy người nhanh chóng đến bờ bên kia của vòng đai biển. Vâng, khảo nghiệm thứ ba của chúng ta là Kình Sa Chi chiến đến bên cạnh Dương Vân Hải. Độc Cô Nhạn kể lại nội dung khảo hạch. Hải thần rõ ràng là muốn con tà ma hổ Kình Vương đó làm hồn hoàng thứ 8 cho nàng rồi. Dương Vân Hải gật đầu. Tiểu Bạch nói bầy tà ma hổ Kình có đến 300 con, e là không dễ đối phó. Độc Cô Nhạn nhíu mày. Cũng không khó lắm. Khảo nghiệm thứ ba này chắc sẽ không hạn chế việc sử dụng năng lực võ hồn. Năng lực từ hồn cốt thân thể của nàng có tác dụng áp chế không nhỏ đối với hồn thú biển, lại có thiên mộng trợ giúp, tinh thần lực của nàng có thể khống chế tốt những con tà ma hổ Kình khác ngoài con vương 10 vạn năm. Dương Vân Hải nói, tính thêm cả bầy ma hồn Đại Bạch Sa tham chiến, các nàng hoàn toàn có khả năng tiêu diệt bầy hổ Kình này. Tuy nhiên, cái gì quá cũng không tốt. Tà ma hổ Kình Vương tuy tà nhẫn hiếu sát, dù không cần thức ăn cũng đi săn giết hồn thú biển, nhưng sự tồn tại của tộc đàn này trong biển rộng chắc chắn có ý nghĩa của nó. Nếu ta không đoán sai, tộc của chúng hẳn đóng vai trò là những công nhân dọn dẹp của đại dương. Dù biển rộng mênh mông, tài nguyên và thức ăn cũng có hạn. Một số tộc cá có khả năng sinh sản quá mạnh sẽ tiêu hao lượng lớn tài nguyên, lúc này cần có những tộc đàn như tà ma hổ Kình tham gia thanh lý. Nói xong, hắn quay ra nhìn Tiểu Bạch, ngay cả bầy ma hồn Đại Bạch Sa của Tiểu Bạch cô cũng nằm trong số đó. Khẩu vị của các cô lớn như vậy, nếu sinh sôi quá mức, hồn thú biển xung quanh sớm muộn cũng bị các cô ăn sạch. Tộc tà ma hổ Kình, xét trên một góc độ nào đó, chính là sự tiến hóa của tự nhiên để hạn chế những tộc đàn có huyết mạch đỉnh cấp và khả năng sinh sản không kém như các cô. Lời tuy không dễ nghe, nhưng đó chính là đạo lý cân bằng của tự nhiên. Vẻ mặt Tiểu Bạch có chút khó coi. Dù Dương Vân Hải nói có lý, nhưng ai lại muốn nhìn thấy tộc nhân của mình chết chứ? Vậy ra, trận chiến này, thực chất cũng là để tiêu hao bầy ma hồn Đại Bạch Sa. Chu Trúc Thanh có phần hiểu ra, nhưng không nói. Theo nàng biết, số lượng tộc đàn của Tiểu Bạch đã vượt quá 500 con, đây không phải là con số nhỏ, nhu cầu thức ăn hàng ngày là cực kỳ lớn. Hải thần giao cho Ninh Vinh Vinh và Diệp Lãnh Lãnh nội dung khảo hạch là bảo vệ Tiểu Bạch không chết, thực chất cũng là nể tình xưa. Hơn nữa, còn mượn danh nghĩa thần khảo để nhờ họ giải quyết tà ma hổ Kình Vương. Tiểu Bạch cũng có phần ngộ ra. Nàng nghĩ đến việc tộc đàn của mình cứ vài năm, vài chục năm hay vài trăm năm lại vì thức ăn hoặc lãnh địa mà bùng nổ thánh chiến với bầy tà ma hổ Kình. Mỗi lần đều thiệt hại nghiêm trọng, số lượng của cả hai bên đều giảm mạnh. Đây chẳng phải là đạo lý cân bằng của tự nhiên mà Dương Vân Hải nói sao? Nghĩ đến đây, trong lòng nàng chợt thấy khó chịu, những thương vong không thể tránh khỏi này khiến nàng cảm thấy rất bất lực. Ta cần bình tĩnh lại. Nàng bỏ lại một câu rồi quay người nhảy xuống vòng đai biển. Mấy người nhìn nhau, Dương Vân Hải lắc đầu, nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Trúc Thanh, hồn hoàng thứ 7 chỉ có thể sinh ra một hồn kỹ. Mà hồn hoàng thần ban sẽ hoàn hảo phù hợp với nhu cầu cá nhân. Hồn hoàng thứ 7 của nàng cứ hấp thu hồn hoàng thần ban đi. Chờ hấp thu xong, củng cố một chút rồi hãy đi tìm Tiểu Bạch tiến hành khảo hạch cũng không muộn. Được. Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu. Hồi lâu sau, mấy người trở về nơi ở tại thành Hải Mã. Chu Trúc Thanh tự mình vào phòng ngủ, bắt đầu hấp thu hồn hoàng thần ban. 6 ngày sau, trong phòng ngủ. Cảm nhận được khí tức của Chu Trúc Thanh đã hoàn toàn ổn định, Dương Vân Hải lấy hạt châu của ám ma tà thần hổ từ hồn đạo khí ra, Trúc Thanh, cho nàng, bây giờ là lúc hấp thu nó rồi. Việc hấp thu hồn hoàng thần ban đã tốn của Chu Trúc Thanh trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. Đương nhiên, kết quả cũng rất đáng mừng, nàng đã thành công nhận được một hồn hoàng 10 vạn năm, hồn lực cũng đạt tới cấp 74. Có hồn cốt thỏ 10 vạn năm, hồn cốt của Thiên Quân Kiến Chúa, cộng thêm hồn cốt tay trái truyền thừa 7 vạn năm của Hạo Thiên Tông và hồn cốt ngoài vạn năm, với nền tảng là 4 khối hồn cốt, việc hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm cũng là điều nằm trong dự liệu. Việc đột phá lên cấp 74 cũng có công lao của việc hấp thu hồn cốt Thiên Quân Kiến Chúa mấy ngày trước. Phần hồn lực dư thừa đã được giữ lại trong cơ thể. Và bây giờ khi đã đột phá hồn thánh, có được kỹ năng võ hồn chân thân, võ hồn và nhục thân dung hợp hoàn hảo, phẩm chất cũng tiến thêm một bước. Sau 3 ngày điều chỉnh, tu vi đã được củng cố. Hắn thấy đây chính là thời cơ tốt nhất để hấp thu kết tinh năng lượng của ám ma tà thần hổ. Được. Chu Trúc Thanh gật đầu, nhận lấy hạt châu rồi nuốt thẳng vào. Hạt châu vừa vào cơ thể, thanh quang liền hiện lên, ngay cả từ bên ngoài cũng có thể thấy ánh sáng xanh nhàn nhạt dưới da nàng, nhanh chóng di chuyển đến vùng bụng. Khi đã đến vị trí định sẵn, Chu Trúc Thanh làm theo lời dặn trước đó của Dương Vân Hải, vận chuyển công pháp, gia tốc vòng xoáy ở hạ đan điền, tăng cường lực dẫn dắt xung quanh để kéo hạt châu vào. Quá trình diễn ra rất thuận lợi, không hề có chút kháng cự nào. Chỉ là, khi hạt châu tiến vào vòng xoáy hồn lực, xoay tròn được một lúc, hạt châu vốn đen nhánh dần trở nên trong suốt, tỏa ra những tia sáng nhiều màu. Một lực hút kinh người theo đó sinh ra, chỉ trong vài hơi thở đã hút cạn vòng xoáy hồn lực. Một giây sau, hạ đan điền chỉ còn lại viên châu. Hửm. Dương Vân Hải nhíu mày. Nhờ năng lực của song đồng, hắn có thể thấy rõ hồn lực trong cơ thể Chu Trúc Thanh đang tụ về hạ đan điền, năng lượng xung quanh cơ thể nàng cũng bị thu hút, bao gồm phong, hắc ám, lôi điện và không gian. Đúng lúc này, hắn tập trung tinh thần, cảm ứng được cả lực lượng thời gian. Đây là lần đầu tiên hắn cảm ứng được nó trong thiên địa. Cơ hội như vậy không thể bỏ lỡ. Chỉ là, thời gian rất ngắn. Chỉ nửa khắc sau, dao động của lực lượng thời gian đã phai nhạt. Hạt châu đen không còn xoay tròn nhanh nữa, mà dần ổn định lại. Nhanh như vậy đã dung hợp thành công rồi. Hấp thu hồn hoàng của ám ma tà thần hổ, độ phù hợp quả nhiên rất cao. Dương Vân Hải thầm than. Trúc Thanh, triệu hồi võ hồn ra xem có thay đổi gì không. Thấy Chu Trúc Thanh mở mắt, hắn liền nói. Chu Trúc Thanh gật đầu, đưa tay triệu hồi võ hồn. Nó rõ ràng đã cường tráng hơn không ít, cũng trở nên đen hơn, mang lại cảm giác sắc bén, lạnh lẽo. Nàng có cảm thấy gì khác thường không? Dương Vân Hải lại hỏi. Cảm giác với một số năng lượng trong không khí dường như rõ ràng hơn. Chu Trúc Thanh đáp, ngoài ra không có cảm giác gì khác. Dương Vân Hải gật đầu, hẳn là do các thuộc tính năng lượng tương ứng trong hồn hạch. Mấy ngày tới nàng cứ làm quen trước, vài ngày nữa chúng ta sẽ bắt đầu khảo nghiệm thứ ba. Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu. Thế là, những ngày tiếp theo, Chu Trúc Thanh chuyên tâm làm quen với hồn hạch mới, còn Dương Vân Hải thì chuyên tâm làm quen với Chu Trúc Thanh. 10 ngày sau, tại bờ biển phía đông của Hải Thần Đảo. Các cô chuẩn bị xong rồi à? Cảm nhận được mấy người đến, Tiểu Bạch hóa thành hình người nhảy ra khỏi mặt biển. Khảo nghiệm thứ ba này cũng không thể kéo dài để rèn luyện bản thân, đương nhiên là hoàn thành càng sớm càng tốt. Độc Cô Nhạn gật đầu. Vậy thì xuất phát. Tiểu Bạch không nói nhiều, quay người nhìn ra biển, há miệng phát ra những tiếng vù vù kỳ lạ. Theo thời gian, âm thanh càng lúc càng lớn, thậm chí át cả tiếng sóng vỗ bờ. Chẳng mấy chốc, mặt biển phía trước đột nhiên sôi trào. Từng con ma hồn đại bạch sa có thân hình vượt quá 15 mét hiện ra vây lưng. Thực lực tổng hợp đã tăng lên không ít nhỉ. Cảm nhận được khí tức của bầy ma hồn đại bạch sa, Dương Vân Hải khẽ gật đầu. Ngươi cũng có chút công lao đấy. Tiểu Bạch quay đầu liếc hắn một cái. Sau khi được Dương Vân Hải truyền sinh mệnh năng lượng tẩy lễ, thực lực của cả tộc bọn chúng đều tăng lên không ít. Đi, chúng ta xuất phát. Độc Cô Nhạn bất đắc dĩ lắc đầu, xen vào. Tiểu Bạch gật đầu, phi thân hóa thành bản thể lặn vào biển, bốn người các cô lên đây đi. Bốn cô gái gật đầu, theo chỉ dẫn của Tiểu Bạch lần lượt nhảy lên lưng một con ma hồn đại bạch sa, rồi theo sau Tiểu Bạch dẫn đầu, bơi về một hướng. Dương Vân Hải và hai người kia không thể can thiệp vào khảo hạch, đành nhảy lên lưng Thiên Quân Kiến Chúa, theo sau để quan chiến. Hai canh giờ sau, bầy ma hồn đại bạch sa dừng lại ở vị trí cách bầy tà ma hổ kình khoảng 20 dặm. Tiểu Bạch nghiêm giọng nói, tên tà ma hổ kình vương đó tuy đáng ghét nhưng thực lực quả thực rất mạnh. Tiếp tục tiến lên e rằng hắn sẽ phát hiện ra dao động tinh thần của ta. Vậy thì ở đây đi. Độc Cô Nhạn gật đầu, đầu ngón tay điểm vào mi tâm, thả ra hãng hải càng không tráo, rồi giơ tay lên, hãng hải hộ thân tráo. Hãng hải càng không tráo lập tức mở rộng, bao phủ lấy mình, Tiểu Bạch và Chu Trúc Thanh, đưa cả ba vào trạng thái tàng hình. Cửu bảo hữu danh, nhất viết lực, nhị viết tốc, tam viết hồn, ngũ viết công. Ninh Vinh Vinh triệu hồi võ hồn, gia tăng 4 thuộc tính chiến đấu cho Độc Cô Nhạn và Chu Trúc Thanh đang đứng trên lưng Tiểu Bạch. Đồng thời, nàng dùng hồn lực còn lại gia tăng tốc độ và phòng ngự cho Tiểu Bạch. Qua thời gian huấn luyện, nàng đã có thể kiểm soát cường độ gia tăng tốt hơn, không đến mức lập tức hao hết hồn lực khi hỗ trợ đồng đội mạnh hơn mình. Tiếp theo các cô chờ tín hiệu của ta, Tiểu Bạch, chúng ta đi. Độc Cô Nhạn siết nắm tay, tự tin nói. Hy vọng kế hoạch trảm thủ của các cô thuận lợi. Tiểu Bạch thở dài, mang theo Độc Cô Nhạn và Chu Trúc Thanh lặn xuống nước. Thấy vậy, Dương Vân Hải thu Thiên Quân Kiến Chúa vào hồn đạo khí, mang theo Cúc và Quỷ Đấu La dùng hồn lực chống nước lặn xuống đáy biển. Sinh mệnh lĩnh vực, ngụy trang. Lĩnh vực được thả ra, hòa là một thể với thực vật dưới đáy biển, hướng về phía bầy tà ma hổ kình. Trên đường, hắn thông qua việc đồng hóa thực vật đáy biển để gia tốc hấp thu dưỡng khí cung cấp cho mình. Hồi lâu sau, bầy tà ma hổ kình xuất hiện trong tầm mắt của Dương Vân Hải qua mạng lưới tinh thần. Với tinh thần lực hiện tại, hắn có thừa tự tin rằng nó vượt xa tà ma hổ kình vương. Khi đã hoàn toàn hòa nhập với cảnh vật xung quanh, hắn không cần lo lắng sẽ bị phát hiện. Nhờ Dương Vân Hải chia sẻ tinh thần, Cúc và Quỷ Đấu La cũng thấy rõ bầy tà ma hổ kình ở xa. Chúng có làn da màu xám đen, đôi mắt đỏ sẫm, trông cực kỳ khát máu. Số lượng gần 300 con, phần lớn đã trưởng thành, thân dài hơn 30 mét, lớn gấp đôi ma hồn đại bạch sa. Con tà ma hổ kình vương bơi ở giữa còn dài đến 35 mét. Tiểu Bạch, bơi chậm một chút, chúng ta sẽ lẳng lặng đi qua từ phía dưới. Yên tâm, có Hãn Hải Càn Khôn Tráo, lại có Thiên Mộng giúp che giấu khí tức, bọn chúng không phát hiện ra chúng ta đâu. Độc Cô Nhạn vừa nói vừa thúc giục hồn lực trong cơ thể. Long hóa. Đầu nàng mọc sừng, mông mọc đuôi rồng, tứ chi hóa thành vuốt rồng, hai mắt hóa thành đồng tử dọc, vảy dày đặc phủ kín da thịt, trông như một con rồng hình người. Khí tức huyết mạch chân long cổ xưa, tang thương tỏa ra, khiến Tiểu Bạch cũng không khỏi rùng mình, trong lòng chấn kinh. Võ hồn chân thân. Chu Trúc Thanh cũng phóng thích võ hồn chân thân, trên đầu mọc tai mèo, đuôi mèo từ sau lưng vươn ra, móng vuốt sắc bén, ma văn màu đen leo lên gò má, đồng tử dọc lạnh lẽo. Hồn kỹ thứ tư, U Minh Phụ Thể. Toàn thân nàng bị khói đen bao phủ. Hồng kim khủng trảo. Tay phải nàng bắn ra những móng vuốt màu vàng đỏ. Hai đứa này, đúng là quái vật. Tiểu Bạch thầm nghĩ, cẩn thận bơi về phía trước. Tốc độ thông thả, dưới tác dụng của Hãn Hải Càn Khôn Tráo, họ hòa là một với nước biển xung quanh. Chẳng mấy chốc, họ đã đến ngay dưới bụng tà ma hổ kình vương, dựng thẳng người lên. Tiểu Bạch, xem ta đây. Độc Cô Nhạn truyền âm cho Tiểu Bạch, ngón tay chỉ vào mi tâm, tinh thần lực kinh khủng hội tụ. Tinh thần xung kích. Lam quang kinh khủng đột nhiên bùng nổ. Tà ma hổ kình vương lập tức có cảm ứng, kẻ nào. Vừa cúi đầu, nó đã vô thức hừ lạnh. Bùng. Tinh thần xung kích tập đến, đại não nó như bị một cú đấm trời giáng, tối sầm lại, hai mắt trợn ngược. Thuấn di. Chu Trúc Thanh lập tức xuất hiện trước mặt tà ma hổ kình vương, móng vuốt vàng đỏ cào một phát, rồi lại thuấn di, cào thêm một phát nữa, là mù cả hai mắt nó. Lại một cái chớp mắt, nàng đã ở sau lưng nó, đột nhiên đâm xuống, cắm sâu vào lỗ thở, hồn hoàng thứ sáu dưới chân sáng lên. Hắc ám kết giới. Màn đêm lập tức lấy cơ thể nàng làm trung tâm bung ra, trăm mét xung quanh chớp mắt hóa thành bóng tối. Tiểu Bạch phản ứng cực nhanh, một cú lao tới cắn thẳng vào cổ nó điên cuồng xé rách, máu tươi tung tóe. Võ hồn chân thân. Độc Cô Nhạn cũng hóa thành một con thủy long dài 30 mét, cuốn lấy thân thể tà ma hổ kình vương. Thái âm chân thủy chi long. Nước biển hội tụ, hàn khí kinh khủng bắn ra, thân thể rồng khổng lồ lập tức được phủ lên tầng tầng lớp lớp giáp băng. Thủy long trong giây lát biến thành băng long, hình thể theo lớp băng gia tăng mà nhanh chóng mở rộng và kéo dài. Đồng thời, lớp băng lan ra, đóng băng tà ma hổ kình vương, đặc biệt là vây và đuôi cá. Cùng lúc đó, một lớp giáp băng cũng lan ra trên người Chu Trúc Thanh và Tiểu Bạch, bảo vệ hai người. Tất cả chỉ diễn ra trong chưa đầy 2 giây. A, à, dưới sự kích thích của cơn đau, tà ma hổ kình vương cuối cùng cũng tỉnh lại, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trừ cái miệng, toàn thân nó đã bị đông thành một tảng băng lớn, con rồng băng đã phình to đến 50 mét đang siết chặt lấy nó. Tiểu Bạch vẫn cắn chặt cổ nó xé rách, hàng độc kinh khủng theo vết thương không ngừng xâm nhập vào cơ thể, chui vào đại não, khiến tư duy nó cũng có chút đình trệ. Tứ chi không thể động đậy, kỹ năng cũng không phóng ra được. Nó cố nén cơn đau kịch liệt, điều động hồn lực trong cơ thể phóng ra ngoài, hòng đánh bật sự khống chế. Nhưng tất cả đều vô ích. Gào. Bầy tà ma hổ kình xung quanh đã phản ứng lại, nhanh chóng bơi về, nhìn vào kết giới hắc ám đã lan rộng ra 150 mét, không chút do dự lao thẳng vào. Phục. Mắt chúng nó không hiểu sao bị một móng vuốt cào trúng, đau đớn gào thét. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên trong kết giới hắc ám, sau đó, chúng biến thành những tảng băng lớn rơi xuống. Chu Trúc Thanh nhờ vào khả năng tước đoạt thị giác của kết giới hắc ám để che giấu thân hình, lại dựa vào tốc độ và kỹ năng thuấn di để liên tục tấn công. Hàng độc âm thủy do Độc Cô Nhạn thả ra thì không ngừng lan ra ngoài để hạn chế hành động, đóng băng những con tà ma hổ kình xâm nhập. Một luồng sáng xuyên qua nước biển lao thẳng về phía trước. Cùng lên, tách chúng nó ra. Tà ma hổ kình vương bị mù mắt đột nhiên hét lớn. Bây giờ nó hoàn toàn dựa vào tu vi trong cơ thể để chống cự, nếu cứ kéo dài thế này, sớm muộn gì cũng chết. Nó không muốn chết. Bầy tà ma hổ kình xung quanh lập tức lao lên. Hồn kỹ thứ năm, thủy bạo. Độc Cô Nhạn quát khẽ, nước biển xung quanh hòa lẫn với băng khối liên tiếp nổ tung, tạo nên những cơn sóng kinh hoàng dưới đáy biển, đẩy lùi bầy kình đang xông tới. Một giây sau, những bọt nước bắn ra tứ phía đều đóng băng lại. Từ xa nhìn lại, trông như một cây súp lơ khổng lồ, không ít tà ma hổ kình bị đông cứng bên trong. Không ngờ ở dưới nước, Nhạ Nhi lại có chiến lực như vậy. Cúc Đấu La cảm thán. Đó là đương nhiên, ngươi nghĩ hồn cốt thân thể của Thủy Long Vương là giả à? Dương Vân Hải khẽ gật đầu, trên cạn, Độc Cô Nhạn bây giờ nhiều nhất chỉ ngang một Phong Hào Đấu La bình thường. Nhưng ở dưới nước, chiến lực của nàng tuyệt đối tăng vọt theo cấp số nhân. Tà ma hổ kình vương ngay cả hung thú cũng không phải, làm sao đấu lại được người mang thiên phú của Thủy Long Vương. Giữa lúc suy nghĩ, nước biển nơi xa cuộn trào, bầy ma hồn Đại Bạch Sa đã tới. Hãn Hải hộ thân tráo. Độc Cô Nhạn ném Hãn Hải càng không tráo ra, bao bọc lấy Diệp Linh Linh và Ninh Vinh Vinh đang được mang từ mặt biển xuống, để hai người có thể an toàn sinh tồn dưới nước. Phía dưới, miệng của tà ma hổ kình vương đã bị đông cứng, khí tức đang giảm mạnh. Tiểu Bạch vẫn cắn cổ xé rách, còn đâm mạnh vào, để lại một cái lỗ lớn. Một giây sau, một luồng dao động tinh thần kinh người từ trong lớp băng bắn ra. Không ổn, nó muốn tự bạo. Tiểu Bạch nhả ra hét lớn. Tinh thần xung kích. Độc Cô Nhạn cúi đầu trừng mắt một cái, cắt đứt ý định của tà ma hổ kình vương. Sau đó, nàng ngẩng đầu rồng lên, tinh thần cộng hưởng. Nàng phóng ra tinh thần lực, thiết lập kết nối với bầy ma hồn Đại Bạch Sa đang tụ tập xung quanh. Có tinh thần cộng hưởng hỗ trợ, bầy ma hồn Đại Bạch Sa lập tức có được tầm nhìn 360 độ không góc chết về cảnh vật xung quanh. Chỉ giết những con từ 5 vạn năm trở lên. Độc Cô Nhạn truyền âm, bắt đầu chỉ huy trận chiến. Tà ma hổ kình tuy hình thể to lớn, lực công kích càng mạnh hơn, nhưng tốc độ không bằng ma hồn Đại Bạch Sa. Có Độc Cô Nhạn dùng tinh thần cộng hưởng chỉ huy, chúng có thể né tránh hiệu quả phần lớn các kỹ năng tấn công của tà ma hổ kình, nhanh chóng chiếm được ưu thế. Tuy nhiên, là hồn thú cận chiến, không thể tránh khỏi việc phải giao đấu với bầy tà ma hổ kình, nên vẫn sẽ bị tấn công. Trong chốc lát, hai đại tộc đàn bùng nổ hỗn chiến, nước biển tức khắc bị máu tươi nhuộm đỏ. Ba người Dương Vân Hải ở xa lặng lẽ quan sát. Nửa canh giờ sau, hồn hoàng của tà ma hổ kình vương bay ra, chiến cuộc lập tức nghiêng về một phía, bầy tà ma hổ kình bắt đầu tháo chạy. Không cần đuổi. Độc Cô Nhạn lên tiếng, bầy ma hồn Đại Bạch Sa lập tức dừng tay, rồi nghe thấy giọng nàng truyền ra, nhớ kỹ bài học lần này, sau này trừ khi săn mồi cần thiết, không được tùy ý lạm sát hồn thú biển. Nếu không, chắc chắn sẽ lại rước lấy họa diệt vong. Bầy tà ma hổ kình còn lại chưa đến trăm con không trả lời, cũng không quay đầu lại mà bơi đi. Đệ đệ, cuối cùng ta đã báo thù cho ngươi rồi. Nhìn tà ma hổ kình vương đã chết trước mắt, lòng Tiểu Bạch chua xót, không kìm được lẩm bẩm. Sau đó, nàng nhìn quanh, dù có sự giúp đỡ của Độc Cô Nhạn, tộc nhân của nàng vẫn chết gần 1/10. Những người bị thương không nặng đã được Diệp Lãnh Lãnh dùng hồn kỹ chữa khỏi. Dương Vân Hải im lặng, hắn có thể hồi sinh một vài con, nhưng lại không thể làm vậy. Đây là quyết định của Hải Thần để duy trì cân bằng sinh thái đại dương, hắn không tiện nhúng tay. Hơn nữa, kỹ năng hồi sinh, hắn bây giờ không tiện để lộ. Nếu người chết là người nhà của ta, ta còn có thể ngồi yên không quan tâm sao? Hắn không khỏi thầm than, đột nhiên phát hiện, làm thần dường như cũng không dễ dàng như vậy. Có lẽ, Hải Thần không chỉ vì ở thần giới quá nhàm chán mà vội vàng truyền lại thần vị để trốn đi. Có người khát vọng vĩnh sinh, có người thường xuyên thấy tử vong, đã trở nên chai sạn. Nhìn ra xa, bầy ma hồn Đại Bạch Sa đang nâng thi thể của bầy tà ma hổ kình bơi về phía mặt biển. Lão sư, sư thúc, chúng ta cũng lên thôi. Dương Vân Hải quay đầu nói. Hai người khẽ gật đầu, theo Dương Vân Hải lao về phía bầy ma hồn Đại Bạch Sa. Độc Cô Nhạn trồi lên mặt nước trước tiên, trong đầu vang lên âm thanh, trí tuệ, dũng khí và sức mạnh song toàn, giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất, thành công săn giết tà ma hổ kình vương. Hải thần khảo nghiệm thứ ba, hoàn thành vượt mức, độ thân thiện với hải thần tăng 10%, tổng độ thân thiện 20%. Trí tuệ và dũng khí đều có, hiệp trợ đội ngũ ngăn chặn bầy tà ma hổ kình, săn giết hơn 30 con. Khảo nghiệm thứ ba, kình sa chi chiến hoàn thành vượt mức, phần thưởng nhân 2. Thưởng hồn lực tăng 1 cấp, thưởng thêm toàn bộ hồn hoàng tăng 500 năm tu vi, một kỹ năng phụ trợ. Âm thanh vang lên trong đầu Chu Trúc Thanh, hồn hoàng tự động hiện ra dưới chân, sau lưng hiện ra hư ảnh võ hồn U Minh Linh Miêu. Ấn ký màu đen trên trán nàng đột nhiên lóe lên hắc quang, như sương như khói, chui vào hư ảnh võ hồn sau lưng rồi biến mất. Ở một bên khác, trong đầu Diệp Linh Linh và Ninh Vinh Vinh cũng vang lên âm thanh, mỗi người đều nhận được phần thưởng. Diệp Linh Linh được tăng 1 cấp hồn lực, toàn bộ hồn hoàng tăng 500 năm tu vi, còn Ninh Vinh Vinh thì chỉ được tăng 1 cấp hồn lực. Hải thần khảo nghiệm thứ tư, triều tịch luyện thể nội dung khảo nghiệm thứ tư sau đó vang vọng trong đầu họ. Độc Cô Nhạn quay đầu hỏi Chu Trúc Thanh về nội dung khảo hạch mới của mình, Trúc Thanh, hư ảnh võ hồn sau lưng nàng vừa rồi là sao vậy? hiệp trợ ngăn chặn bầy tà ma hổ kình, săn giết hơn 30 con, hoàn thành vượt mức khảo hạch, nên được thưởng thêm một kỹ năng phụ trợ. Chu Trúc Thanh đáp. Nó nằm trên hồn hoàng thứ 7, gọi là hắc ám tiềm hành, có thể ẩn nấp vào bóng tối, che giấu thân hình. Nói rồi, nàng mỉm cười. Nhạn tỷ, còn phải cảm ơn sự chỉ huy của tỷ, nếu không em cũng không giết được nhiều tà ma hổ kình như vậy. Nếu không phải do em ngăn chặn, chúng ta có lẽ sớm đã bị bầy tà ma hổ kình bên ngoài đánh tan tác rồi. Độc Cô Nhạn mỉm cười, kỹ năng phụ trợ này rất hợp với em, sau này có thể ẩn mình trong bóng tối để tấn công bất ngờ, đúng là thần kỹ ám sát. Chu Trúc Thanh vẫn giữ nụ cười, Nhạn tỷ, tỷ mau hấp thu hồn hoàng đi. Độc Cô Nhạn gật đầu. Rầm rầm, cách đó không xa, ba người Dương Vân Hải đã trồi lên mặt nước. Làm tốt lắm. Cúc Đấu La gật đầu khen ngợi. Hì hì, cũng tạm được. Độc Cô Nhạn cười. Dương Vân Hải cũng mỉm cười, mở miệng nói, nàng hấp thu hồn hoàng trước đi. Độc Cô Nhạn gật đầu, ngồi xuống trên thi thể của tà ma hổ kình vương đang lơ lửng, bắt đầu dẫn dắt hồn hoàng. Cho ngươi. Tiểu Bạch đã hóa thành hình người, mang hồn cốt chân phải của tà ma hổ kình vương đến. Tiểu Bạch, cảm ơn cô. Dương Vân Hải gật đầu, nhận lấy hồn cốt. Vậy là, hồn cốt toàn thân của Nhạn Nhi đã đủ bộ. Hắn không khỏi trầm tư, quay đầu nhìn Chu Trúc Thanh. Trúc Thanh, nội dung khảo nghiệm thứ tư là gì? Chu Trúc Thanh liền nói rõ nội dung khảo hạch, Dương Vân Hải gật đầu, quay sang nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, những con tà ma hổ kình đã chết này, ta hy vọng cô có thể chia cho chúng ta một ít kình giao để cường hóa nhục thân. Dùng kình giao có thể cường thân kiện thể, tăng cường cơ bắp, xương cốt và kinh mạch, là một thứ cực tốt. Hừ, tên nhóc nhà ngươi đúng là vắt cổ chạy ra nước, kình giao là thứ quý giá nhất trên người tà ma hổ kình ngoài hồn hoàng và hồn cốt đấy. Tiểu Bạch lườm hắn một cái, rồi liếc nhìn Chu Trúc Thanh và Độc Cô Nhạn, đổi lời, ta cũng không chiếm tiện nghi của các cô. Cứ lấy kình giao của tà ma hổ kình vương và những con do Trúc Thanh giết đi. Còn những thứ khác, đó đều là do tộc nhân của ta dùng mạng đổi lấy, ta không thể bạc đãi chúng. Tiểu Bạch, cảm ơn cô. Dương Vân Hải cười nói, ta cũng không bạc đãi các cô, chờ về Hải Thần Đảo, ta sẽ lại dùng năng lực của mình để truyền sinh mệnh năng lượng cho các cô một lần, để tộc nhân của cô hấp thu năng lượng kình giao tốt hơn. Sau này mỗi lần đến ta đều làm một lần. Như vậy, đủ hậu hĩnh chưa? Thế này còn tạm được. Vẻ mặt Tiểu Bạch vui lên. Rất nhanh, hơn 30 phần kình giao vạn năm đã được bầy ma hồn Đại Bạch Sa thu thập, trong đó có 6 khối có niên hạn trên 5 vạn năm. Mấy khối dư ra coi như là thù lao. Tiểu Bạch khẽ gật đầu. Tiểu Bạch, cảm tạ. Dương Vân Hải mỉm cười nói. Phần dư ra đều là loại trên 5 vạn năm, đủ thấy thành ý dù Chu Trúc Thanh săn giết hơn 30 con tà ma hổ kình, nhưng niên hạn của chúng cũng chỉ là vạn năm bình thường. Những con trên 5 vạn năm căn bản là do bầy ma hồn Đại Bạch Sa vây công mà chết, cũng vì vậy mà tộc ma hồn Đại Bạch Sa thiệt hại không nhỏ. Tiểu Bạch khẽ gật đầu, ra lệnh cho các tộc nhân vây quanh thi thể tà ma hổ kình vương để bảo vệ. Nửa ngày trôi qua, Độc Cô Nhạn đã hấp thu thành công hồn hoàng của tà ma hổ kình vương, yếu ớt mở mắt ra. Trời cũng không còn sớm, chúng ta về trước đi. Dương Vân Hải cười nói. Độc Cô Nhạn gật đầu, nhanh nhẹn đứng dậy. Đáng tiếc, những con tà ma hổ kình khác lại không rớt ra hồn cốt. Đứng trên lưng ma hồn Đại Bạch Sa, nhìn hoàng hôn nơi chân trời, Dương Vân Hải bất đắc dĩ thầm than. Hai canh giờ sau, đêm khuya, mọi người trở lại Hải Thần Đảo. Tiểu Bạch mang theo tộc nhân trở về lãnh địa, còn nhóm Dương Vân Hải thì trở về nơi ở tại thành Hải Mã. Bận rộn cả ngày, trời cũng đã muộn, họ cũng không trò chuyện gì nhiều, ai về phòng nấy nghỉ ngơi, có việc gì mai hãy bàn. Trở lại phòng ngủ, sau một hồi tắm rửa gột sạch, Dương Vân Hải đưa hồn cốt cho Độc Cô Nhạn hấp thu, rồi cùng Chu Trúc Thanh ngồi ở đầu giường, điều tức hộ pháp. Mãi đến vài canh giờ sau, Độc Cô Nhạn tỉnh lại, báo rằng hồn lực đã tăng lên cấp 84 và cho biết kỹ năng mới nhận được. Còn về linh hồn của tà ma hổ kình vương, lúc hấp thu hồn hoàng nó đã định làm hại Độc Cô Nhạn, nhưng sớm đã bị Thi Mộng Băng Tầm dọn dẹp. Lúc này, ngoài cửa sổ đã tờ mờ sáng. Một lúc sau, ăn sáng xong, trong phòng khách, Dương Vân Hải lấy kình giao ra, tổng cộng có 35 khối. Tất cả đều là cấp vạn năm, trong đó có 6 khối đạt đến cấp 5 vạn năm. Là một người xuyên không đã thuộc lòng nguyên tác, Dương Vân Hải gần như chắc chắn rằng khảo nghiệm thứ 8 của Độc Cô Nhạn tuyệt đối là săn giết Thâm Hải Ma Kình Vương. Hấp thu hồn hoàng trăm vạn năm, yêu cầu đối với nhục thân tuyệt đối không nhỏ. Do đó, hắn chia kình giao từ tà ma hổ kình vương và 2 khối rưỡi kình giao niên hạn trên vạn năm cho Độc Cô Nhạn. Bản thân hắn giữ lại 2 khối, Chu Trúc Thanh 1 khối, số kình giao vạn năm còn lại thì phân chia dựa theo cường độ nhục thân của mỗi người. Ninh Vinh Vinh và Diệp Linh Linh là hồn sư phụ trợ, cường độ nhục thân tương đối thấp, thuộc dạng không thể hấp thu quá nhiều, do đó chỉ được phân cho loại vạn năm. Còn cúc và quỷ đấu la đã cấp 99, không cần dùng đến. Khảo nghiệm thứ tư sắp tới, triều tịch luyện thể, có thể giúp các cô gia tốc hấp thu kình giao. Vinh Vinh, Lãnh Lãnh, khảo hạch này đối với hai người là quan trọng nhất. Cường độ nhục thân tăng lên càng nhiều, niên hạn hồn hoàng có thể hấp thu sau này sẽ càng cao. Dương Vân Hải mở miệng. Lãnh Lãnh, Vinh Vinh, cái này cho hai em. Độc Cô Nhạn Nhân đó lấy ra hai hồn hoàng thần ban mà mình giữ lại đưa cho họ. Thiên Quân đã quyết định hiến tế cho Trúc Thanh, ngoài ra, chúng ta còn biết tung tích của một hồn thú 10 vạn năm khác, nên không cần đến hồn hoàng thần ban nữa. Còn ta, trước đó còn lại 3 viên, cho hai em 2 viên, ta vẫn còn giữ một viên dự phòng. Nghe vậy, hai cô gái không từ chối nữa, đưa tay nhận lấy, cảm ơn Nhạn tỷ. Chuyện nhỏ thôi. Độc Cô Nhạn mỉm cười, tiếp theo hãy cùng nhau cố gắng nhé. Bây giờ mỗi em đều có 2 viên hồn hoàng thần ban, cố gắng để hồn hoàng thứ 8 và thứ 9 đều đạt đến cấp 10 vạn năm. Hai cô gái cùng gật đầu. Vậy đi thôi, chúng ta đến Nộ Lãng tuyệt cảnh. Biết Dương Vân Hải có việc riêng phải bận, Độc Cô Nhạn cũng không khách sáo, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Thời gian còn nhiều, lúc này, cố gắng hoàn thành thần khảo mới là chuyện quan trọng, sớm ngày hoàn thành để sớm ngày cả nhà đoàn tụ. Thế là, mấy người xuất phát, đi đến Nộ Lãng tuyệt cảnh. Xem ra các cô đã chuẩn bị xong. Khi đến nơi, Hải Ba Tắc Tây đã chờ sẵn ở bờ. Độc Cô Nhạn gật đầu, mong tiền bối mở đường cho chúng tôi. Nói xong, bốn cô gái lần lượt cắn một miếng kình dao nhỏ. Hải Ba Tắc Tây gật đầu, quyền trượng trong tay chỉ ra xa, bốn cột trụ màu xám trồi lên giữa những con sóng dữ dội. Hải Ba Tắc Tây tiền bối, ở đây phiền ngài trông coi rồi. Dừng lại một lúc, Dương Vân Hải quay người chắp tay với Hải Ba Tắc Tây. Là trách nhiệm của ta thôi. Hải Ba Tắc Tây mỉm cười, sau đó nhìn ba người Dương Vân Hải, Cúc và Quỷ Đấu La rời đi. Hồi lâu sau, kim quang nhà nhạt từ xa khuếch tán đến bãi cỏ xung quanh Nộ Lãng tuyệt cảnh. Nửa tháng sau, tại Thiên Đấu Hoàng Thành, trong Đông Cung. Ba ba. Đứa bé 1-2 tuổi đã biết gọi người, Dương Vân Hải nở nụ cười đầy ý vị ôm con vào lòng. Một lát sau, trên mặt lộ vẻ không nở, hắn quay đầu nhìn ba người Độc Cô Bác, Gia Gia, Lão Sư, Sư Thúc, tiếp theo con có lẽ cần phải đi xa. Đi đâu? Độc Cô Bác không khỏi hỏi. Ma quỷ Tam Giác Châu. Dương Vân Hải thở dài, nơi đó đầy sấm sét, có thể giúp con hấp thu kình giao, cường hóa nhục thân trong thời gian ngắn nhất. Nói rồi, hắn kể lại quá trình Độc Cô Nhạn và các cô gái vượt qua hải thần khảo nghiệm thứ 3, kình sa chi chiến, và nhận được kình giao. Sau đó lại nói, khi cường độ nhục thân tăng lên, niên hạn hồn hoàng thứ 4 của con cũng có thể ở đó được tăng cấp nhanh chóng, đột phá ngưỡng 10 vạn năm. Vậy thì đi đi. Độc Cô Bác nói, bọn trẻ rất cuốn ta, có ta trông chừng, sẽ không có chuyện gì đâu. Con sẽ ở lại với bọn trẻ thêm vài ngày nữa. Dương Vân Hải quay đầu lại, lão sư, sư thúc, lần này hai vị không cần đi cùng con. Hãy ở lại giúp con chăm sóc bọn trẻ, có việc gì thì đến tìm con là được. Với thực lực hiện tại của con, đã đủ để đi lại trên đại lục rồi. Nếu không có gì bất ngờ, lần này con sẽ ở đó cho đến khi đột phá cấp 90 mới ra ngoài. Hai người nhìn nhau, khẽ gật đầu, được. 5 ngày sau, vào ban đêm, Dương Vân Hải sau khi mua sắm vật tư cần thiết liền xuất phát, bay lên không trung, hướng về bờ biển phía tây của Thiên Đấu Đế Quốc. Nhiều ngày sau, hắn bay xuyên qua những đám mây sét, đáp xuống hòn đảo nơi đã phát hiện ra Lôi Minh Di Mục Đằng trước đây. Ồ, trong tầm mắt, gốc rễ của Lôi Minh Di Mục Đằng vốn đã cháy đen một mảng, vậy mà lại một lần nữa mọc ra những mầm non, xung quanh có những tia sét nhỏ lượn lờ. Dường như cảm nhận được sự tồn tại của hắn, những tia sét lập tức tăng vọt, bắn ra một tia điện rộng bằng ngón út về phía hắn. Dương Vân Hải không để ý, chân đáp xuống đất, bước nhanh đến gần. Tái sinh trong hủy diệt, có lẽ, đây chính là duyên phận. Hắn thở dài một tiếng, ngồi xuống bên cạnh. Tiểu gia hỏa, từ hôm nay trở đi, ngươi hãy cùng ta tu luyện. Huyết mạch lôi thuộc tính trên người ta bắt nguồn từ ngươi, tự nhiên sẽ có đền bù. Vừa lẩm bẩm, hắn vừa phóng thích khí tức huyết mạch của mình. Những tia sét trên mầm non lập tức chững lại, sau đó truyền đến cảm xúc thân thiết. Dương Vân Hải cười cười, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Kim mang trong mắt lóe lên, mây sét lập tức cuồn cuộn hội tụ. Không trì hoãn nhiều, hắn liền lấy một khối kình giao vạn năm từ hồn đạo khí ra nhai nuốt. Võ hồn chân thân. Kim quang trên người hắn chiếu rọi, lập tức hóa thành một cây cổ thụ màu vàng cao hơn 10 mét sừng sững trong cốc. Ầm ầm. Sấm sét giáng xuống, cành lá của cây cổ thụ vàng lập tức phủ đầy hồ quang điện. Dòng điện nổ lách tách trên mặt đất, trong nháy mắt truyền đến mầm non của Lôi Minh Diêm Ngục Đằng. Ánh sét trên thân nó sáng rực lên, đồng thời nhận được cả những tia sinh mệnh năng lượng. cảm xúc vui sướng truyền đến lập tức càng lớn hơn. Dương Vân Hải quay đầu cười, nhắm mắt vận chuyển công pháp, tĩnh tâm tu luyện. Nửa năm sau, tại Sát Lục Chi Đô, trong một căn phòng. Hô, cấp 69. Đường Tam đang nhắm mắt khoanh chân tu luyện mở mắt ra, thu lại bát chu mâu đã hoàn toàn hóa thành màu huyết sắc. Dưới gầm giường, một thi thể nằm tùy ý đã hoàn toàn khô quắc, không còn một giọt máu. Nếu không phải lo ngại Sát Lục Chi Vương và Hồ Liệt Na cảnh giác, ta tuyệt đối có thể nhanh hơn. Đường Tam khẽ siết nắm đấm, thầm nghĩ. Trong thành phố tràn ngập sát lục, mỗi ngày đều có người chết này, việc săn giết một hai hồn sư sa đọa vào đêm hôm khuya khoắt căn bản sẽ không ai chú ý, đục nước béo cò, thật quá dễ dàng. Hồ Liệt Na cũng sắp đến lúc rời đi rồi. Hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Vài ngày sau, tại địa ngục sát lục tràn. A, tiếng la hét thảm thiết không ngừng truyền ra. Bách Thắng Chi chiến quả nhiên có gì đó kỳ lạ. Nghe tiếng la hét từ bên trong địa ngục sát lục tràn, Đường Tam nhíu mày. Trong hai năm qua, hắn đã điều tra thông tin về những cường giả đã giành được trăm trận thắng trước đây. Hắn biết một tin, đó là mỗi lần diễn ra trận chiến trăm thắng, không một khán giả nào đi ra. Điều này khiến hắn không khỏi nghi ngờ. Cũng vì vậy mà trận chiến trăm thắng của Hồ Liệt Na, hắn đã không vào xem. Lẽ nào, để mở ra địa ngục lộ, cần phải tế sống khán giả? Hắn không khỏi đoán. Dù sao đi nữa, Hồ Liệt Na đã rời đi, tiếp theo ta có thể yên tâm tham gia địa ngục sát lục tràn rồi. Hắn nghĩ vậy rồi quay người rời đi. Ở một nơi khác, Hồ Liệt Na đã rơi vào địa ngục lộ. Đi đến bên vách núi, nhìn dòng dung nham nóng bỏng bên dưới, nàng không khỏi nhíu mày. Sau một hồi suy nghĩ, nàng đeo hồn đạo khí phi hành lên, lấy ra súng ngắn hồn đạo khí, cẩn thận bước lên con đường hẹp, dần dần tăng tốc. Sương mù ở đây có thể ảnh hưởng đến tinh thần. Chẳng mấy chốc nàng đã cảm giác được điều khác thường. Nàng vội vàng lấy viên thuốc giải Bloody Mary mà Bỉ Đông tặng ngậm trong miệng. Đồng thời thúc giục hồn cốt kỹ, điều động tinh thần lực để chống lại sự ăn mòn. Tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh, một đàn dơi đã lao tới. Nàng giơ súng lục lên, tụ lực bắn một phát, nhưng đàn dơi đã dễ dàng né tránh. Khả năng định vị bằng tiếng vang của dơi sao? Hồ Liệt Na nhíu mày. Tâm niệm vừa động, sau lưng nàng nhanh chóng mọc ra một cái đuôi cáo, đồng thời kéo dài ra đến 5 mét với tốc độ mắt thường có thể thấy được, lông đuôi dựng đứng như kim châm. Từ xa nhìn lại, trông như một cây lan nha bổng. Đôi cánh sau lưng vỗ một cái, cơ thể nàng lập tức bay lên, không ham chiến, trực tiếp bay về phía trước. Bốp! Khi đến gần đàn dơi, cái đuôi đột nhiên quật ngang, quét sạch đàn dơi phía trước. Trong tầm mắt xuất hiện một con dơi ba đầu màu vàng sẫm, miệng phát ra tiếng kêu chói tai, đàn dơi xung quanh nhanh chóng tụ tập lại. Là thủ lĩnh sao, nhìn dao động hồn lực, niên hạn cũng chưa đến 3 vạn năm. Hồ Liệt Na thầm nghĩ. Nếu là hồn vương, nàng tuyệt đối không cảm ứng được, nhưng là một hồn đế. Lại còn là hồn đế hấp thu hồn hoàng vượt cấp và có hồn cốt trí tuệ, nàng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng thực lực của đối thủ không chênh lệch nhiều. Không chút do dự, nàng lao thẳng lên, cái đuôi cáo sau lưng đột nhiên quật tới. Đuôi cáo châm. Hồn lực dồn nén, từng chiếc lông cứng như kim châm bắn ra. Phục phục phục. Ám kim tam đầu biên bức vương dùng cánh để đỡ, khung xương của nó khá chắc chắn, nhưng lớp màng cánh lại mỏng manh, rất nhanh đã bị xuyên thủng. Tằng. Tiếng súng vang lên. Viên đạn năng lượng xuyên qua lỗ thủng, bắn trúng một con mắt. Con dơi ba đầu đau đớn, toàn thân run rẩy. Hồ Liệt Na nhân cơ hội bay qua đầu nó, cái đuôi quật một cái, đánh văng nó xuống, làm rách toạc thêm lỗ hổng trên cánh. Sau đó, nàng liên tiếp nổ súng bắn mù tất cả các con mắt còn lại rồi lập tức bỏ chạy. Con dơi ba đầu co giật rơi xuống, va vào con đường hẹp bên dưới. Mất đi chỉ huy, đàn dơi phía sau trở nên hỗn loạn. Phía trước, Hồ Liệt Na đã bay xa. Chỉ không lâu sau, tiếng đá vụn lạo xạo truyền đến. Hồ Liệt Na cúi đầu nhìn, là một con rắn khổng lồ. Không có khả năng bay. Hồ Liệt Na thầm thở phào, trực tiếp bay cao lên để vượt qua. Nàng vừa bay vừa nổ súng quấy rối, chỉ trong vài cái chớp mắt đã bay xa. Lại một lúc sau, không còn thấy kẻ địch nào nữa, Hồ Liệt Na chọn đáp xuống để di chuyển, tiết kiệm hồn lực. Một lúc lâu sau, nàng đi đến cuối con đường. Phía trước là dung nham sôi trào, trên không trung có ánh sáng. Da thịt Hồ Liệt Na ửng đỏ, hơi thở nặng nề, nàng vội lắc đầu. Sắp không chịu nổi nữa rồi, phải nhanh lên. Nàng nuốt xuống cổ họng khô khốc, dùng hồn lực vào hồn đạo khí phi hành. Chân đạp một cái, nàng nhanh chóng bay lên, hướng về phía ánh sáng, mi tâm phấn quang lóe lên, cố gắng chống cự, thỉnh thoảng lại lảo đảo lắc đầu. Chẳng mấy chốc, nàng cuối cùng cũng đáp xuống đất, một bước dài lao vào cửa. Nàng khuỵu một gối xuống đất, rồi ngất đi. Thật may là có hồn đạo khí phi hành. Đó là ý nghĩ cuối cùng thoáng qua trước khi nàng ngất lịm. Tại Ma Quỷ Châu, mây đen ầm ầm cuồn cuộn, sấm sét đầy trời, cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh. Phía dưới, cây cổ thụ vàng ống đã tiêu tan, để lộ ra thân ảnh của Dương Vân Hải. Hắn khẽ thở ra một ngụm trọc khí, quay đầu nhìn sang sợi Lôi Minh Diêm Mục Đằng đã trưởng thành thành hình dây leo bên cạnh, mỉm cười nói, tiểu gia hỏa, ta phải đi rồi, lần sau có thời gian sẽ quay lại thăm ngươi. Nói rồi, hắn chậm rãi đứng dậy, một luồng cảm xúc không nỡ cũng truyền đến ngay lúc này. Dương Vân Hải sờ lên phiến lá của nó, đợi cảm xúc của nó ổn định lại một chút rồi mới xoay người đạp chân xuống đất, hóa thành một luồng sáng bay đi, tốc độ vượt xa trước đây. Tu luyện bằng cách dẫn sét gần một năm, lĩnh ngộ của hắn về sấm sét tất nhiên đã tăng lên không ít, sơ bộ chạm đến lĩnh vực điện từ. Đương nhiên, đây mới chỉ là vận dụng thô thiển, chưa thể chạm đến các điện tích vi mô. Biết múa kiếm và việc điều khiển tinh vi các loại kim loại chứa trong thân kiếm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Khoảng cách đến cấp độ điều khiển nguyên tử như Mangeto, con đường vẫn còn dài. Mấy ngày sau, tại Hoàng Cung thiên đấu. Cấp 90 rồi à, Độc Cô Bác vừa gặp mặt đã hỏi ngay. Dương Vân Hải gật đầu, con định ở cùng bọn nhỏ 2 ngày, sau đó sẽ đến rừng Lạc Nhật săn giết con hồn thú hệ thực vật hình rồng kia. Đi đi. Độc Cô Bác gật đầu, cười nói, bọn nhỏ đều ở nhà cả, vào đi. Dương Vân Hải gật đầu rồi rảo bước đi vào. Mấy ngày nữa lại trôi qua, ba bóng người đang bay lượn trên không trung rừng Lạc Nhật, lần lượt là Dương Vân Hải, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La. Một lát sau, sương mù màu đỏ thẫm tràn ngập khắp nơi. Càng đi sâu vào trong, một hồn thú kỳ lạ có nửa thân dưới là thân cây, nửa thân trên là dây leo hình rồng xuất hiện trong tầm mắt. Dây tiếp theo, đầu rồng ngẩng lên, vô số dây leo màu máu từ hồ máu bên dưới vọt ra, đồng loạt bắn tới. Gào. Miệng rồng mở ra, phát ra tiếng gầm khàn khàn quái dị. Lưỡng cực cấm lĩnh vực. Cúc và Quỷ Đấu La quyết đoán hành động, lập tức phóng thích lĩnh vực để khống chế. Ánh sáng chiếu rọi, một luồng dao động kỳ lạ lan tỏa, những dây leo màu máu bên dưới lập tức đình trệ, sương đỏ và sóng nước cũng theo đó mà ngưng lại. Ba người nhanh chóng bay xuống, rất nhanh đã đến đỉnh đầu của con đằng long màu máu. Dương Vân Hải nhíu mày, đưa tay áp lên trán, thi triển năng lực đồng hóa của con trai của tự nhiên, một luồng sóng tinh thần tà ác và hung bạo lập tức ập tới. Ý thức thật hỗn loạn. Hắn không khỏi kinh ngạc thầm nghĩ. Hẳn là do nó đã thôn phệ quá nhiều hồn thú, ảnh hưởng đến linh hồn. Vạn Yêu Vương đưa ra suy đoán, rồi thở dài, cách duy nhất là mượn lôi kiếp để rèn luyện, nhưng đáng tiếc, với cường độ linh hồn bản nguyên hiện tại của nó, e là không sống nổi qua trận lôi kiếp tiếp theo. Tôn Thượng, nếu như ta không đoán sai, nguyên thân của nó vốn vô cùng yếu ớt. Sau này, nó bị nhiễm máu tươi của chân long nên mới biến dị, tuy nhục thân và huyết mạch được tăng cường mạnh mẽ nhưng cường độ linh hồn lại không theo kịp. Về sau, nó lại theo bản năng thôn phệ một lượng lớn hồn thú, mà còn là những hồn thú có tu vi cao hơn nó. Khiến linh hồn bản nguyên vốn đã yếu ớt liên tiếp bị xung kích, lúc này mới trở nên hỗn loạn, mất đi thần trí. Nó có thể dựa vào một tia huyết mạch chân long này để chống đỡ hai đạo lôi kiếp, đạt đến tu vi 29 vạn năm, e rằng đã là cực hạn rồi. Nếu huyết mạch nguyên thân của nó đạt đến cấp bậc như Thâm Hải Ma Kình Vương, sợ rằng đã là một tình huống khác. Dương Vân Hải khẽ gật đầu, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Lão sư, sư thúc, lát nữa hãy giải trừ khống chế lĩnh vực. Nói rồi, hắn bay lên không trung. Kim quang trong mắt hắn chiếu rọi, tầng mây trên cao lập tức hội tụ, dần dần trở nên u ám, từng tia hồ quang điện lượn lờ. Nửa khắc sau, mặt đất đã tối đen như mực. Ầm ầm. Tiếng sấm không ngừng vang lên. Cúc và Quỷ Đấu La nhìn nhau, lập tức giải trừ lĩnh vực rồi phi thân lui ra. Ầm ầm. Bầu trời đột nhiên sáng như ban ngày, một luồng sét trắng xóa giáng xuống, theo sau là tiếng sấm rền vang. Gào. Mặt hồ máu bị quét sạch, dây leo máu quằn quại. Tiếng rên rỉ không ngừng vang lên. Ầm ầm oanh. Từng đạo lôi đình giáng xuống, không phải liên tục mà cách một khoảng thời gian mới đánh xuống một lần. Ba khắc sau, trong tầm mắt chỉ còn lại một mảng cháy đen, một chiếc hồn hoàng màu máu bay lên. Đáng tiếc. Dương Vân Hải thở dài, hắn đã giảm tần suất lôi đình giáng xuống rồi. Hắn phi thân xuống, đáp xuống trước gốc cây, nói một tiếng với Cúc và Quỷ Đấu La rồi bắt đầu hấp thu hồn hoàng. Khí tức hung bạo theo hồn lực cùng giả nhanh chóng tràn vào cơ thể. Nhưng không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Dương Vân Hải. Thời gian trôi qua, mấy canh giờ sau, chín chiếc hồn hoàng đen sẫm, tử kim, lục kim ống ánh, lam đậm kim, lam kim, lam kim, đỏ kim dưới thân hắn thu liễm rồi biến mất, Dương Vân Hải cũng chậm rãi mở mắt. Không chút trì hoãn, hắn nhận lấy chiếc hồn cốt cánh tay phải màu máu từ tay Cúc Đấu La rồi bắt đầu hấp thu. Wê wê. Vừa vào trong cơ thể, một luồng cảm xúc phẫn nộ ập đến, kèm theo tiếng khóc của trẻ con. Ý thức của Dương Vân Hải tiến vào không gian hồn cốt. Lập tức phát hiện một nhóc con tóc đỏ đang vung vẩy nắm đấm nhỏ. Vận may của ngươi đúng là không tệ. Dương Vân Hải mỉm cười, dùng tinh thần lực túm lấy nhóc con, ném thẳng vào biển tinh thần. Sau khi có con, sức chống cự của hắn đối với trẻ con có thể nói là giảm mạnh. Vạn yêu vương, giao cho ngươi dạy dỗ nó nhé. Thằng nhóc này trông nghịch ngợm lắm, không cần nuông chiều đâu. Tạm thời cứ gọi là Hồng Hài Nhi đi. Đùa một chút, hắn lui khỏi biển tinh thần. Vâng, tôn thượng. Vạn yêu vương đáp lại, hóa thành hình người đi tới trước mặt nhóc con, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nó. Nhóc con rụt cổ lại, cúi đầu xuống. Mấy canh giờ nữa trôi qua, Dương Vân Hải hấp thu xong hồn cốt, chậm rãi đứng dậy. Đồ nhi, thế nào rồi? Cúc Đấu La khẽ gật đầu hỏi. Cấp 94. Dương Vân Hải mỉm cười, tinh quang trong mắt lóe lên, hồn kỹ cũng không tệ, một cái tên là huyết nguyên sáng mệnh. Hiệu quả là lấy máu tươi làm môi giới, rót năng lượng sinh mệnh vào để tạo ra một phân thân thực thể, nắm giữ tất cả kỹ năng hồn hoàng của chủ thân, tu vi không cao hơn bản thể. Đương nhiên, không bao gồm hồn kỹ thứ 5 của ta. Ngoài ra, những thứ như kỹ năng hồn cốt, hồn kỹ tự sáng tạo, phân thân cũng không thể kế thừa. Kỹ năng này, e là đã dính đến sức mạnh sáng tạo mà chỉ hạt nhân vị diện mới có thể sở hữu, hắn thầm nghĩ. Có phải máu của bất kỳ ai cũng được không? Cúc Đấu La kinh ngạc, vội hỏi. Không sai. Dương Vân Hải gật đầu. Lợi hại thật. Ánh mắt Cúc Đấu La có chút ngây dại. Máu của bất kỳ ai cũng được, mà Dương Vân Hải lại có bao nhiêu thủ đoạn bổ sung năng lượng, chẳng phải điều này có nghĩa là Dương Vân Hải có thể tạo ra cả một đội quân bản sao sao? Mặc dù kỹ năng, trí tuệ, kinh nghiệm thực chiến của chúng có thể không đủ, nhưng tu vi thì sẽ không kém bao nhiêu. Điều này có chút đáng sợ. Mấu chốt là, các kỹ năng hồn hoàng của Dương Vân Hải, dù không kế thừa được hồn kỹ thứ 5, thì vẫn có những hồn kỹ hấp thu năng lượng để bổ sung. Về lý thuyết, trừ phi xảy ra chiến đấu tiêu hao năng lượng quá nhanh, phân thân của Dương Vân Hải có thể tồn tại mãi mãi. Hồn kỹ thứ 2, hồn kỹ này có chút đặc thù, cứ gọi nó là kẻ thích nghi thì sinh tồn đi. Dương Vân Hải tiếp tục nói. Ngoại trừ một vài thuộc tính đặc biệt, ví như thời gian và không gian, các loại công kích thuộc tính thông thường sau khi làm ta bị thương sẽ khiến cơ thể ta sinh ra tính thích ứng, cho đến khi miễn nhiễm hoàn toàn. Đây là một hồn kỹ bị động, không cần chủ động thi triển. Nếu ta không đoán sai, cường độ nhục thân của ta cũng sẽ tăng lên theo sự gia tăng kháng tính của bản thân. Dù sao, việc tăng kháng tính cũng cần cường độ nhục thân làm nền tảng. À, vậy chẳng phải là cứ bị đánh thì sẽ tăng kháng tính tương ứng sao? Cúc Đấu La dùng cách hiểu của mình để diễn đạt. Đại khái là ý đó. Dương Vân Hải đáp. Hắn cũng cảm thấy kỹ năng này tương ứng với năng lực chuyển hóa năng lượng trời đất của con trai của tự nhiên. Không có kháng tính thì làm sao hấp thu được năng lượng thuộc tính cường độ cao. Đây có lẽ là năng lực đó được hiển thị dưới dạng hồn kỹ bị động. Còn về kỹ năng hồn cốt, một cái tên là huyết long chi hồn, hiệu quả là dùng hồn lực ngưng tụ ra một con huyết long, có thể bỏ qua công kích vật lý. Nếu sinh mệnh thể bị nó chạm phải, máu trong cơ thể sẽ bị dẫn dắt, cưỡng ép rút ra hấp thu cho đến khi máu cạn mà chết. Một cái khác gọi là huyết long chi thân, cơ thể hóa thành máu, tương đương với năng lượng hóa, chỉ cần máu không cạn thì thân bất diệt. Thật là những kỹ năng cường hãn. Cúc Đấu La lại một lần nữa kinh ngạc. Nói như vậy, nhược điểm của con hồn thú quái dị này hẳn là sát thương thuộc tính. Quỷ Đấu La suy tư nói. Ta cũng nghĩ vậy. Dương Vân Hải gật đầu, con hồn thú hệ thực vật màu máu này e là cũng có năng lực bỏ qua sát thương vật lý, nhưng sức chống cự với các loại công kích thuộc tính cực dương như lửa, xét lại không cao, năng lực khống chế của thuộc tính băng cũng vậy. Nhục thân của nó cường độ rất cao, lực phòng ngự không tầm thường. Muốn chiến thắng, trọng điểm nằm ở việc phá phòng ngự và kiềm chế năng lực tự hồi phục của nó. Nói đơn giản, con quái này yếu sét, sợ lửa. Cũng khó trách Vạn Yêu Vương lại nói nó chắc chắn không đỡ nổi trận lôi kiếp tiếp theo. Xem ra, đồ nhi, năng lực kẻ thích nghi thì sinh tồn của con sợ là không muốn luyện cũng không được. Cúc Đấu La nói tiếp, chỉ cần có thể nâng cao kháng tính với công kích thuộc tính, lại không sợ công kích vật lý, kỹ năng huyết long chi thân của con có thể gọi là thân bất tử. Ngươi đừng nói. Đúng là có chút giống hồn kỹ thứ 9 bất tử chi thân của Bỉ Đông trong nguyên tác, Dương Vân Hải thầm nghĩ. Ta sẽ tìm cách thử nghiệm nhiều hơn. Hắn gật đầu, rồi tiếp tục, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về thôi. Tiếp theo, nên bắt đầu bước kế hoạch kia rồi, hắn thầm nghĩ. Cúc và Quỷ Đấu La khẽ gật đầu. Phúc phúc phúc, ba người cất cánh, bay về hướng hoàng thành thiên đấu. Mấy ngày sau, họ đã hạ cánh xuống Đông Cung. Cuộc sống thường nhật đơn điệu lại bắt đầu, một bên trông con, một bên củng cố tu vi, thuận tiện làm quen với năng lực mới. Rất nhanh, 3 tháng đã trôi qua. Trong phòng ngủ, Dương Vân Hải khoanh chân ngồi trên đầu giường, giơ tay phải lên, đầu ngón tay khẽ trượt, một giọt máu tươi được khống chế lơ lửng, nhẹ nhàng di chuyển đến bên giường. Giây tiếp theo, một luồng năng lượng sinh mệnh kinh khủng từ trong cơ thể Dương Vân Hải tuôn ra, như một dòng sông vàng óng chảy thẳng vào giọt máu. Giọt máu trào dâng, nhanh chóng khuếch trương với tốc độ mắt thường có thể thấy, cuối cùng cao gần 1m9, sau đó, nó cuộn trào rồi hóa thành hình người. Toàn bộ quá trình kéo dài 2 khắc, một người giống hệt Dương Vân Hải như tạc đang đứng lặng bên giường. Thấy vậy, Dương Vân Hải sắc mặt đã hơi tái nhợt, đầu ngón tay khẽ điểm vào mi tâm, một luồng tinh thần lực khổng lồ kết nối với mi tâm của phân thân. Nửa canh giờ sau, phân thân phía trước mở mắt, khẽ gật đầu, mở miệng nói, chủ thân, có ta ở đây, người cứ yên tâm lên đường. Sao nghe câu này có vẻ kỳ kỳ? Khóe miệng Dương Vân Hải giật giật. Này, ta tạo ngươi ra chỉ để ngươi ở lại làm bảo mẫu, tiện thể che mắt thiên hạ thôi mà. Đứng cách đó không xa, Độc Cô Bác thì tròn mắt, lẩm bẩm, cái này, quả thực như thật. Dương Vân Hải nhảy xuống giường, nhìn về phía ba người họ, tính thời gian, Trúc Thanh nhiều nhất còn 8 tháng nữa là có thể đột phá cấp 80. Gia Gia, lão sư, sư thúc, đến lúc đó mọi người hãy đến rừng tinh đấu, con sẽ chỉ rõ vị trí của Thái Thản Cự Vượng cho mọi người. Đường Tam bây giờ không biết đang ở đâu. Hắn cũng không muốn để Thái Thản Cự Vượng lại làm hồn hoàng cho Đường Tam, để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, cứ giết trước cho chắc. Mặt khác, có hắn ở rừng tinh đấu trông chừng, chỉ cần Đường Tam xuất hiện, hắn có thể lập tức hiện thân xử lý. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là nâng cấp niên hạn hồn hoàng, thuận tiện cho bước thao tác tiếp theo. Được. Độc Cô Bác khẽ gật đầu. Chủ thân đi thong thả. Phân thân cũng gật đầu, nói vậy. Dương Vân Hải liếc nhìn hắn một cái, gật đầu, rồi quay người đi ra cửa, phi thân rời đi. Vài ngày sau, hắn đã đến khu vực trung tâm của rừng tinh đấu. Rì rào, tại trung tâm hồ sinh mệnh, cành lá của cây cổ thụ hoàng kim khẽ lay động. Con trai của tự nhiên đến rồi, tất cả lui về trước đi. Đế Thiên đứng dậy, dẫn theo các hung thú nhảy vào hồ sinh mệnh. Không lâu sau, Dương Vân Hải đến, liếc nhìn mặt hồ, rồi nhẹ nhàng đi đến trước cây cổ thụ hoàng kim, quay người lại đưa lưng về phía thân cây, tâm niệm khẽ động, thân thể hắn tỏa ra kim quang, cây cổ thụ hoàng kim sau lưng cũng lập tức có phản ứng, két két tự động tách ra, để lộ một khe hở. Thân hình Dương Vân Hải từ từ lùi lại, chui vào trong khe hở cũng theo đó mà khép kín. Trong chốc lát, cây cổ thụ hoàng kim tỏa ra kim quang rực rỡ, những gợn sóng màu vàng nhạt lan tỏa ra, nơi nào đi qua, thực vật đều nhuốm một màu vàng nhạt. Ngay sau đó, một luồng tinh thần lực lan ra, Dương Vân Hải khởi động lĩnh vực sinh mệnh, kỹ năng cộng hưởng tinh thần của hồn cốt cánh tay trái cũng được kích hoạt, năng lực ngụy trang cũng được phát động. Màu vàng trên những thực vật xung quanh lập tức tan biến, những đốm kim quang vừa dâng lên đã ẩn vào không khí, trở nên trong suốt. Ngay cả biển vàng óng vốn tụ tập quanh cây cổ thụ hoàng kim cũng tan thành vô hình. Chuyện gì xảy ra vậy? Năng lượng sinh mệnh đều biến mất hết rồi. Dưới đáy hồ, Hùng Quân trợn to hai mắt. Không phải biến mất, mà là bị con trai của tự nhiên ẩn đi rồi, cả mắt thường lẫn khí tức đều không thể cảm nhận được. Đế Thiên giải thích. Bên ngoài sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Xích Vương lo lắng. Giây tiếp theo, trong tầm mắt của chúng, rễ cây của cây cổ thụ hoàng kim đang cắm sâu dưới đáy hồ đột nhiên động đậy. Lập tức, mặt đất không xa trong kết giới đột nhiên nứt ra, một đoạn rễ cây mọc lên, nó có màu vàng óng, năng lượng sinh mệnh bàng bạc từ trong đó bay hơi ra, vừa nồng đậm lại vừa tinh khiết. Cùng lúc đó, một linh hồn thể hình người cũng xuất hiện, chính là bộ dáng của Dương Vân Hải. Giọng nói của hắn vang vọng bên tai tất cả các hung thú. Ta đã đột phá phong hào, tiếp theo ta sẽ cố gắng đồng hóa toàn bộ rừng tinh đấu, hóa sức mạnh của trời đất thành năng lượng sinh mệnh. Ta sẽ cố gắng trong thời gian ngắn nhất, nâng cấp toàn bộ hồn hoàng và hồn cốt trên người lên đến niên hạn 100 vạn năm. Hồn hoàng có thể đồng hóa, hồn cốt tự nhiên cũng có thể, chỉ cần năng lượng sinh mệnh đủ nhiều, tất cả đều không thành vấn đề. Như vậy, sau khi tu vi đạt đến cấp 99, ta có thể thông qua việc nghiền nát tất cả hồn hoàng, giống như tộc hồn thú các ngươi trùng tu, đem tu vi và toàn bộ năng lượng của bản thân hòa vào hồn hạch. Ta nghĩ rằng, năng lượng khổng lồ như thế đủ để giúp ta đột phá cấp 100. Chính cái hồn hoàng 100 vạn năm, cơ hội chắc chắn rất lớn. Đế Thiên trịnh trọng gật đầu, mà việc nâng cấp hồn cốt có thể khiến cường độ nhục thân của ngươi đạt đến mức có thể chịu được luồng năng lượng bàng bạc như vậy nhập vào cơ thể trong một lần. Không chỉ vì đột phá cấp 100, mà còn để phá vỡ gông cùng của hồn hoàng đối với ta, tiến thêm một bước khai phá tiềm năng của bản thân. Dương Vân Hải gật đầu, hồn kỹ thứ 9 của ta tên là Huyết Nguyên Sáng Mệnh. Giới thiệu xong, hắn lại nói, ta đã tạo một phân thân ở thế giới bên ngoài để che mắt, đợi ta đột phá cấp 100, ta sẽ ẩn giấu khí tức, đưa những hung thú khác trên đại lục có tiềm năng thành thần đến đây. Lĩnh vực Lam Ngân Tiến Giai đã đạt được năng lực ngụy trang, đúng là rất hữu dụng. Nếu không lo năng lượng không đủ, hắn đã muốn gọi tất cả qua ngay bây giờ. Thê tử của ta, bạn bè của ta là nhân loại, có thể thông qua thần khảo để có được thần vị, còn các ngươi thì không. Hắn tiếp tục nói. Cho nên, đến lúc đó ta sẽ ẩn thân ở đây, dựa vào năng lực của bản thân để bí mật thúc đẩy các ngươi thành thần, sau đó chữa khỏi cho Ngân Long Vương. Sau đó, sẽ phải dựa vào các ngươi. Muốn tấn thăng thần vương, chỉ bằng sức của một mình ta là không đủ. Huống chi, còn cần phải cải tạo vị diện này, để nó trong thời gian ngắn tấn thăng đến mức đủ để chống đỡ cho các ngươi hiện thân chiến đấu bên ngoài mà không sụp đổ. Bằng không, một khi các vị thần đại lượng hạ giới, vị diện này e là khó có thể chịu đựng nổi. Các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó rừng tinh đấu có thể sẽ trở thành chiến trường đầu tiên. Xin con trai của tự nhiên yên tâm, đã quyết định đi con đường này, chúng ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đế Thiên trịnh trọng nói. Dương Vân Hải gật đầu, tiếp tục, với cường độ nhục thân hiện tại của ta, vẫn khó có thể chịu đựng quá nhiều năng lượng. Cho nên, ta sẽ từ từ tăng hiệu suất chuyển hóa, đồng thời truyền một phần năng lượng vào đây để cung cấp cho các ngươi tu luyện. Tiếp theo, hãy cùng nhau nỗ lực. Làm phiền ngươi rồi. Đế Thiên cung kính nói. Phải. Dương Vân Hải cười cười, tinh thần thể của hắn biến mất khỏi tầm mắt của các hung thú. Đế Thiên quay đầu, tất cả ngồi xuống tu luyện đi. Nói rồi, hắn trực tiếp ngồi xuống. Các hung thú gật đầu, ngoan ngoãn ngồi vây quanh tu luyện. Được con trai của tự nhiên trọng điểm chiếu cố, trợ lực thành thần, lúc này mà còn có dị nghị hay lơ là tu luyện thì đúng là ngu xuẩn. Huống chi, tương lai rất có khả năng phải đại chiến với các vị thần của thần giới, bây giờ không chăm chỉ tu luyện, đến lúc đó thua, chỉ có nước chết. Tại thành phố giết chóc, bên trong một căn nhà. Hồn lực của ta vậy mà không thể tiếp tục tăng lên. Đường Tam mở mắt, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn đã bị kẹt ở cấp 69. Không phải nói Lam Ngân Thảo võ hồn của ta là võ hồn cực phẩm không thua kém Hạo Thiên Chù Y sao? Chẳng lẽ là vì hấp thu quá nhiều hồn hoàng hệ động vật đã sinh ra xung đột nào đó với võ hồn? Điều này đã áp chế giới hạn tu luyện của võ hồn. Đường Tam không khỏi thầm nghĩ. Ngọc Tiểu Cương. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lộ ra hung quang. Nhất định phải nhanh chóng thông qua địa ngục lộ, ra ngoài chuyển tu Hạo Thiên Chù Y võ hồn, mượn việc hấp thu hồn hoàng để phá vỡ gông cùng cấp 69. Như vậy, sau đó lại chuyển sang gắn hồn hoàng cho Lam Ngân Thảo võ hồn, chắc sẽ không sao. Nghĩ vậy, hắn đứng dậy khỏi giường, trong thời gian này, vẫn cần phải săn giết các đọa lạc hồn sư. Dù không thể tăng hồn lực, thì việc nâng cao cường độ nhục thân và tinh thần lực cũng không tệ. Huống chi, còn có thể hấp thu sinh mệnh lực để trị liệu thương thế, để bác Chu Mâu tiếp tục tiến hóa. Hắn rảo bước ra cửa. Thời gian trôi nhanh, mấy tháng sau, trong một căn phòng rộng lớn và hắc ám. Vương Vĩ Đại, Tu La Vương lại thắng một trận nữa rồi. Một giọng nữ âm u lạnh lẽo đột nhiên vang lên trong bóng tối. Ta biết, chuyện này tạm thời không cần để ý, Sát Lục Chi Vương thản nhiên nói. Chẳng lẽ, hắn là do một vị sát thần khác đưa vào? Nữ tử mặt sa đen từ trong bóng tối bước ra, không khỏi hỏi. Hạo Thiên Chù Y võ hồn, không nghi ngờ gì là có liên quan đến vị sát thần kia. Sát Lục Chi Vương sắc mặt bình tĩnh, cười lạnh nói, tuy nhiên, theo tin tức từ Vũ Hồn Điện, Hạo Thiên Tông và vị sát thần kia đều đã bị hủy diệt, về lý mà nói, sau lưng Tu La Vương không có ai cả. Tin tức này là do Vũ Hồn Điện chủ động tiết lộ, để hắn nếu phát hiện tộc nhân Hạo Thiên Tông thì giải quyết ngay lập tức. Nếu đã như vậy, tại sao ngài lại? Nữ tử sa đen nghi hoặc hỏi. Bởi vì, hắn vẫn chưa nếm mùi tuyệt vọng. Sát Lục Chi Vương cười lạnh, cứ chờ xem. Cơ thể này sắp đến cực hạn rồi, cũng nên bồi dưỡng người được chọn thôi, hắn thầm nghĩ. Rừng tinh đấu, khu vực trung tâm. Vù vù. Hai bóng người bay lượn, chính là Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La. Thái Thản Cự Vượng ở gần phía bắc đế quốc Tinh La. Đang bay, một giọng nói vang lên trong đầu họ, là của Dương Vân Hải. Theo sự dẫn dắt tinh thần của Dương Vân Hải, hai người rất nhanh đã đến nơi ở mới của Thái Thản Cự Vượng. Lũ nhân loại đáng ghét, lại là các ngươi. Phát hiện người đến, Thái Thản Cự Vượng lập tức nổi giận, nhưng ngay sau đó nó phát hiện khu rừng xung quanh đột nhiên bộc phát ra một luồng tinh thần lực kinh khủng. Giây tiếp theo, trong đầu nó vang lên một tiếng oanh minh, trước mắt tối sầm lại, cơ thể đổ sập xuống. Ta đã đánh tan thần thức của nó, lão sư, sư thúc, hai người cứ trực tiếp mang nó đến bên cạnh Trúc Thanh đi. Dương Vân Hải nói. Sau đó, hãy đi một chuyến đến rừng Tà Ma ở Đại Lục Nhật Nguyệt, thông báo cho Tà Đế tự mình đến đây. Được. Cúc Đấu La gật đầu, thu Thái Thản Cự Vượng vào hồn đạo khí, rồi cùng Quỷ Đấu La lướt về phía tây. Đế Thiên tiền bối, tiếp theo phiền ngài đi một chuyến đến vùng cực bắc, đưa ba vị vua cực bắc đến đây. Ý thức của Dương Vân Hải theo rễ cây cổ thụ hoàng kim đi đến kết giới dưới đáy hồ, tiếp tục nói, bây giờ nhục thân của ta đã dung hợp hoàng mỹ với hồn cốt, lĩnh ngộ về kỹ năng cộng hưởng tinh thần và năng lực đồng hóa của con trai của tự nhiên đã tiến thêm một bước, đã có thể bao phủ 1/3 phạm vi rừng tinh đấu. năng lượng sinh mệnh chuyển hóa ra có thể cung cấp thêm cho vài hung thú nữa, chắc không sao. Để tránh năng lượng sinh mệnh tụ tập quá bàn bạc, gây ra thủy triều sinh mệnh bị thần giới phát hiện, hắn vẫn luôn khống chế lượng hấp thu tụ tập. Mà bây giờ, hắn đã có thể vừa hút vừa tiêu hóa, duy trì trạng thái cân bằng. Cộng thêm việc kết nối với thực vật của 1/3 rừng tinh đấu tạo thành một mạng lưới tinh thần khổng lồ, dùng tinh thần lực như biển này để thi triển lĩnh vực sinh mệnh, tiến hành ngụy trang. Hắn tự tin, trừ phi có thần tự mình hạ giới, bằng không không thể nào phát hiện ra được. Dù sao, đây là một thế giới kỳ lạ nơi một vị thần cấp một né tránh cả trăm vạn đại quân. Mà hắn thì kết nối với ngàn vạn thực vật. Một đòn toàn lực của thần cấp một lại đập vào tường thành, đúng là có chút hài hước. Tuy nhiên, cũng chính vì thần của thế giới đấu la kéo như vậy, ta mới có cơ hội che giấu bản thân, không phải sao? Nếu đặt ở thế giới huyền huyễn khác, ta đã sớm bị thần một ý niệm giết chết rồi, hắn thầm nghĩ. Được. Đế Thiên gật đầu, đứng dậy bay ra khỏi kết giới. Có con trai của tự nhiên che chở, thật là thoải mái. Một bên khác, Xích Vương thầm nghĩ. Dưới sự cung cấp năng lượng sinh mệnh của Dương Vân Hải, nó đã đột phá đại quang 30 vạn năm, mấu chốt là còn không cảm ứng được lôi kiếp. Cũng không biết là do Dương Vân Hải tập hợp tinh thần lực che đậy khí tức, hay là do năng lực ngụy trang trong lĩnh vực của Dương Vân Hải, hoặc là do hấp thu năng lượng sinh mệnh được chuyển hóa từ con trai của tự nhiên. Bất kể thế nào, đây là lần đầu tiên nó cảm thấy đột phá cảnh giới lại là chuyện dễ dàng như vậy. Cũng khó trách Đế Thiên lại nói, bất kể ở thế giới nào, con trai của tự nhiên cũng là đối tượng bị thần giới phòng bị. Có rừng tinh đấu trợ giúp, tu luyện thật sự rất nhanh. Dương Vân Hải cũng cảm nhận được sự sung sướng của con trai của tự nhiên. Niên hạn hồn cốt, hồn hoàng đồng bộ tăng cường, nhục thân, tinh thần lực vững bước thăng tiến, cấp độ sinh mệnh cũng đang thăng hoa, tu vi cũng theo đó mà tăng vùng vụt. Hắn bây giờ cảm giác mình như đang ngâm mình trong một hồ kinh nghiệm, điên cuồng cày cấp. Mà theo tu vi tăng lên, phạm vi năng lực bao phủ cũng càng rộng, năng lượng sinh mệnh có thể hấp thu cũng càng nhiều. Trong một năm qua, hắn gần như duy trì trạng thái 3 tháng lên một cấp. Nằm không cũng lên được 97 cấp, không có chút bình cảnh nào, cảm giác thật quá đáng. Đương nhiên, không thể không kể đến sức mạnh vận mệnh trên người thủy thú Tam Nhãn Kim Nghê, đã khiến tốc độ tu luyện của hắn siêu cấp nhân đôi. Tam Nhãn Kim Nghê mang trên mình khí vận của rừng tinh đấu, mà hắn đồng hóa rừng tinh đấu, lợi dụng thực vật chuyển hóa linh khí trời đất đồng thời cũng đang thúc đẩy thực vật phát triển, nâng cao cấp độ sinh mệnh của thực vật, như vậy, vận mệnh chi lực trên người Tam Nhãn Kim Nghê tự nhiên cũng theo đó mà tăng lên. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi, đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn trước đây lựa chọn đến rừng tinh đấu. Có Tam Nhãn Kim Nghê, cái BUFF nhân đôi này, muốn tu luyện không nhanh cũng khó. Đương nhiên, nếu không phải trên người đã đầy đủ hồn cốt, hắn cũng không dám chơi như vậy, sẽ bị no đến nổ tung. Ca đây cũng coi như cá mạng lật mình, có thể đánh trận giàu có rồi, hắn thầm nghĩ. Vài ngày sau, đảo Hải Thần. Thằng nhóc thối kia vậy mà không đến, đã nói là sẽ thu thập năng lượng sinh mệnh cho ta cơ mà. Tiểu Bạch ló đầu ra, tức giận lầm bầm. Hừ. Nó liếc mắt nhìn hai người vừa bay qua, rồi lặn xuống biển. Mấy ngày nữa trôi qua, Cúc và Quỷ Đấu La bay khỏi đảo Hải Thần. Mà Chu Trúc Thanh cũng đã hấp thu hồn hoàng thành công, hồn lực đạt đến cấp 84. Đúng lúc này, tại trung tâm hồ sinh mệnh của rừng tinh đấu, bốn bóng người đáp xuống trước cây cổ thụ. Gặp qua con trai của tự nhiên. Tuyết Đế mặc một bộ bạch y, dung mạo tuyệt mỹ, cung kính cúi người. Bên trái nàng là một tiểu loli tóc đuôi ngựa mặc váy xanh biếc, bên phải là một tráng hán cao hơn 2 mét, tóc đinh màu trắng, cơ bắp cuồn cuộn, cũng cúi người theo. Một bên khác là Đế Thiên trong bộ đồ đen. Vào đi. Giọng Dương Vân Hải truyền thẳng vào đầu họ. Thân thể băng đế theo bản năng căng cứng. Trước luồng tinh thần lực từ bốn phương tám hướng này, nàng cảm nhận được sự nhỏ bé của mình. Đế Thiên gật đầu, quay đầu lại một chút, theo ta. Nói rồi, hắn trực tiếp nhảy xuống mặt hồ. Ba người phía sau theo sát nhảy vào, rất nhanh đã đến kết giới dưới đáy hồ, rồi lần lượt chui vào và biến mất. Năng lượng sinh mệnh thật bàn bạc. Vừa vào trong, họ lập tức bị một biển vàng ống bao bọc, toàn thân khoan khoái. Năng lượng sinh mệnh bên ngoài đã bị con trai của tự nhiên che giấu rồi. Đế Thiên giải thích. Thì ra là thế. Tuyết Đế khẽ gật đầu, ánh mắt quét quanh, giọng nói lạnh lùng, gặp qua chư vị. Đúng lúc này, một luồng dao động tinh thần lan ra, hư ảnh tinh thần thể của Dương Vân Hải ngưng tụ giữa mấy người. Đế Thiên, đợi tà đế đến, ta cần phải rời đi một thời gian, giải quyết con Thâm Hải Ma Kình Vương, dùng phương thức khiêu chiến để nó tự nguyện hiến tế cho thê tử của ta, trở thành hồn hoàng thứ 9. Hải thần sẽ không bỏ qua cho nó, cho nên, nó phải chết một lần. Nếu nó thua mà vẫn ngoan cố chống cự, để tránh lưu lại hậu hoạn, vậy ta chỉ có thể mặc kệ nó tiếp tục thần khảo rồi bị giết chết, hồn phi phách tán. Trước khi thê tử của ta kế thừa thần vị hải thần, trên đại dương, vở kịch này nhất thiết phải diễn tiếp. Ta hiểu rồi. Đế Thiên gật đầu. Đại dương là nơi hải thần cai quản, trước khi kế thừa thần vị, có những lời tuyệt đối không thể nói lung tung trên biển. Dương Vân Hải cũng gật đầu, hư ảnh tinh thần lập tức tan biến. Cũng bắt đầu tu luyện đi. Đế Thiên quay đầu, ngày đó không còn xa nữa, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Các hung thú gật đầu, ngồi vây quanh rễ cây, bắt đầu hấp thu năng lượng sinh mệnh để tu luyện. 4 tháng nhanh chóng trôi qua, tại đảo Hải Thần, tuyệt cảnh sóng dữ. Chúc mừng các ngươi, đã hoàn thành khảo nghiệm thành công. Ba tái tây cười, đưa các cô gái xuống khỏi trụ thâm hải trầm ngưng. Độ tương thích với hải thần tăng 15%, cũng nhiều đấy. Sờ vào ấn ký trên trán, Độc Cô Nhạn quay sang nhìn đồng bạn, độ tương thích cuối cùng đạt 35%, bây giờ ta đã có thể phóng thích ánh sáng hải thần. Mặt khác, nội dung khảo nghiệm thứ 5 của ta là khiêu chiến 7 vị thủ hộ giả thánh trụ. Khiêu chiến và đồng thời đánh bại Hải Long đấu la. Chu Trúc Thanh thần sắc ngưng lại, nói tiếp. Dưới sự trợ giúp của năng lượng sinh mệnh mà Dương Vân Hải nhà mình đã chia sẻ trước đây, hồn lực của Hải Long đấu la bây giờ đã đột phá đến cấp 96. Mà nàng vừa mới nhận được phần thưởng khảo hạch và đột phá đến cấp 85, ưu thế duy nhất e rằng chỉ có kỹ năng nhiều. Mang trên người nhiều khối hồn cốt cao cấp, ăn qua kình giao, lại hấp thu 3 cái hồn hoàng 10 vạn năm, cường độ nhục thân của nàng hiện tại không nghi ngờ gì đã đạt đến cấp độ phong hào đấu la. Nhưng so với Hải Long đấu la sở hữu võ hồn thú đỉnh cấp, chắc chắn vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Đánh chính diện chắc chắn không lại, cách duy nhất chỉ có thể là dựa vào tốc độ. Có hồn cốt cánh tay phải Thái Thản Cự Vượng 10 vạn năm đã dung hợp, niên hạn cũng đạt đến cấp độ 10 vạn năm, cộng thêm hồn cốt ngoại phụ Xích Kim Khủng Trảo, phá vỡ phòng ngự để làm bị thương Hải Long đấu la chắc không thành vấn đề. Nàng không khỏi chìm vào suy tư. Dùng Thuấn Di, Hắc Ám Tiềm Hành để cận thân, Vô Địch Kim Thân, hư vô. Thêm vào đó là khả năng chịu lỗi. Hình như cũng có chút cơ hội. Nghe khó thật đấy. Ninh Vinh Vinh nói, các vị tiền bối đều là phong hào đấu la. Nội dung khảo hạch của ta là phụ trợ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ khiêu chiến. Ta cũng vậy. Diệp Linh Linh thản nhiên nói, mặt khác, thông qua khảo nghiệm thứ 4, hồn lực của ta đã đột phá đến cấp 70. Hấp thu xong hồn hoàng thần ban được thưởng thêm là có thể đột phá hồn thánh. Các ngươi nói vậy, ta tự tin hơn nhiều rồi. Độc Cô Nhạn cười nói. Còn có ca ở đây, sợ gì? Thiên Mộng tự tin chen vào. 1 tháng sau, trước thánh trụ Hải Long. Trúc Thanh, chiêu vừa rồi tên là gì vậy? Hải Long đấu la tay che ngực, không khỏi hỏi. Ám ma tà lôi. Chu Trúc Thanh che mặt, ma văn đen nhánh, trả lời. Không ngờ ngươi còn lĩnh ngộ được kỹ năng cường đại như vậy, là ta thua. Hải Long bất đắc dĩ thở dài. Hắn cũng cảm thấy mình bị kéo vào, thua có chút oan. Nhưng không có cách nào, đối phương có năng lực đó, đó cũng là ưu thế của đối phương. Một mẫn công hệ hồn sư mà lại có sức tấn công mạnh mẽ như vậy cùng với vô số thủ đoạn tấn công từ xa, đây là điều hắn vạn lần không ngờ tới. Đương nhiên, khả năng hồi phục của Diệp Linh Linh cũng có chút quá đáng, còn có cả sự tăng phúc từ võ hồn của Ninh Vinh Vinh. Khảo nghiệm đỉnh cấp thứ 8, khảo nghiệm thứ 5, hoàn thành. Một giọng nói vang lên trong đầu Chu Trúc Thanh. Nửa tháng sau, bờ biển phía tây đảo Hải Thần. A a, đáng ghét, các ngươi rõ ràng là gian lận. Hồn kỹ của hải ma nữ lại bị đánh gãy, tức giận đến dậm chân. Không thể nói lung tung được đâu. Thiên Mộng hiện thân bằng hồn lực thực thể nói, ta vốn là hồn hoàng trí tuệ của Nhạn Nhạn, là một trong những năng lực của nàng ấy, sao có thể tính là gian lận được. Hắc hắc, muốn trách thì trách ngươi tu luyện chưa tới nơi tới chốn, tinh thần lực không đủ mạnh. Hắc hắc, một nén nhang đã đến, chúng ta thắng rồi. Độc Cô Nhạn cười nói tiếp. Nội dung khảo nghiệm thứ 6 của Hải Thần là kiên trì một nén nhang dưới sự vây công của 7 vị thủ hộ giả thánh trụ. Hải Thần cử khảo, khảo nghiệm thứ 6, hoàn thành. Giọng nói lại vang lên trong đầu. Hải Thần khảo nghiệm thứ 7, rút ra thần khí, Hải Thần tam xoa kích. Vài ngày sau, trong điện Hải Thần. Thân thể cốt chiếu rọi lam quang, được Ninh Vinh Vinh tăng phúc, Độc Cô Nhạn ban một tiếng rút ra Hải Thần tam xoa kích. Nhẹ nhàng như vậy. Nàng thầm kinh ngạc. Ba tái tây cũng lóe lên vẻ kinh ngạc trong mắt, nàng cũng không ngờ Độc Cô Nhạn lại hoàn thành dễ dàng như vậy. Hải Thần cử khảo, khảo nghiệm thứ 8, chém giết thâm hải ma kình vương. Thời hạn, 5 năm. Giọng nói vang lên trong đầu Độc Cô Nhạn. Không nói là không thể tìm người giúp đỡ. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Độc Cô Nhạn, mắt nàng lập tức sáng lên. Một bên khác, ánh sáng trên người Diệp Linh Linh tan đi, màu sắc hồn hoàng dưới chân đã biến thành 3 tím 4 đen, sau khi hoàn thành 7 khảo nghiệm. Nàng được tăng 3 cấp hồn lực, niên hạn tất cả hồn hoàng tăng 5.000 năm, cùng với quyền hạn cấp hồng của đảo Hải Thần, phần thưởng tế tự thứ hai. Đến đây, Diệp Linh Linh và Ninh Vinh Vinh đều đã hoàn thành tất cả nội dung khảo hạch của mình. Người trước hồn lực đạt cấp 77, người sau cấp 69. Nội dung khảo nghiệm thứ 8, hiệp trợ nhạn tỷ đánh giết thâm hải ma Kình Vương. Giọng Chu Trúc Thanh truyền đến. Lông mày ba tái tây lập tức nhíu lại, độ khó này, không nhỏ đâu. Hắc hắc. Độc Cô Nhạn lại mỉm cười, dương cây tam xoa kích trong tay lên, cũng không nói là không thể tìm người khác giúp đỡ mà. Tiếp theo chúng ta cứ ở đây đợi Cúc Gia Gia và Quỷ Gia Gia họ đến là được. Ba tái tây liền im lặng. Hải thần đại nhân sao lại không đề cập đến việc cấm ngoại nhân giúp đỡ. Nàng trăm mối không có cách nào giải thích. Vài ngày sau, sau gần 2 tháng, cuối cùng từ đại lục Nhật Nguyệt trở về, Cúc và Quỷ Đấu La đáp xuống đảo Hải Thần. Tất nhiên còn chưa đột phá cấp 90, vậy thì cứ trở về đại lục trước đã. Nghe xong lời kể của Độc Cô Nhạn, Cúc Đấu La cười nói. Đi. Độc Cô Nhạn gật đầu, ta cũng nhớ Gia Gia. Thế là, sáng sớm hôm sau, mấy người cáo biệt những người quen trên đảo Hải Thần, cử kiến Vương Thiên Quân xuất phát. 8 ngày sau, họ đã đến bờ biển phía tây của đế quốc Thiên Đấu. Sau khi điều chỉnh sơ bộ, Cúc Đấu La dẫn các cô gái ngồi xe ngựa trở về thành Thiên Đấu, còn Quỷ Đấu La thì một mình bay về hướng rừng Tinh Đấu. Vài ngày sau, tại rừng Tinh Đấu, cảm ứng được Quỷ Đấu La một mình đến, Dương Vân Hải lập tức thiết lập kết nối tinh thần. Sư thúc, ngài cứ đi trước tụ hợp với Nhạn Nhạn các nàng đi. Thông báo một tiếng, ý thức Dương Vân Hải trở về, Đế Thiên, Tà Đế, ta cần phải rời đi một thời gian. Tà Đế và Cúc, Quỷ Đấu La đã tách ra để vượt biển, hơn nữa, Tà Đế đã đến rừng Tinh Đấu trước một bước. Sau khi giải thích rõ ràng, Dương Vân Hải từ trong cây cổ thụ Hoàng Kim bay ra, bay lên không trung, thu liễm khí tức rồi dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến Hoàng Cung Thiên Đấu. Hắn đã đến trước khi Độc Cô Nhạn và những người khác tới, trong ánh mắt oán giận của phân thân, hắn thu nó vào hồn đạo khí, sau đó bay về phía Học viện Vân Hải chờ đợi. 2 ngày sau, Độc Cô Nhạn và mọi người trở lại thành Thiên Đấu. Đêm đó, mưa to như trút nước, tạo nên từng lớp bọt nước, kêu lách tách. Một bên khác, tại thành phố Giết Chóc, trong đại điện. Không biết Sát Lục Chi Vương tìm tại hạ có việc gì. Đường Tam được thiếu nữ Sa Đen đưa vào, thản nhiên hỏi. Tu La Vương, chỉ cần thắng thêm một trận ở Sát Lục Trường Địa Ngục, ngươi sẽ đạt được 100 trận thắng liên tiếp. Sát Lục Chi Vương mỉm cười, đáng tiếc, ngươi không có cơ hội chiến thắng. Ngươi có ý gì? Đường Tam nhíu mày. Tu La Vương, ngươi phải biết, thế giới này không hề công bằng. Sát Lục Chi Vương bưng ly Bloody Mary lên lắc nhẹ, sứ giả địa ngục có thể đi vào địa ngục lộ là vì sau lưng nàng có một vị sát thần, còn vị sát thần sau lưng ngươi, theo ta được biết, đã chết rồi. Sắc mặt Đường Tam lập tức thay đổi, trở nên âm trầm. Ngươi nên thấy may mắn, đã bại lộ Hạo Thiên Chù Y Võ Hồn lâu như vậy mà bản tọa vẫn chưa báo cho Vũ Hồn Điện, báo cho một vị sát thần khác biết, đây là ân huệ của bản tọa. Sát Lục Chi Vương tiếp tục nói, mà ân huệ là cần phải trả giá. Đường Tam siết chặt nắm đấm, ngẩng đầu nhìn thẳng Sát Lục Chi Vương, các hạ muốn có được gì từ ta? Sát Lục Chi Vương mỉm cười, Tu La Vương, ta có thể đặc biệt ban cho ngươi danh hiệu sát thần, cho ngươi quyền tự do ra vào thành phố Giết Chóc, để ngươi có được hồn hoàng. Hơn nữa, còn phong ngươi làm khách khanh của thành phố Giết Chóc, địa vị chỉ dưới ta. Mà cái giá, tự nhiên là sự trung thành. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện trước mặt Đường Tam, chết ở thành phố Giết Chóc, hoặc là trung thành, ngươi không có quyền lựa chọn. Nhìn bộ dạng song quyền nắm chặt, mặt đỏ tía tai, giận mà không dám nói của Đường Tam, nụ cười trên mặt Sát Lục Chi Vương càng lớn hơn. Trở thành Sát Lục Chi Vương nhiều năm, điều hắn thích nhất là nhìn thấy những kẻ được gọi là yêu nghiệt của nhân loại từng bước một sa đọa, cuối cùng khuất phục trước vận mệnh. Giây tiếp theo, hắn đột nhiên giơ tay, năm ngón tay to rộng tóm lấy đầu Đường Tam, đồng thời dùng thực lực cường hãn khống chế cơ thể hắn lại. A a, Đường Tam phát ra tiếng kêu thảm thiết, vô số huyết sắc đỏ thẫm tràn vào mi tâm, cuối cùng hóa thành một ấn ký màu đỏ. Hừ, nếu không phải ngươi còn có chút tác dụng, bản tọa sao lại để ngươi làm càn? Trong thần giới, La Sát Thần hừ lạnh. Nhìn lại, Đường Tam đã kiệt sức, nửa quỳ dưới chân Sát Lục Chi Vương. Rất tốt, Tu La Vương, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là vị vương thứ hai của thành phố Giết Chóc ta. Nhìn Đường Tam đã bị tử thể của mình ký sinh thành công, Sát Lục Chi Vương mỉm cười, thân hình lóe lên trở lại chủ vị, bây giờ, ngươi có thể ra ngoài bất cứ lúc nào. Sau khi trở về nếu muốn tiếp tục tham gia Sát Lục Trường Địa Ngục, bản tọa sẽ không ngăn cản, bao gồm cả việc vượt qua địa ngục lộ sau 100 trận thắng. Ác niệm trên người Đường Tam còn nặng hơn hắn tưởng, là một chất dinh dưỡng rất tốt cho ký sinh thể của hắn. Có lẽ, việc thông qua địa ngục lộ để có được sát thần lĩnh vực cũng không phải chuyện xấu. Nói không chừng, tương lai còn có thể mượn nhờ thân thể của Đường Tam để kế thừa thần vị thành thần. thực lực của bản thân Đường Thần cường hãn, ý chí tinh thần cũng mạnh, hắn hao tổn nhiều năm cũng không thể hoàn mỹ đoạt xá, nhưng Đường Tam trước mắt thì chưa chắc. Chỉ cần Đường Tam tham gia thần khảo bị hắn phát hiện, hắn có thể đoạt xá thân thể trước thần một bước. Trong lúc suy nghĩ, hắn phất tay ném ra một khối lệnh bài màu đỏ sẫm. Đường Tam nhanh chóng bắt lấy, sắc mặt lạnh lùng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn sát Lục Chi Vương một cái, rồi trực tiếp quay người rời đi. Phẫn nộ, oán hận, à, cuối cùng cũng chỉ là chất dinh dưỡng của ta mà thôi. Sát Lục Chi Vương sắc mặt bình tĩnh nhìn Đường Tam rời đi. Không lâu sau, Đường Tam mặt âm trầm đi ra khỏi đại điện, đầu ngón tay áp lên mi tâm, hắn có thể cảm nhận được có thứ gì đó đang ký sinh trong hồn cốt, có chút giống cổ trùng Nam Cương mà hắn từng biết ở kiếp trước. Không nghi ngờ gì, đây là thủ đoạn Sát Lục Chi Vương dùng để kiềm chế hắn. Sức mạnh, bây giờ ta cần sức mạnh. Chỉ có được sức mạnh, mới có thể quét sạch mọi chướng ngại. Nghĩ vậy, hắn quay đầu liếc nhìn đại điện, ánh mắt lạnh lùng, Sát Lục Chi Vương, ngươi đã tự tìm đường chết rồi, cứ chờ xem. Đi đến rừng Lạc Nhật gần nhất để thu hoạch hồn hoàng, phá vỡ gông cùng tu hành trước đã. Hắn mặt lạnh, rảo bước nhanh về phía cửa thành. Đêm khuya vắng người, Đường Tam đi ra khỏi thông đạo, trở lại thế giới bên ngoài, không hề trì hoãn, nhanh chóng lên đường. Mấy ngày sau, tại rừng Lạc Nhật, một con địa huyệt ma chu hoàng vừa qua 5 vạn năm, với cường độ nhục thân hiện tại của ta hoàn toàn có thể chịu đựng được, dùng làm hồn hoàng thứ nhất của Hạo Thiên Chu Y là vừa vặn phù hợp. Mắt Đường Tam sáng lên, từ trong hồn đạo khí lấy ra ám khí đã tẩm độc, lợi dụng địa hình bắt đầu phát động công kích. Không cần cận thân, có kỹ năng độc biến của hồn cốt đầu trí tuệ, lại phối hợp với kịch độc chứa trong bát chu mâu và thủ pháp ám khí đã tu luyện cực kỳ thành thạo ở thành phố giết chóc, chỉ cần giữ khoảng cách, nhắm vào mắt, màng mỏng và các bộ vị yếu ớt khác là được. Bành. Tốn 2 khắc đồng hồ, cuối cùng hắn cũng mài chết được con địa huyệt ma chu hoàng. Hắn tiến lên bắt đầu hấp thu hồn hoàng, quá trình khá thuận lợi, mấy canh giờ sau, hắn hấp thu thành công, cũng không cảm thấy khó chịu bao nhiêu. Cuối cùng cũng cấp 70. Mở mắt ra, cảm nhận được hồn lực trong cơ thể tăng trưởng, sắc mặt Đường Tam bình tĩnh. Giây tiếp theo, trên trán hắn đột nhiên hiện lên một ấn ký màu tím, ánh sáng lóe lên. Khí tức âm u lạnh lẽo, kinh khủng, hung bạo, đủ loại ác niệm lập tức xâm nhập vào đầu Đường Tam, thế giới trong mắt hắn chợt thay đổi, một không gian xanh biếc hiện ra trong con ngươi. Ở vị trí trung tâm, là một nữ tử mặc giáp được bao bọc bởi sương mù màu lục, tư thái xinh đẹp, khí tức kinh khủng. Đường Tam, ngươi muốn có được sức mạnh không? Một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Ngươi là ai? Thân thể Đường Tam lập tức căng cứng, giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy mình nhỏ bé như con kiến. Bản tọa La Sát Thần. Giọng La Sát Thần yếu ớt, phản phất có sức hấp dẫn vô tận, bản tọa hỏi ngươi một lần nữa, Đường Tam, ngươi muốn có được sức mạnh không? Sức mạnh để báo thù, sức mạnh để phá vỡ thế giới, sức mạnh để xem những kẻ như Sát Lục Chi Vương chỉ như con kiến. Thần. Đường Tam nhíu mày, hắn từng nghe qua truyền thuyết trăm cấp thành thần của giới hồn sư. Theo lời nữ tử Sa Đen bên cạnh Sát Lục Chi Vương, thành phố giết chóc chính là do một cường giả trăm cấp thành thần để lại trước khi rời khỏi thế giới này. Chẳng lẽ chính là vị trước mắt này? Hắn có thể cảm nhận được cảm giác khác thường ở mi tâm đã biến mất, không nghi ngờ gì là do vị thần trước mắt ra tay. Sức mạnh như thế này, quả thực cường đại. Sức mạnh, ta thực sự cần sức mạnh để quét sạch mọi kẻ thù, khát vọng trong lòng hắn trào dâng. Ta nguyện ý, hắn dường như mở miệng theo bản năng. Muốn kế thừa thần vị của bản tọa, phải thông qua chính hạng khảo hạch mà bản tọa ban cho. Giọng nói yếu ớt lại vang lên, La Sát Thần cử khảo, khảo nghiệm thứ nhất, thông qua địa ngục lộ, thời hạn 1 năm. Dứt lời, cảnh tượng trước mắt chợt biến đổi, trở về khung cảnh rừng rậm. Ảo giác. Nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh, Đường Tam nhíu mày. Hắn lại cảm nhận được sự khác thường bên trong mi tâm, sự khống chế mà Sát Lục Chi Vương đặt lên hắn vẫn còn đó. Bất kể thế nào, cuối cùng vẫn phải thử một lần. Muốn thoát khỏi sự khống chế của Sát Lục Chi Vương, ta không còn lựa chọn nào khác. Nghĩ vậy, hắn quay đầu nhìn về phía thi thể của địa huyệt ma Chu Hoàng. Đáng tiếc, không rơi ra hồn cốt. Hắn lẩm bẩm một tiếng, bát chu mâu sau lưng chợt bung ra. Nó hung hăng đâm vào thi thể của địa huyệt ma Chu Hoàng. Một lát sau, hắn tiếp tục đi sâu vào trong rừng. Mấy canh giờ sau, hắn ẩn mình trên một chạc cây, nhìn về phía trước, ánh mắt lấp lóe. Một con dây leo quỷ gần 6 vạn năm, vừa vặn dùng làm hồn hoàng thứ 7 cho Lam Ngân Thảo võ hồn. Nghĩ vậy, hắn tập tiếp lao về phía trước. Một canh giờ sau, sau mấy lần qua lại, con dây leo quỷ không thể di động cuối cùng cũng bị mài chết. Đường ta một cú nhảy vọt đến dưới gốc cây, ngồi xếp bằng, gọi ra Lam Ngân Thảo võ hồn bắt đầu dẫn dắt hồn hoàng. Theo hồn lực trong cơ thể vận chuyển, hồn hoàng màu đen bị dẫn dắt, một luồng năng lượng cuồng bạo lập tức nhập vào cơ thể. Chỉ trong chớp mắt, kinh mạch bị căng phồng, tơ máu nổi lên, cơn đau xé lòng truyền khắp toàn thân. Lam Ngân Thảo võ hồn trong tay hắn run rẩy liên tục, mơ hồ có dấu hiệu sụp đổ. Tại sao lại như vậy? Đường Tam cắn chặt răng, cố nén cơn đau kịch liệt, gia tốc vận chuyển huyền thiên công bản cải tiến, suy nghĩ bay loạn. Là do cưỡng ép phá vỡ gông cùng của võ hồn sao? Hắn không khỏi nghĩ đến Ngọc Tiểu Cương, tích lũy mấy năm cũng không thể phá vỡ gông cùng, độ khó có thể tưởng tượng được. Mặt khác, nhục thân cũng đã đến cực hạn. Lúc này hắn mới nghĩ đến việc mình mới chỉ hấp thu hai khối hồn cốt. Một khối hồn cốt đầu trí tuệ, một khối hồn cốt ngoại phụ, còn những khối hồn cốt thân thể và tứ chi có tác dụng tăng phúc nhục thân cực lớn thì trên người hắn một khối cũng không có. Thông phệ sinh mệnh tuy cũng có thể nâng cao cường độ nhục thân, nhưng rõ ràng không nhanh bằng việc trực tiếp hấp thu hồn cốt có niên hạn cao. Đáng ghét. Liên tiếp ngược sát hai con hồn thú tu vi trên 5 vạn năm mà đều không rơi ra hồn cốt, nếu không, ta sao đến nỗi này? Một nỗi oán hận không rõ dâng lên trong lòng, răng hắn cắn ra máu, phải chịu đựng được, bằng không, chỉ có một con đường là bạo thể mà chết. Phế vật. Trong thần giới, La Sát Thần hừ lạnh. Nếu không phải vội vàng truyền xuống thần vị, nàng tuyệt đối sẽ không chọn truyền thần vị cho Đường Tam, thật sự quá phế. Tuy nhiên, nghĩ đến thân phận của Đường Tam và huyết mạch Lam Ngân Hoàng mỏng manh trong cơ thể hắn, dường như thưa thớt đến bất thường. Là con của Lam Ngân Hoàng và nhân loại, huyết mạch Lam Ngân Hoàng trong cơ thể hắn theo lý thuyết ít nhất cũng chiếm một nửa. Chẳng lẽ là hắn? Nàng không khỏi nghĩ đến Dương Vân Hải, thù hận giữa hai người không nhỏ, trước đó còn nhiều lần giao chiến. Những hồn kỹ trước đây của Dương Vân Hải nàng đều biết, dù sao Bỉ Đông cũng từng là người thừa kế thần vị của nàng. Gân xanh trên trán nổi lên, cứ nghĩ đến Bỉ Đông là nàng lại tức giận. Suy nghĩ một chút, nàng dùng thần niệm cảm nhận tình hình trong cơ thể Đường Tam, ánh mắt chớp động, công pháp kỳ lạ mà Đường Tam luyện tập, dường như có hiệu quả dung hợp huyết mạch trong cơ thể hắn đã khá tạp. Nếu đã như vậy, không bằng lấy huyết mạch Lam Ngân Hoàng dồi dào sinh mệnh lực làm nền tảng. Nghĩ đến đây, đầu ngón tay nàng khẽ điểm một cái. Cơ thể Đường Tam bắt đầu biến đổi, da thịt lập tức đỏ bừng, bề mặt bốc lên ngọn lửa xanh lục. Ực. Đường Tam chỉ cảm thấy toàn thân như bị lửa đốt, máu huyết vận chuyển gia tốc, tim đập nhanh gấp bội, đau đến nổi gân xanh. Ta không thể chết, tuyệt đối không thể chết. Thù của cha mẹ, thù của Tiểu Vũ, thù của ta còn có quá nhiều thù phải báo. Nghĩ đến đây, ý chí hắn bùng lên, cắn răng kiên trì. Thời gian trôi qua, da thịt hắn dần dần nứt ra, chảy ra chất lỏng màu đen. Tại vị trí trái tim, những đốm kim quang từ xương cốt toàn thân thẩm thấu ra không ngừng hội tụ, xung quanh là hỗn hợp đủ loại màu sắc. Theo ngọn lửa xanh lục thiêu đốt và thời gian trôi đi, chúng dần dần có dấu hiệu dung hợp, một vòng lục quang lấp lóe ở trung tâm. Trong chốc lát, mái tóc hắn từng tấc nhuốm màu xanh lục, khí tức cũng ngày càng ổn định. Thời gian trôi đi, một canh giờ sau, Đường Tam chậm rãi mở mắt, con ngươi màu xanh sẫm lấp lóe vẻ yêu dị. Hô. Hắn khẽ thở ra một ngụm trọc khí, vô thức giơ tay lên, qua lớp máu đen khô cằn, hắn lờ mờ thấy được làn da trắng bệch không chút huyết sắc, móng tay màu xanh sẫm sắc bén. Đây là. Trong mắt hắn không khỏi thoáng qua vẻ kinh ngạc, rồi lập tức nhíu mày, lấy gương ra từ trong hồn đạo khí. Con ngươi hắn lập tức co rụt lại. Mặt nạ da người đã rơi ra, đập vào mắt là một khuôn mặt không chút huyết sắc, dị thường yêu dị. Tóc màu xanh sẫm, con ngươi màu xanh sẫm. Hắn vô thức sờ lên mặt, xác nhận là thật, tại sao lại như vậy? Ngũ quan và dung mạo của hắn gần như thay đổi hoàn toàn. Chẳng lẽ là vì Lam Ngân Thảo võ hồn hấp thu hồn hoàng thứ bảy? Hồn sư sau khi có được kỹ năng võ hồn chân thân, võ hồn sẽ dung hợp với nhục thân, điều này hắn biết. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng gọi võ hồn ra xem. Toàn thân nó màu xanh sẫm, bề mặt đầy những đường vân máu, quả thực đã thay đổi rất nhiều. Lĩnh vực. Một luồng thông tin khó hiểu đồng thời truyền vào đầu, Đường Tam hiểu ra, võ hồn của hắn hẳn là đã tiến hóa, hơn nữa đã thức tỉnh lĩnh vực. Giống như khi hấp thu hồn hoàng sẽ biết được thông tin về kỹ năng hồn hoàng, hắn tự nhiên hiểu được năng lực của lĩnh vực. Độc thực lĩnh vực, trong phạm vi lĩnh vực, tràn ngập kịch độc có tính ăn mòn và khuếch tán siêu cường. Một khi trúng độc, người khác chạm vào cũng sẽ bị nhiễm, chức năng cơ thể sẽ suy yếu nhanh chóng cho đến chết. Sinh mệnh lực của thi thể bị ăn mòn phân giải sẽ được lĩnh vực hấp thu và hồi phục lại cho chủ thể. Vừa có thể bù đắp tiêu hao hồn lực, vừa có thể chữa trị thương thế của bản thân. Thật là một kỹ năng lĩnh vực cường đại. Hiểu ra sự diệu dụng của nó, hắn không khỏi lộ vẻ vui mừng. Chuyện bất thường tất có yêu, trong đầu hắn lúc này hồi tưởng lại quá trình vừa rồi, chẳng lẽ là La Sát Thần. Trong quá trình chịu đựng cơn đau kịch liệt, hắn cảm nhận được một luồng khí tức kỳ lạ, dường như tương tự với khí tức cảm nhận được khi nhìn thấy La Sát Thần trong không gian cổ quái kia. Cho nên, thần khảo là thật sao? Hắn suy tư một chút, rồi khẽ lắc đầu, bất kể thế nào, ít nhất sự thay đổi này cũng có lợi cho ta. Dung mạo thay đổi lớn, cũng dễ che mắt thiên hạ. Đáng tiếc, cảm giác khác thường trong mi tâm vẫn còn, chướng ngại vật này chưa trừ được. Tức gương vào hồn đạo khí, hắn đứng dậy khỏi mặt đất, gọi ra bát chu mâu đâm thẳng vào thi thể của dây leo quỷ. Không lâu sau, hắn thu lại bát chu mâu, khẽ siết nắm đấm, cấp 72, gần cấp 73, tạm được. Với cường độ nhục thân hiện tại của ta, e là không thể gắn thêm hồn hoàng cho Hạo Thiên Chù Y võ hồn nữa, niên hạn thấp thì lợi bất cập hại, vẫn là nên quay về thành phố giết chóc trước. Hoàn thành trăm trận thắng ở sát lục trường địa ngục, tiến vào địa ngục lộ và thông quan, xem thử khảo hạch của La Sát Thần rốt cuộc là thật hay giả. Nghĩ vậy, hắn lấy nước uống từ hồn đạo khí ra bắt đầu rửa sạch vết bẩn trên người. Những thứ này, đều là tạp chất ẩn trong cơ thể ta sao? Hắn nhíu mày, tăng tốc thanh tẩy. Hai khắc sau, thay xong quần áo, đeo lại mặt nạ da người, hắn trực tiếp rời đi. Mấy ngày sau, trong thành phố giết chóc. Lại có biến hóa như vậy, khí tức tỏa ra từ cơ thể, dường như là của hồn thú. Thằng nhóc này chẳng lẽ là con của nhân loại và hồn thú, bây giờ huyết mạch đã thức tỉnh. Người khác có lẽ không cảm ứng được, nhưng trong phạm vi này, thông qua liên hệ của ký sinh thể, sát lục chi vương đã cảm ứng được. Thú vị. Lắc nhẹ ly rượu trong tay, hắn không để ý nữa. Chỉ cần ký sinh thể còn đó, hắn không cần phải lo lắng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, tại sát lục trường địa ngục, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Tu La Vương, chúc ngươi may mắn. Sát lục chi vương mặt không đổi sắc, mở ra lối vào địa ngục lộ cho Đường Tam. Đường Tam không nói gì, trực tiếp nhảy vào. Độc thực lĩnh vực. Lục quang lan tỏa, sương độc dâng lên, bầy dơi lần lượt rơi xuống. Phốc phốc phốc. Sau một hồi gian nan, ám kim tam đầu biên bức vương rơi xuống vực sâu. Đường Tam tiếp tục tiến lên, rất nhanh đã gặp phải thập thủ liệt dương xà. Hồn lực đã đạt đến hồn thánh, tất nhiên hắn không sợ, gọi ra Hạo Thiên Chù Y võ hồn, mở lĩnh vực ra đánh chính diện, rất nhanh đã chém giết được thập thủ liệt dương xà, thu nội đan vào hồn đạo khí, rồi tiếp tục đi về phía trước. Dị thú thuộc tính hỏa, hắn không dám thôn phệ lung tung. Một lát sau, hắn đi đến cuối con đường, nhìn dung nham sôi trào xung quanh, rồi lại liếc nhìn lục quang ở phía xa. Giao chiến chính diện ta tuyệt không phải là đối thủ của sát lục chi vương, nhưng nếu là hạ độc thì sao? Bloody Mary của thành phố giết chóc e là đều bắt nguồn từ đây, nếu như ánh mắt hắn không khỏi chớp động, rồi lập tức, độc thực lĩnh vực. Lục quang khuếch tán, nhanh chóng bao phủ một phạm vi dung nham màu máu. Lập tức, hắn lôi ra đủ loại độc thảo không cần đến và túi độc của hồn thú từ trong hồn đạo khí ném vào, tia sáng mờ ảo lóe lên ở mi tâm. Chính là kỹ năng hồn cốt đầu trí tuệ, độc biến. Màu xanh lục lan rộng, đến một phạm vi nhất định thì biến mất, bị màu máu vô tận dung hợp đồng hóa. Nên rời đi thôi. Hắn ngẩng đầu, rút ra da các thần nổ, mang theo dây leo lam ngân thảo bắn lên đỉnh hang đá. Một lát sau, đùng một tiếng rơi xuống đất, hắn rảo bước tiến vào thông đạo màu xanh lục. Cảnh tượng thay đổi, hắn đến một không gian xanh biếc. La Sát Thần cử khảo, khảo nghiệm thứ nhất, hoàn thành hoàn mỹ. Độ tương thích với La Sát Thần tăng 5%, khen thưởng thêm, lĩnh vực ma sát. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng đột nhiên vang lên trong đầu Đường Tam, giây tiếp theo, ấn ký trên mi tâm sáng lên, Hạo Thiên Chù Y đen ngòm tự động xuất hiện, ma văn màu máu cuộn trào, nhanh chóng bị lục quang xâm nhiễm. Mấy hơi thở qua đi, vân máu đổi thành vân xanh, giống như bị một loại sơn không rõ tên vẽ lên. Lại là thật. Đường Tam trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, giây tiếp theo, thông tin lại vào đầu, là nội dung khảo nghiệm thứ hai, La Sát Thần khảo nghiệm thứ hai, hiến tế. Giết chết sát lục chi vương Đường Thần, thôn phệ thân thể, tu vi và linh hồn của hắn, thời hạn một năm. Đường Thần. Sắc mặt Đường Tam biến đổi. Đường Thần, đó chính là tầng tổ phụ của hắn. Sát lục chi vương là tầng tổ phụ Đường Thần của hắn, sao có thể? Chẳng lẽ là bị khống chế? Hắn không khỏi nghĩ đến thứ giống cổ trùng trong mi tâm mình. Nếu là như vậy, không giết cũng phải giết. Sắc mặt hắn biến đổi mấy lần, cuối cùng thở dài lẩm bẩm. Tầng tổ, đừng trách ta. Nếu không giết ngài, cả hai chúng ta đều sẽ bị cổ trùng khống chế. Món nợ máu của Hạo Thiên Tông cũng sẽ không còn cơ hội báo. Nếu sự hy sinh là không thể tránh khỏi, vì báo thù cho cha mẹ, cho tông môn, tầng tôn ta không còn lựa chọn nào khác. Nghĩ vậy, hắn rảo bước ra khỏi cửa thông đạo. Một lát sau, hắn trở lại thành phố giết chóc, sát lục chi vương lập tức triệu kiến. Vừa đến gần, lông mày hắn đã hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, hỏi, Tu La Vương, ngươi không có được sát thần lĩnh vực sao? Hết chương 332. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store.